May mà chúng ta không ai mất mạng, Mộ Dung Thiên Hải mới thảm, trực tiếp khóc lóc trước mặt giám sát sứ. Hắn, cơ bản là nói lên suy nghĩ của các trưởng bối tại chỗ. Có ai biết nội tình của Nguyệt Linh gia tộc không? Chu Tước Vương hỏi. Tất cả đều lắc đầu. Mang danh là ẩn thế gia tộc của Trúc Long Quốc, nhưng một gia tộc ẩn thế mạnh mẽ đến vậy, mấy ngàn năm không lộ diện, làm sao có thể? Chắc chắn là không liên quan đến Trúc Long Quốc rồi. Mọi người nghe đây, tuy rằng đây là chân tướng, nhưng từ giờ trở đi, tuyệt đối cấm lan truyền cho nhiều người biết, càng không được đồn thổi, nếu không sẽ hại Chu Tước Quốc. Mọi người hiểu chứ? Chu Tước Vương nói. Bệ hạ yên tâm, chúng thần hiểu rõ. May mà chúng ta tổn thất không lớn. Tần tướng quốc đáp. Đúng vậy, bọn họ đều không có tổn thất gì. Chỉ có Lý Thiên Mệnh là chịu thiệt. Trong tình cảnh đó, Khương Thanh Loan lo lắng nhìn Thiên Phủ phủ chủ Vệ Thiên Thương, nói, phủ chủ, Trầm Uyên đấu thú, Lý Thiên Mệnh vốn dĩ không thể đoạt được hạng nhất, nhưng biểu hiện của hắn chính là hạng nhất trong lòng chúng ta. Mong phủ chủ minh xét. Được rồi, con không cần nói nhiều, theo ta về. Linh Nhi cũng đi. Chu Tước Vương vỗ nhẹ đầu nàng. Vâng ạ, Khương Phi Linh không dám cãi lời, nếu không lần sau muốn tìm Lý Thiên Mệnh chơi sẽ khó. Khương Thanh Loan còn trúng độc nữa, phải rời đi nhanh thôi. Chu Tước Vương nhìn mà lòng đau xót. Cung tiễn bệ hạ. Vệ Thiên Thương dẫn đầu mọi người Thiên Phủ cúi chào. Phủ chủ, cáo từ. Chu Tước Vương dẫn Tần tướng quốc cùng hai nàng công chúa rời đi. Ở chung với Linh Nhi lâu như vậy, nhìn nàng đi, Lý Thiên Mệnh có chút luyến tiếc. May mắn, nàng ở ngay vương cung, cách nơi này không xa. Ta cũng rút lui trước, Mặc Lâm, đi thôi. Triệu Nguyên Cực lên tiếng, dẫn Mặc Lâm đi. Vì hắn biết, tiếp theo sẽ là chuyện của Vệ gia. Sau đó, tinh thần song thánh cũng cáo biệt Vệ Thiên Thương. Bao nhiêu người cầu xin cho Lý Thiên Mệnh là muốn Vệ Thiên Thương nể mặt cứu Vệ Tịnh đó. Vừa bước ra khỏi cửa, Tuyết Lam đã bực tức nói. Thì sao? Thần Thánh cười hỏi. Tuyết Lam cúi đầu, im lặng. Là một người hơn người, có ai cướp được trượng phu của ngươi đâu. Sao cứ phải hạ thấp mình làm gì? Thần Thánh hỏi. Đương nhiên là có chứ, dù sao cũng không phải chuyện gì cũng do ngươi quyết định. Tuyết Lam liếc xéo. Chỉ là vừa nghĩ đến, hai đứa con trai thảm bại dưới tay Lý Thiên Mệnh, còn Vệ Tịnh thì có thể khôi phục như cũ. Cảm giác đó khiến ả tức nghẹn không chỗ trút. Ả cần phải nhanh chóng về nhà, đập nát một đống đồ sứ, châu báu quý giá mới có thể giải tỏa cơn phẫn uất trong lòng lúc này. Có tiền, thật tốt. Nếu không, chỉ có thể đấm vào gối đầu mà thôi. Đợi bọn họ đi hết, nơi này chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh, Mộ Dương và người nhà họ Vệ. Tất cả đều nhìn Vệ Thiên Thương. Về thôi. Vệ Thiên Thương nói một tiếng, xoay người rời đi. Mọi người về phủ theo sau. Thiên Mệnh, đi cùng. Mộ Dương nói. Người về phủ đi trước, Lý Thiên Mệnh và Mộ Dương theo sau. Dương Thúc, cơ hội lớn không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vừa rồi đều là Khương Thanh Loan, Mặc Lâm ra mặt giúp đỡ. Về đến Vệ gia sẽ biết. Mộ Dương thần sắc nghiêm túc nói. Xem ra, hắn cũng đoán không ra ý nghĩ của Vệ Thiên Thương. Theo Lý, Lý Thiên Mệnh đã không đạt thành điều kiện. Nhưng điều kiện kia vốn dĩ là đường chết. Vậy thì xem Vệ Thiên Thương nghĩ gì thôi. Ngươi biết điểm mấu chốt là gì không? Mộ Dương hỏi. Biết, là tâm bệnh thứ hai của ông ta, cho nên, ta càng giỏi, ông ta càng không thể xem nhẹ. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy, cho nên tiếp theo, nếu cần ngươi thể hiện bản thân, đừng có khiêm tốn. Mộ Dương dặn dò. Con hiểu. Tiếp theo đây, có lẽ là cửa ải quan trọng nhất trong đời hắn. Dương Thúc, ông nói Lâm Tiêu Đình sẽ rời đi ngay, vậy con sẽ không có cơ hội báo thù sao? Đó là một nỗi lo khác của Lý Thiên Mệnh. Ta vốn tưởng rằng, giám sát sứ vừa đến nơi này, sẽ vội vàng mang hắn đi ngay. Nhưng, sau khi đến, ta phát hiện giám sát sứ không hề vội vã, thậm chí, còn dẫn theo Nguyệt Linh gia tộc đến Lôi Tôn Phủ. Lúc này, Lý Thiên Mệnh đã đi ngang qua. Khôi phục thế nào rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi Vệ Quốc Hào. Liên quan gì đến ngươi? Vệ Quốc Hào nghiến răng nói. Không có gì, chỉ hỏi thử xem ngươi còn chịu đòn không thôi. Lý Thiên Mệnh cười khẩy. Chờ ta đột phá, ta sẽ cho ngươi biết mặt. Vệ Quốc Hào nghiến răng. Vô lễ, phải gọi biểu huynh. Lý Thiên Mệnh cười nói. Xì. Không gọi. Vệ Lăng Huyên nghiến răng nghiến lợi đáp. Lý Thiên Mệnh mặc kệ bọn chúng, theo Mộ Dương, lần nữa bước vào Vệ phủ. Vệ Thiên Thương đã đi đến Thiên Chi Điện. Ông quay người ngồi ở vị trí chủ tọa, những người khác ngồi hai bên, Lý Thiên Mệnh thì đứng ở ngoài cửa, chờ bọn họ phân phó. Mộ Dương đứng bên trái, không ngồi. Ông đá khẽ Lý Thiên Mệnh một cái. Con xin phủ chủ, cứu mẫu thân con một mạng. Lý Thiên Mệnh hiểu ý, vội vàng trịnh trọng, tình cảm dạt dào nói. Sai rồi. Mộ Dương nhắc nhở. Con xin ông ngoại, cứu mẫu thân con một mạng, cứu con gái của ông một mạng. Lý Thiên Mệnh càng thêm tình cảm nói. Vệ Thiên Hùng và mọi người đều đang nhìn Vệ Thiên Thương. Trong lòng bọn họ có rất nhiều lời chê bai, nhưng Vệ Thiên Thương chưa quyết định, bọn họ không tiện nói. Lý Thiên Mệnh, ta không có đứa cháu ngoại như ngươi, ta cũng không có con gái, ta và Vệ Tịnh, sớm đã không còn quan hệ cha con. Giọng nói lạnh lùng của Vệ Thiên Thương vang vọng từ trên cao. Nghe thật khó khăn. Ngươi đừng cố gắng bám víu quan hệ với ta, nhưng giao ước giữa ta và ngươi vẫn còn hiệu lực. Câu nói này của Vệ Thiên Thương khiến ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Có vẻ như có hy vọng. Hắn nhìn mẫu thân chịu khổ 20 năm, hắn nỗ lực như vậy, một nửa cũng là vì để mẫu thân sống sót. Nếu có cơ hội, thật sự là quá tốt. Đánh bại Mộc Tình Tình, rất sảng khoái. Nếu mẫu thân có thể sống sót, có thể thoát khỏi sự hành hạ của tiểu mệnh kiếp, còn sảng khoái hơn. Hắn gần như đỏ cả mắt, không chen ngang, chờ Vệ Thiên Thương nói tiếp. Chi tiết Trầm Uyên đấu thú, ta tin rằng các ngươi nói là sự thật. Nhưng tai nghe không bằng mắt thấy, ta muốn tận mắt nhìn thấy biểu hiện của ngươi. Nếu biểu hiện của ngươi vừa mắt ta, ta sẽ thực hiện lời hứa, cứu mẫu thân ngươi một mạng. Nhưng nếu biểu hiện của ngươi kém, vậy thì đừng trách ta từ chối, và ngươi cũng phải thực hiện lời hứa, về sau không được đến làm phiền ta nữa. Quan trọng nhất là, đừng có trước mặt ta, nói gì con gái, cháu ngoại, ta xin nhắc lại, ta không có quan hệ gì với ngươi. Ta chỉ có một khả năng cứu mẫu thân ngươi, là vì chúng ta có giao ước, hiện tại giao ước gặp vấn đề, ta cho ngươi một cơ hội thi lại. Giọng Vệ Thiên Thương vẫn rất lạnh lùng. Nhưng Lý Thiên Mệnh, sao cảm thấy ông ta có chút đáng yêu? Cái người bảo thủ này, vẫn là sĩ diện, chết cũng không thừa nhận mình có quan hệ với Vệ Tịnh. Nhưng, còn không phải cho cơ hội sao? Ông ta không muốn để người ta cho rằng, ông ta cứu Vệ Tịnh vì tình thân, dù sao quyết định đoạn tuyệt quan hệ là của ông ta. Lý Thiên Mệnh chẳng quan tâm nhiều như vậy. Vệ Thiên Thương đã nói vậy, Lý Thiên Mệnh chỉ muốn nói, cứ cho thi lại thoải mái đi. Trầm Uyên đấu thú, hắn còn sống được, sợ gì thi lại của Vệ phủ. Lúc này, bên ngoài thiên điện có rất nhiều người vây quanh, mười mấy người nhà họ Vệ đang nhìn vào. Cha! Vệ Tử Côn đứng lên. Ngồi xuống. Vệ Thiên Thương lạnh lùng nói. Cha, theo giao ước, thực ra chưa chắc đã có cơ hội thi lại. Vệ Thiên Hùng nói. Ngươi cũng im miệng. Xem ra hai người này vẫn không muốn Vệ Tịnh có đường sống. Thật là ha ha. May mà, Mộ Dương vẫn toàn tâm toàn ý giúp Vệ Tịnh. Hiện tại xem ra, Vệ Thiên Thương nguyện ý cho mình cơ hội này. Ông ngoại này tuy cứng đầu, sĩ diện, nhưng vẫn còn được. Thật ra, ông ta nói muốn giam cầm Lý Thiên Mệnh cả đời, nhưng Mộ Dương đi cầu xin, ông ta liền thả mình. Ông ta nói không cho mình một chút cơ hội nào, mình đánh bại Vệ Quốc Hào, ông ta liền cho mình cơ hội. Mà bây giờ, theo giao ước Lý Thiên Mệnh đã thất bại. Nhưng, chỉ cần giữ thể diện cho ông ta, mọi người cùng nhau cầu xin, ông ta lại cho cơ hội. Đám tiểu bối, dẫn đầu là Vệ Quốc Hào, đều biết rõ trận chiến này quyết định điều gì, nên ai nấy đều vô cùng khẩn trương. Tử Vũ ca, cho hắn một bài học đi. Cho hắn biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Không có Khương Phi Linh, hắn dám khiêu chiến linh nguyên cảnh tầng thứ 9 ư, bọn tiểu bối hết sức tin tưởng vào tu vi chinh chiến nhiều năm của Vệ Tử Vũ. Vệ Tử Vũ là đệ tử Thiên Phủ, đồng thời kiêm nhiệm chức lão sư tại học cung, phụ tá thượng sư giảng bài cho đệ tử. Thanh niên trầm ổn, khí phái này quả thực khiến người ta an tâm vô cùng. Sư tôn, ở lĩnh vực đệ nhất này, hắn hơn hẳn người khác. Với tiến bộ của hắn, dù không vào được Thánh Thiên Phủ, chẳng bao lâu nữa hắn cũng sẽ là người thừa kế mới của Thiên Phủ. Mộ Dương đứng bên cạnh Vệ Thiên Thương, nghiêm túc nói. Ngươi đã quyết định thu hắn làm đệ tử rồi sao? Viêm Hoàng cung chủ Vệ Thiên Hùng đứng bên phải, trầm giọng hỏi. Không thu Vệ Quốc Hào, lại muốn thu Lý Thiên Mệnh. Dù quyết định không thu Vệ Quốc Hào là của Vệ Thiên Thương, nhưng làm phụ thân, Vệ Thiên Hùng sao có thể cam tâm? Ta không có gì có thể chỉ dẫn hắn, tương lai của hắn không nên chỉ ở Chu Tước quốc này. Mộ Dương đáp. Đừng vội kết luận, hãy xem trận chiến này đã rồi nói. Vệ Tử Côn lạnh nhạt nói. Thực lực của Lý Thiên Mệnh khi tham gia bài vị chiến, hắn đã thấy rõ. Dù có Viêm Hoàng Thạch tạo hóa, thì cũng chỉ mới mấy tháng. Liệu hắn có thể khiêu chiến linh nguyên cảnh tầng thứ 9? Dù sao, hắn không tin. Mộ Dương. Vệ Thiên Thương nhìn Lý Thiên Mệnh trên diễn võ trường, khẽ gọi. Sư tôn xin chỉ giáo. Người có biết vì sao ta không thể tha thứ cho Vệ Tịnh không? Bởi vì Lý Viêm Phong địa vị thấp kém, nhân phẩm cũng vậy, bởi vì Tịnh Nhi tự ý quyết định. Là bởi vì ngươi. Vệ Thiên Thương nói. Sư tôn, lời này là sao? Vì ngươi không đáng, vì ngươi mà ta bực bội. Ngày ta thu ngươi làm đệ tử, đã xem ngươi là con rể, nhưng Vệ Tịnh. Mộ Dương giật mình. Hắn nhớ ra, sư tôn quả thật đã sớm có ý định gả con gái cho hắn. Khi đó, trong mắt mọi người, họ là một đôi trời đất tạo nên. Không ngờ, lại xảy ra chuyện như vậy. Sư tôn, tất cả đã là chuyện cũ, ta cũng không còn trẻ nữa. Mộ Dương nói. Ta hận. Hận lắm. Vệ Thiên Thương siết chặt nắm đấm. Lý Viêm Phong, trong mắt hắn chỉ là thứ bỏ đi, 20 năm sau cũng chứng minh đúng là vậy, hắn có gì tốt. Ngay cả đối thủ cạnh tranh của Mộ Dương, Thần Dĩnh, cũng hơn Lý Viêm Phong ngàn lần. Thần Dĩnh năm xưa. Giờ đã thành thần thánh, trưởng khống tinh thần thương hội, giàu nứt đố đổ vách. Còn Lý Viêm Phong, vẫn chỉ là một thành chủ nhỏ bé, dựa vào Lôi Tôn phủ che chở. Vốn dĩ mọi chuyện rất tốt, chỉ vì một chuyến đến Đông Thần Vực ở Trầm Uyên chiến trường, nàng trở về đã thành người khác. Chẳng những đóng cửa không ra, cuối cùng còn để mắt đến cái tên Lý Viêm Phong kia. Vệ Thiên Thương tiếc hận nói. Mộ Dương im lặng, bởi vì chuyến Đông Thần Vực đó, lẽ ra hắn và Vệ Tịnh đã cùng đi. Trở về từ Đông Thần Vực, hắn cũng cảm thấy Vệ Tịnh đã thay đổi. Trở nên ít nói, thậm chí u sầu ủ rũ. 3 tháng sau, nàng đã ở bên Lý Viêm Phong. Sư tôn, đứa bé này vô tội. Mộ Dương chỉ Lý Thiên Mệnh. Cuộc đối thoại của họ, Vệ Thiên Hùng và Vệ Tử Côn đều im lặng lắng nghe. Chuyện năm xưa, họ cũng bất bình thay, cũng vì Mộ Dương mà khó chịu. Cái gì mà vô tội, 3 năm trước hắn đã làm những chuyện gì? Lý Viêm Phong đã dạy dỗ hắn thành cái dạng gì? Vệ Tử Côn nghiến răng nói. Tử Côn, ngươi sai rồi. Đứa nhỏ này, 3 năm trước đã tự mình đạt được thánh thú chiến hồn. Chính Mộc Tình Tình đã dùng tin tức này làm bàn đạp, leo lên Lâm Tiêu Đình, giết cộng sinh thú của hắn, cướp đi thánh thú chiến hồn, còn vu oan cho hắn. Hắn có thể trụ vững 3 năm này, vì mẫu thân mà trở lại Diễm Đô, đã là rất giỏi. Mộ Dương nói. Ngươi nói vậy, có chứng cứ không? Vệ Tử Côn hỏi. Cần chứng cứ sao? Mộ Dương hỏi ngược lại. Vệ Tử Côn nhếch mép, không nói thêm gì. Bởi vì hắn cũng biết, có những việc tuy bách tính mơ hồ không rõ, nhưng họ, cần phải nghĩ là thông. Con mèo đen nhỏ lớn hơn gà con một chút, chỉ cần một bàn tay là có thể bưng được. Móng vuốt nó phấn nộn, toàn thân lông xù, một cái đuôi nhỏ lắc lư trên không trung. Miu Miu, cùng ca chiến đấu nào. Gà con sục sôi chiến hỏa, kích tình bành trướng. Ngao ô, gà đại ca, ta muốn ngủ quá mèo. Mèo con buồn ngủ rũ rượi, mắt lim dim, lờ mờ nhìn xung quanh, hoàn toàn không mở mắt ra được. Chiến đấu. Ngủ quá mèo. Lý Thiên Mệnh, màn bá khí đăng tràn của mèo con trong tưởng tượng của hắn đã không xảy ra. Ta ngủ cái mã cha nhà ngươi, giúp ta đánh bại người này, ta cho ngươi ngủ liền 3 ngày 3 đêm. Gà con đau đầu nói. Ngươi gạt người mèo, lát nữa ngươi lại muốn tu luyện, thần kinh mèo. Bị ồn ào như vậy, nó cũng tỉnh. Khí rời giường, hơi nặng. Mèo con mở to mắt, đôi mắt màu xanh lam thẫm nhìn về Tử Vũ, nhìn điện quang bằng. Đột nhiên, đồng tử tròn xoe trong nháy mắt biến thành dựng thẳng, một đôi mắt lôi đình mãnh liệt. Là các ngươi, dám đánh thức ta, các ngươi có tội, tội ác tày trời mèo. Nó nổi giận. Đuôi dựng đứng, thậm chí xù lông. Lý Thiên Mệnh cười. Khí rời giường này, rất mỹ diệu. Dưới khí rời giường táo bạo này, chiến đấu dục vọng của mèo con còn mạnh hơn cả gà con. Bất quá, nó không phải khát vọng chiến đấu, mà là phẫn nộ. Dù sao, Lý Thiên Mệnh nó không thể trêu vào, gà đại ca nó cũng không dám trêu vào. Nó chỉ có thể chuyển dời phẫn nộ lên người đối thủ. Mấy tháng dưỡng thai này, gia hỏa này đã sớm quen thuộc với hai người Lý Thiên Mệnh. Gà con mỗi ngày đá nó giận mà không dám nói gì à, hiện tại rốt cuộc được ra ngoài, còn nắm giữ lôi đình chi lực kinh khủng, đây là lần đầu tiên nó động thủ. Lên! Chiến đấu lực của mèo con kém hơn gà con một chút. Con hàng này quá lười, cho nó chiến quyết, nó cũng không chịu tu luyện. Chỉ có thể đánh lộn. Đối mặt điện quang bằng linh nguyên cảnh tầng thứ 9 này, Lý Thiên Mệnh đương nhiên để chúng cùng xông lên. Song sinh ngự thú sư, sướng thật đấy, từ nay về sau, toàn là 3 đánh 2. Oanh. Điện quang bằng giận dữ. Hai cái món đồ chơi nhỏ này, lại dám đến khiêu chiến mình. cộng sinh thú của ngươi, muốn làm ta manh chết sao? Đến vệ tử Vũ cũng nhịn cười không được. Đây là cộng sinh thú non nớt nhất hắn từng thấy. Nói lời này, ngươi sẽ phải hối hận. Lý Thiên Mệnh cười. Khi chiến đấu bùng nổ, vệ tử Vũ quả thực bó tay. Gà con bay lên trời cao, tốc độ như một đạo ánh sáng hỏa diễm. Nhưng con mèo kia còn nhanh hơn. Một đạo tia chớp lôi đình màu đen lóe qua, căn bản không thấy bóng người. Thêm vào thân thể nhỏ bé, càng khó thấy. Sư. Điện Quang Bằng đang bay lượn trên độ cao 30m, đột nhiên cảm thấy có thêm một vật trên lưng. Cắn chết ngươi mèo. Xoẹt. Cái bóng đen nhỏ bé, một ngụm cắn đứt cả đám lông vũ to hơn nó. Điện Quang Bằng đau đớn, điên cuồng xoay tròn, lao xuống, va chạm. Nhưng con mèo tia chớp kia hoàn toàn dính chặt trên người nó. Mặc kệ nó vung vẩy thế nào, đối phương đều như giòi trong xương. Đừng nhìn móng vuốt nó nhỏ, răng nanh non nớt, nhưng cũng giống như gà con, đều là tinh hoa ngưng tụ. Để ngươi không cho ta ngủ mèo. Điện Quang Bằng nổi giận. Linh Nguyên Thần Thông. Tử Quang Điện Võng. Tử Quang Điện Võng bùng nổ từ lông vũ của nó, trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Mèo con đang bị vây trong Tử Quang Điện Võng này. Điện Quang Bằng kêu lên một tiếng, thanh âm chói tai, khiến người ta phải bịt tai. Nó vốn tưởng rằng có thể điện giật chết mèo con, nhưng sau tia chớp với Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma, chỉ thấy mèo con há miệng phun một cái. Thần thông, Hỗn Độn Điện Cầu. Một con mèo con bé bằng bàn tay, đột nhiên phun ra một quả bóng lôi điện màu đen to lớn, trực tiếp nện vào đầu Điện Quang Bằng. Âm. Điện Quang Bằng kêu thảm một tiếng. Nửa cái đầu trực tiếp cháy đen. Trong lúc nhất thời, toàn trường mộng bức âm. Tiểu hoàng kê của ta cũng chẳng hề nhàn rỗi, bọn nó tuy đều là linh nguyên cảnh tầng thứ 5, nhưng mấu chốt là thuộc tính thú nguyên cùng số lượng, đều so với lũ sâu kiến cảnh giới cao kia vượt xa. Hơn nữa, còn có một phương diện khác chiếm ưu thế. Thần thông luyện ngục hỏa. Khi hỗn độn điện cầu nện xuống, luyện ngục hỏa trực tiếp xông lên. Điện Quang Bằng kia vội vàng thi triển linh nguyên thần thông tam cực điện quang. Ba đạo lôi đình tự như thiên kiếp giáng xuống, hung hăng bổ vào luyện ngục hỏa, trong nháy mắt xé nát nó. Nhưng, hỏa diễm phượng hoàng tuy vỡ vụn, luyện ngục hỏa lại hóa thành một trận hỏa vũ, thiêu đốt toàn thân Điện Quang Bằng. Quỳ xuống cho ông, thằng ngu. Tiểu hoàng kê khí huyết ngút trời, cùng tiểu hắc miêu kịch liệt vây công, điên cuồng chém giết. Chỉ thấy trên bầu trời, sấm sét vang dội, từng mảnh lông vũ rơi xuống. Tự anh. Vệ tử Vũ thấy Điện Quang Bằng bị áp chế, tâm lý cực kỳ rung động. Hắn tay cầm phá ngục lôi đao, hướng lên trời. Đối thủ của ngươi là ta. Thì ngay lập tức, một đạo viêm long xiềng xích đánh tới. Đinh. Vệ tử Vũ vội vàng đỡ một đao. Nhưng Lý Thiên Mệnh đã ở ngay trước mắt hắn. Tam Dương Trọng Quyền. Trở thành song sinh ngự thú sư, Tam Dương Trọng Quyền của ta đã thay đổi. Khi luyện ngục chi nguyên cùng hỗn độn lôi nguyên lực lượng hội tụ trên nắm tay, ta nhất quyền đánh ra. Cánh tay trái của ta đủ kiên cố, chống được hai loại lực lượng xung đột. Âm. Liên tục ba quyền, vệ tử Vũ bị trọng kích, trực tiếp đập xuống đất. Hỏa diễm lực lượng khiến hắn toàn thân đau rát. Lôi đình lực lượng khiến hắn toàn thân tê liệt. Lại đến. Vệ tử Vũ bật dậy. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, viêm long xiềng xích cuốn quanh hỏa diễm và sức mạnh sấm sét của ta đã cút xuống. Tan hồn thất xác. Một trận giết chóc, thật là gào khóc thảm thiết. Đinh đinh đinh. Đến sát thứ 5, phá ngục lôi đao đã bay ra ngoài. Đến sát thứ 6, viêm long xiềng xích trực tiếp cuốn lấy vệ tử Vũ. Đứng lên. Ta đột nhiên hất mạnh, vệ tử Vũ bay lên trời. Khi hắn đập xuống đất, buồn bã hô một tiếng, nện xuống đến trời đất quay cuồng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Vệ tử Vũ, chiến bại. Linh nguyên cảnh tầng thứ 9, không thể ngăn cản sức mạnh của song sinh ngự thú sư ta. Mà trên trời, càng không cần phải nói. Tiểu hoàng kê và tiểu hắc miêu tuy cảnh giới thấp, nhưng luyện ngục chi nguyên và hỗn độn lôi nguyên của chúng tương đương với linh nguyên bát giai trở lên. Hơn nữa, chúng còn có thuộc tính đỉnh phong, thêm tiểu hắc miêu căn bản không sợ lôi đình, hai đứa phối hợp, Điện Quang Bằng kia rụng lông tơi tả. Không có Khương Phi Linh, ta vẫn có thể đánh bại linh nguyên cảnh tầng thứ 9. Đương nhiên, tên linh nguyên cảnh tầng thứ 9 này, thực lực cũng không quá mạnh. Cộng sinh thú của hắn cũng chỉ cấp 6, so với Nguyệt Linh Cơ không thể sánh bằng. Nhưng, điều này cũng nói lên sự đáng sợ của song sinh ngự thú sư. Trận chiến này, vệ tử Vũ và Điện Quang Bằng hoàn toàn chiến bại. Khi vệ tử Vũ hôn mê bất tỉnh, chiến đấu đã kết thúc, không còn gì đáng lo. Trên trời, tiểu hắc miêu rơi xuống. Khi nó rơi vào tay ta, nó trở mình, nằm ngáy o o, trên mũi có một bong bóng. Mất mặt quá, mau nhét nó về đi. Tiểu hoàng kê rơi xuống, đau lòng xoa cổ tay. Thật là thần ngủ. Vật rơi tự do mà vẫn có thể ngủ được. Ta đổ mồ hôi trán, vội đem tiểu hắc miêu sách về cộng sinh không gian. Ngẩng đầu lên, ánh mắt toàn trường ngây dại, đã đổ dồn lên ta. Không nói đến vệ quốc hào, vệ lăng huyên. Ngay cả mộ dương và vệ thiên thương cũng trợn mắt há mồm. Đó là một con mèo. Một con mèo nhỏ đáng yêu. Vệ lăng huyên cắn môi, mắt đỏ hoe. Manh như vậy, lại có thể đánh như vậy, thật muốn có một con. Nhưng nàng không dám nói ra, chỉ có thể ước ao ghen tị nhìn chằm chằm vào ta. Ghen ghét. Ghen ghét quá. Vì sao, hắn lại ngưu soa như vậy? Thật xấu hổ. Lại muốn biểu diễn một lần chấn kinh, thật là đủ rồi. Không ai nói gì, diễn võ trường lặng ngắt như tờ. Vệ kinh khoát tay, bảo cha của vệ tử vũ lên khiêng hắn xuống nghỉ ngơi chữa thương. Như vậy, trên diễn võ trường chỉ còn ta, một con gà và một con mèo. Không đúng, mèo đã không có, về ngủ rồi. Ngươi thành song sinh ngự thú sư từ khi nào? Ngay cả mộ dương cũng ngốc trệ hỏi. Trước giờ không cảm nhận được lôi đình lực lượng trên người ta, bây giờ mới thấy. Mộ dương khen ngợi. Trở thành song sinh ngự thú sư, trình độ thiên tài của ta lại là một khái niệm khác. Thậm chí, rung động khi đánh bại vệ tử vũ không là gì cả. Song sinh ngự thú sư huyết thần khế ước đầu tiên mới là rung động lớn nhất. Tiền đồ của hắn có thể đến đâu, khiến người ta mơ màng. Chiến đấu lực ta thể hiện ra, tuyệt đối đã dung hội hai loại sức mạnh, đạt tới cùng tồn tại. Thật ra trước kia không dùng, vì ta chưởng khống không tốt thăng bằng. Nhưng trải qua lịch luyện ở Trầm Uyên chiến trường, ta nghĩ đã không thành vấn đề, về sau, ta là song sinh ngự thú sư. Ta nói, thái cổ hỗn độn cự thú là bí mật lớn nhất, ngay cả mẫu thân cũng không hoàn toàn rõ. Ngay cả Khương Phi Linh cũng chưa thấy cộng sinh không gian của ta, còn có 8 quả trứng thái cổ hỗn độn cự thú. Vệ Thiên Thương đã đứng lên, có thể tưởng tượng. Vệ Thiên Hùng và vệ tử Côn liếc nhau, hai người thở dài, nhìn ta. Bọn họ bất đắc dĩ, bọn họ cũng hâm mộ. Đứa nhỏ này, nếu từ nhỏ lớn lên ở vệ phủ thì tốt. Vệ Thiên Hùng đã khuất phục. So với ba con trai của ông ta, quả thật quá bình thường. Thậm chí, ngay cả ông ta cũng trở nên bình thường. Vệ tử Côn cắn môi, khó chịu. Thôi đi, nếu nó ở vệ phủ, sẽ không có huyết thần khế ước khí vận. Vệ tử Côn nói. Họ quy hết thảy cho huyết thần khế ước. Mà huyết thần khế ước, không ai dám thử, vì họ không giết cộng sinh thú của mình. Vậy nên, lời dối trá của ta, định trước không ai phá được. Lâm Tiêu Đình là song sinh ngự thú sư. Xin lỗi, ta bây giờ cũng vậy. Hơn nữa, ta cũng có thuộc tính lôi đình. Thậm chí, còn bùng nổ hơn. Đương nhiên, với ta, vệ tịnh mới là quan trọng nhất. Ông ngoại. Ta nửa quỳ trên diễn võ trường. Đây là cha của mẫu thân, là trưởng bối của ta. Tuy nói đầu gối đàn ông là vàng, nhưng hành lễ với người thân như vậy là lễ nghi. Dù sao, muốn trừ tiểu mệnh kiếp cho vệ tịnh, với vệ thiên thương cũng là hao tổn lớn. Xin ông ngoại cứu mẫu thân, cho nàng một con đường sống. Ta cúi đầu. Mỗi chữ của ta đều tràn đầy sức mạnh. Đứa trẻ chém giết trên chiến trường so với vệ quốc hào lớn lên trong nhà ấm, mọi phương diện đều khác biệt. Ví dụ, vệ thiên thương luôn nhấn mạnh ông không có đứa cháu ngoại này, nhưng ta không phủ nhận mối quan hệ đó. Người một nhà sẽ không có cừu oán, có lẽ có hiểu lầm, nhưng đều qua rồi. Vệ thiên thương không phải Lý Viêm Phong. Lần này, vệ thiên thương cuối cùng không phủ nhận. Hai tay ông ta nắm chặt, trong ánh mắt khẩn trương của người nhà họ vệ, ông ta hít sâu một hơi. Sau đó, ông ta nhắm mắt nói, đưa vệ tịnh đến Thiên Vân Trai, ta muốn bế quan nửa tháng, người còn lại, không ai được vào. Oanh! Khi ta nghe câu này, đầu óc tôi thật sự nổ tung. Sau đó, vui sướng và kinh hỉ như hồng thủy ập đến. 20 năm. Tiểu mệnh kiếp hành hạ 20 năm. Nàng, cuối cùng có thể giải thoát. Nàng cuối cùng có thể sống sót. Nàng cuối cùng có thể có cuộc đời mới. Là một người con, ta đã làm được, ta không làm ai thất vọng. Không ai biết, giờ phút này tôi hưng phấn đến nhường nào. Cảm ơn. Ngàn vạn lời, tụ lại thành hai chữ này. Ngẩng đầu, mắt ta đã đỏ hoe. Chúng ta đi đón nàng. Mộ Dương cười, nụ cười rạng rỡ, ông đỡ tôi dậy. Được. Người trẻ tuổi, làm rất tốt. Mộ Dương vỗ vai tôi, trong lúc bất tri, hốc mắt ông cũng đỏ lên. Vệ thiên thương đã thẳng tiến về Thiên Vân Trai. giải tán hết. Vệ Kinh đứng dậy, khoát tay, bảo người trẻ đừng nghị luận. Thiên Mệnh, hoan nghênh về Vệ gia. Vệ Kinh cười nói. Ông ta đã hoàn toàn công nhận tôi. Đã đến lúc trở về đón Vệ Tịnh. Nếu nàng biết tin này, sẽ mừng rỡ đến mức nào trước mắt Lý Thiên Mệnh, chỉ còn lại Vệ Thiên Hùng cùng Vệ Tử Côn. Rõ ràng, trong lòng bọn chúng có chút không thoải mái. Chỉ tiếc, bọn chúng cũng chỉ có thể khẽ cắn môi, quay người rời đi, triệt để nhận thua. Kỳ thật ta đã nói với ngươi rồi, sư tôn cũng chỉ là khẩu xà tâm Phật thôi. 20 năm, người vừa tức vừa hận, có điều ngươi không biết, trước kia người đã từng yêu thương Tịnh Di Nương đến nhường nào. Mộ Dương lắc đầu nói. Điểm này Lý Thiên Mệnh không hề phủ nhận. Lý Thiên Mệnh cười nói. Mộ Dương đứng ở cửa, nở một nụ cười đầy ẩn ý, mang theo cảm giác trêu chọc. Còn với Linh công chúa tốt hơn rồi. Vệ Tịnh hưng phấn hỏi. Sai, hắn đáp ứng cứu người, giờ chúng ta sẽ dẫn người đi Thiên Vân Trai. Lý Thiên Mệnh lớn tiếng nói. Bột. Chiếc quạt trong tay nàng rơi xuống đất. Nước mắt tí tách rơi xuống. Khóc cái gì, đi nhanh lên thôi. Lý Thiên Mệnh bế ngang nàng lên, nhanh như gió, bay về phía Thiên Vân Trai. Con cái thằng này, mau thả ta xuống, còn ra thể thống gì? Vệ Tịnh dở khóc dở cười nói. Cho người hưởng thụ ông công chúa. Người còn kỹ oai oai. Trong tiếng gà bay mèo nhảy, Thiên Vân Trai đến. Ta dìu nàng vào là được, Thiên Mệnh, người mau đi tu hành đi, nửa tháng nữa thôi, khi nàng bước ra, sẽ lại là một đại mỹ nhân như hoa như ngọc. Mộ Dương nói. Lý Thiên Mệnh giao Vệ Tịnh cho người. Nửa tháng là có thể. Lý Thiên Mệnh thật sự rất mong chờ được thấy dáng vẻ nàng giành lại cuộc sống mới. Ta dự cảm ngươi và Lâm Tiêu Đình sẽ có một trận giao phong. Hãy nắm chặt thời gian, trở nên mạnh mẽ hơn. Mộ Dương vỗ vai hắn. Con hiểu. Một tình tình cùng chuyện của mẫu thân đều đã giải quyết xong. Tiếp theo chỉ còn lại Lâm Tiêu Đình. Mà đối mặt với Lâm Tiêu Đình, một Diễm Đô đệ nhất thiên tài, thậm chí là bán đảo chi địa đệ nhất thiên tài, người nắm giữ thánh thú chiến hồn, Lý Thiên Mệnh còn cần phải mạnh hơn nữa. Cho đến khi chân tướng 3 năm trước đây không còn là chuyện chỉ số ít người biết, mà là được công bố cho toàn thiên hạ. Ngày này tuyệt đối sẽ không còn xa nữa. Đi thôi. Vệ Tịnh mỉm cười nói. Vừa nãy trên đường đi, Lý Thiên Mệnh đã kể cho nàng nghe về những chuyện xảy ra ở Trầm Uyên chiến trường. Đối với một tình tình, Lý Thiên Mệnh không hề lưu tình, nàng rất hài lòng. Con trai mình bị thương thành ra thế này, sao nàng có thể không oán hận một tình tình? Lý Thiên Mệnh muốn lưu tình, nàng cũng không đồng ý. Trong ánh mắt dõi theo của Lý Thiên Mệnh, Mộ Dương dẫn Vệ Tịnh bước vào. Lý Thiên Mệnh thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên lạnh lùng và thâm trầm. Bởi vì, khoảnh khắc xoay người này cũng là lúc hắn một lần nữa thực sự bước lên chiến trường. Lâm Tiêu Đình. Rốt cuộc phải làm sao để hắn chết, mới có thể giải mối hận trong lòng, mới có thể để cho Kim Vũ an lòng nhắm mắt. Đã trở lại Vệ gia, Lý Thiên Mệnh liền ở lại Vệ gia tu luyện, hắn trở lại Vũ Lâm Các. Hiện tại trong tay còn có hoàng cấp thần nguyên tam tiêm điện thứ, cái này có thể cho Tiểu Hắc Miêu luyện hóa, để nó tăng lên huyết mạch. Trong mắt Tiểu Hoàng Gà đã có 7 điểm sao, bị người cho là cộng sinh thú cấp 7. Nhưng, Tiểu Hắc Miêu vẫn chỉ có 1. Lý Thiên Mệnh, ngươi quả nhiên nuốt lời, đã nói sẽ cho bản miêu ngủ trên người ngươi 3 ngày 3 đêm, ngươi lại đến lôi ta đi, ngươi không phải người mèo. Khi Tiểu Hắc Miêu bị Lý Thiên Mệnh xách lên, đặt lên bàn đá, nó tức giận đến lăn lộn khắp bàn. Đừng nói lung tung, ngươi cũng là giống đực, ta mới không làm gì ngươi. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Ý ngươi là, nếu là mèo cái thì ngươi sẽ làm gì? Tiểu Hoàng Gà cười hắc hắc nói. Lý Thiên Mệnh bó tay. Đồ tiện nhân, lại còn mơ tưởng mèo cái. Tiểu Hoàng Gà đau lòng bóp cổ tay. Ta không hứng thú với mèo cái, tùy tiện hắn làm gì thì làm mèo. Tiểu Hắc Miêu hoàn toàn thất vọng. Vậy ngươi có hứng thú với cái gì? Tiểu Hoàng Gà hỏi. Ngủ một giấc mèo. Tiểu Hắc Miêu ngáp một cái, mặt đầy buồn ngủ, cảm thấy nghi người, lại muốn ngủ thiếp đi. Ngươi có tin ta lén lúc ngươi ngủ thiếp đi, ta sẽ thí ngươi không? Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh búng một cái vào hòn giấy của nó. Xoạt. Mèo. Trên cánh tay, năm vệt huyết ngân. Tiểu Hắc Miêu nhảy lên cao 3 mét, trốn ở trên xà nhà, run rẩy nhìn Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nhìn năm vệt huyết ngân trên tay. Hắn thề sẽ không bao giờ búng vào hòn giấy của nó nữa. Ngươi xuống đây, ta chỉ đùa với ngươi thôi, ngươi đừng coi là thật mà. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi nói thật mèo. Thật. Tiểu Hắc Miêu lúc này mới xuống, nhưng cái đuôi kẹp giữa hai chân sau, kẹp chặt hòn giấy, cảnh giác nhìn Lý Thiên Mệnh. Ta chỉ nhìn mắt ngươi thôi. Lý Thiên Mệnh ông lấy nó, đặt cái thứ manh này trước mắt. Đôi mắt màu xanh lam này, thật sự quá đẹp. Trong mắt, có một điểm sao, dường như một ngôi sao. Nhưng, cái kia vẻn vẹn chỉ là một ngôi sao sao. Oanh! Tinh thần đột nhiên tán loạn, phân hóa ra 10 cái, mấy trăm cái, mấy vạn ngôi sao. Sau đó, tiếp tục tản ra. Đến cuối cùng, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh là một tinh hải được tạo thành từ ức vạn tinh thần. Đây không phải cộng sinh thú cấp 1, không phải cộng sinh thú cấp 10, đây là thái cổ hỗn độn cự thú. Ức vạn tinh hải, ức vạn phẩm giai. Đây mới là diện mạo thật của nó. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh lại thấy một hình ảnh. Vô số lôi đình màu đen, mỗi một tia đều được hội tụ từ vô số tinh thần. Ức ức vạn lôi đình di động với tốc độ cao, hóa thành lôi đình, ức ức vạn lôi đình tụ lại cùng nhau, tạo thành một đại dương lôi đình. Trong đại dương lôi đình kia, một con cự thú khổng lồ đang ngao du. Nó giống như một con hùng sư màu đen, lại như một con hắc báo. Nó một lần hô hấp, ức vạn tinh thần chôn vùi. Nó một miệng thôn phệ, ngàn vạn tinh hà như lôi đình nhập thể. Nó một tiếng gầm thét, vạn giới rung rẩy. Đó là siêu cấp mãnh thú thời Thái Sơ, đó là lôi đình chi ma sinh ra trong hỗn độn. Ông một tiếng, lôi đình sở hướng, vạn giới tan nát. Ức vạn sinh linh, trong sấm sét, trong nháy mắt chôn vùi. Ngay khoảnh khắc này, bên trong thiên địa, vang vọng một tiếng. Nhiệt súc, hỗn độn luân hồi của ta, không cần ngươi hủy diệt. Một bàn tay hắc ám to lớn, từ trong hỗn độn vươn ra, bóp lấy cổ con cự thú kia. Lý Thiên Mệnh thấy. Lân giáp hình lục giác đều đặn. Quy tắc, kín kẽ, lộng lẫy. Ở giữa lòng bàn tay kia, một con mắt đỏ như máu, lóe lên rồi biến mất. Con mắt đỏ như máu kia, dường như thấy được mình. Khoảnh khắc này, toàn thân đều run rẩy. Gào. Nó đã sớm cô đơn buồn tẻ, nhất là mỗi khi Lý Thiên Mệnh tú ân ái, muốn ngủ ư hắc hắc. Được rồi, vậy ta miễn cưỡng vậy, luyện hóa nó meo. Tiểu Hắc Miêu rốt cuộc đồng ý Lý Thiên Mệnh đau đầu. Tuy Thái Sơ hỗn độn lôi ma rất trâu bò, nhưng cái tiểu Hắc Miêu này, trừ bỏ rời giường khí đáng sợ ra, còn lại đều phế vật. Chỉ e từ nay về sau, muốn nó tu luyện, đều phải dùng giấc ngủ để đổi. Viết. Hắn và tiểu hoàng gà nhìn nhau, dở khóc dở cười. Bởi vì quan hệ thăng bằng, tiểu Hắc Miêu không tiến bộ, bọn họ cũng không tiện tiến bộ. Một con lười hóa tu luyện, quá đau đầu. Trận luyện hóa này, kéo dài mấy canh giờ. Tiểu Hắc Miêu, tiến hóa. Cái đuôi của nó, cuối cùng cũng tiến hóa ra ba nhánh, vốn dĩ thịt núc ních, biến thành có chút sắc nhọn như mũi thương. Keng. Cái đuôi tam tim điện thứ, đâm vào mặt bàn đá vỡ vụn. Không thể không nói, thần nguyên này chỉ đột phá một chút gông xiềng huyết mạch, nhưng đối với chúng mà nói, cũng rất có tác dụng. Trong mắt nó, thành công nắm giữ 7 điểm sao. Xong rồi, ta muốn đi ngủ meo. Tiểu Hắc Miêu thở dài một hơi, bộ dạng mệt muốn chết. Hắc hắc. Lý Thiên Mệnh và tiểu hoàng gà đều cười xấu xa. Làm gì meo? Nó run rẩy nói. Cho lão tử tu luyện. Hoa. Tiểu Hắc Miêu khóc. Sớm biết vậy, đã không nên phá xác mà ra Lôi Tôn Phủ, Yến Thính. Hôm nay là ngày náo nhiệt và long trọng nhất của Lôi Tôn Phủ trong mười mấy năm qua. Bởi lẽ, bọn hắn vinh hạnh được chiêu đãi phó giám sát sứ đến từ Thánh Thiên Phủ. Dù chỉ là phó, nhưng đây cũng là chuyện xưa nay chưa từng có. Dẫu sao, Thánh Thiên Phủ đã thiết lập Thiên Phủ tại Chu Tước Quốc, trên Lôi Tôn Phủ còn có cả vương tộc Chu Tước, đầu đến lượt Lôi Tôn Phủ nghênh đón. Lôi Tôn Phủ dường như đang làm thay việc người khác. Nhưng đây là lựa chọn của vị phó giám sát sứ kia, ai bảo Lôi Tôn Phủ lại sinh ra một Lâm Tiêu Đình ngàn năm có một như vậy. Các danh môn vọng tộc Diễm Đô, nghe phong phanh, thậm chí dự cảm được rằng, tương lai Lôi Tôn Phủ sẽ phất lên như diều gặp gió, truyền thừa ngàn năm của Chu Tước Quốc có lẽ sẽ bị đoạn tuyệt cũng chưa biết chừng. Dù sao, ai dám chắc rằng, Lâm Tiêu Đình sau này trở thành cường giả nghịch thiên, sẽ không vì gia tộc mà làm chút gì đó. Lôi Tôn Phủ ngàn năm phụng dưỡng vương tộc Chu Tước, há chẳng đã đủ rồi sao? Đương nhiên, những lời này chỉ dám bàn tán riêng với nhau, không ai dám hé lộ ra ngoài. Dù sao, Lâm Tiêu Đình thành tài trở về, ít nhất cũng phải mười mấy năm sau. Yến hội lần này của Lôi Tôn Phủ, rất nhiều danh môn vọng tộc muốn tham dự cũng không có cơ hội. Bởi vì yến hội này, giới hạn trong giám sát sứ, Lôi Tôn Phủ và Nguyệt Linh gia tộc. Trong yến thính, Lôi Tôn Lâm Triệu cùng hai vị phó giám sát sứ cận nhất Huyên, Tống Nhất Phàm và lão tộc trưởng Nguyệt Linh gia tộc Nguyệt Linh Hồng ngồi ở vị trí cao nhất. Hai bên an tọa, bên trái là tất cả thành viên gia tộc Lôi Tôn Phủ, bên phải là ba người của Nguyệt Linh gia tộc. Lý Viêm Phong khoác lên mình bộ áo bào đỏ thẫm như ngọn lửa, ánh mắt trầm ổn, ngồi ở vị trí cuối cùng của Lôi Tôn phủ. Bên cạnh hắn chính là vạn bối duy nhất của Lôi Tôn phủ, Lâm Tiêu Đình. Mà đối diện Lâm Tiêu Đình là Nguyệt Linh Cơ, vạn bối duy nhất của Nguyệt Linh gia tộc, mặc thịnh trang, mang vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Hai vạn bối này sắp tiến vào thiên phủ tu hành, cho nên trên thực tế, bọn họ xem như nhân vật chính của đêm nay. Một yến hội trò chuyện vui vẻ, rượu ngon món lạ, sơn hào hải vị không ngừng được dâng lên. Nguyên liệu nấu ăn chủ yếu đều là linh túy thiên văn, thịt thì lấy từ hung thú, đều có tác dụng bồi bổ rất lớn. Có thể thấy, Lôi Tôn phủ vì chiêu đãi phó giám sát sứ, xem như đã dốc hết vốn liếng. Giữa buổi còn có ca múa nhạc cụ biểu diễn, vui vẻ vô ngần. Phó giám sát sứ và ba người Nguyệt Linh gia tộc không ngớt lời khen ngợi dị vực phong tình của Chu Tước Quốc. Khi ca múa kết thúc, Lôi Tôn Lâm triệu dẹp trống sân bãi, yến thính chỉ còn lại những nhân vật quan trọng đã đến thời khắc đàm luận chuyện trọng sự. Phó giám sát sứ cận nhất huyên cười ha ha, nói, cái tên Vệ Thiên Thương kia, sợ là nằm mơ cũng không ngờ, chúng ta sắp ra tay với Vệ gia. Hắn vừa dứt lời, mọi người đều cười. Vệ gia chiếm giữ thiên phủ lâu như vậy, cũng đến lúc phải thoái vị rồi. Thanh niên tài tuấn của Nguyệt Linh gia tộc xuất hiện lớp lớp, chẳng những có Lang Thiên Tử thần tích khó tin, còn có Nguyệt Linh đại tiểu thư thiên tài của Thánh Thiên phủ. Chưởng khống một tòa thiên phủ, chưởng khống một tòa Viêm Hoàng học cung, danh xứng với thực. Lôi Tôn Lâm Triệu cười nói, thiên phủ thay đổi, kỳ thật cũng là quy tắc bình thường của Thánh Thiên phủ. Mỗi gia tộc chấp chưởng thiên phủ quá ngàn năm, nếu không biết tiến thủ, con cháu tầm thường đều phải chịu khảo hạch lại của Thánh Thiên phủ. Thánh Thiên phủ chỉ có tiếp tục rót máu mới vào các thiên phủ, mới có thể bảo chứng các thiên phủ kéo dài hưng thịnh. Cho nên, Nguyệt Linh gia tộc thay thế Vệ gia, chấp chưởng thiên phủ Chu Tước Quốc ngàn năm, chính là an bài hợp quy tắc. Giám sát sứ Tống Nhất Phàm giải thích. Minh bạch, chúng ta tự nhiên minh bạch. Lôi Tôn Lâm Triệu nịnh nọc cười nói. Trước mặt tiểu bối, hắn là trưởng bối uy nghiêm, nhưng trước mặt phó giám sát sứ, hắn chỉ là kẻ bồi rượu. Cảm tạ hai vị phó giám sát sứ, đã làm phiền. So sánh, ba người Nguyệt Linh gia tộc phong thái cao hơn hẳn. Người nói chuyện bây giờ là Nguyệt Linh Tiêu, hắn đang tuổi trung niên, cùng tuổi với Lôi Soái Lâm Thiên Giám. Không khách khí, lão đại của chúng ta đã giao thiên phủ thay đổi khiến vào tay chúng ta, đợi thời cơ đến, có thể hạ chiến thư cho Vệ gia. Chỉ cần đánh tan Vệ gia, có thể khiến Vệ gia rời khỏi Chu Tước Quốc, khi đó thiên phủ Chu Tước Quốc vạn năm sau, e rằng đều là vật riêng của Nguyệt Linh gia tộc. Cận Nhất Huyên nói. Ai ngờ khi trở về, đã là thiên tử. Tuy Lang Thiên Tử không muốn gặp các ngươi, nhưng theo ta thấy, nàng đối với các ngươi rất tốt. Dù sao, Thánh Thiên phủ khảo nghiệm đệ tử mới rất nghiêm ngặt, trừ phi như Tiêu Đình có thánh thú chiến hồn đặc thù, người khác, dù là Lang Thiên Tử cũng không thể mang vào. Hơn nữa, cưỡng ép an bài người gia tộc vào Thánh Thiên phủ, cũng sẽ gặp phải dị nghị. Cho nên, chúng ta mới an bài một trận trầm uyên đấu thú ở đây, để Nguyệt Linh Cơ lấy thân phận vô địch đấu thú mà đi Thánh Thiên phủ tu hành. Nguyệt Linh gia tộc, thực sự nên biết đủ. Tống Nhất Phàm nói, trầm uyên đấu thú là hạng mục thường quy của Thánh Thiên phủ ở các nơi để sàng chọn đệ tử. Nhưng cơ bản đều có quy tắc rõ ràng, chứ không phải hoàn toàn định trước như lần này. Quan trọng nhất là, Lang Thiên Tử còn phân phó chúng ta, giúp các ngươi tìm một nơi tốt để an cư. Nếu không phải muốn các ngươi nắm Thiên phủ Chu Tước Quốc, cần gì an bài trầm uyên đấu thú tại Quý Lam vực? Đương nhiên là để thuận tiện. Phó giám sát sứ Cận Nhất Huyên nói, mấy ngày nay, Nguyệt Linh gia tộc có chút tự đắc vì có Lang Thiên Tử. Hai vị giám sát sứ nhân dịp yến tiệc, ép bớt nhuệ khí của họ. Dù sao, họ đã gặp Lang Thiên Tử, hiểu rõ thái độ của Lang Thiên Tử đối với Nguyệt Linh gia tộc. Nàng thực sự không thích họ. Nhưng dù sao cũng là người thân, nàng không thể để họ phiêu bạt khắp nơi. Vì vậy, nàng an bài Nguyệt Linh Cơ vào thiên phủ, an bài Nguyệt Linh gia tộc thông qua thiên phủ thay đổi khiêu chiến thay Vệ gia, chưởng khống thiên phủ Chu Tước Quốc. Thiên phủ thay đổi khiến đã đến tay, lần khiêu chiến này của các ngươi hoàn toàn là do Thánh Thiên phủ bày mưu tính kế, nên Lang Thiên Tử trở về Thánh Thiên phủ mới không ai chỉ trích. Dù sao, ngay cả Lang Thiên Tử tại Thánh Thiên phủ cũng phải đối mặt với cạnh tranh khốc liệt, một tì vết nhỏ cũng ảnh hưởng đến tiền đồ của nàng. Cho nên, ta khuyên các vị, sau khi nắm Thiên phủ thì khiêm tốn, để Lang Thiên Tử vượt qua giai đoạn khó khăn này. Với thiên tư của Lang Thiên Tử, tương lai tại Thánh Thiên phủ nhất định đứng hàng đỉnh phong. Tống Nhất Phàm nhắc nhở. Hai vị giám sát sứ dạy phải, chúng ta tuyệt đối ghi nhớ. Nguyệt Linh Hồng vội gật đầu. Bọn họ quả thực có chút bay bổng, thậm chí gọi Lang Thiên Tử là Lang Nhi, đây là điều tối kỵ. Giám sát sứ đại nhân, Nguyệt Linh huynh đệ, ta mời các vị một chén, chúc trận khiêu chiến thiên phủ thay đổi này, Nguyệt Linh gia tộc đại thắng, cùng chúc Lang Thiên Tử, tại Thánh Thiên Phủ vùng lên mạnh mẽ, không ai cản nổi. Lôi Tôn hòa giải nói. Nào. Không khí nghiêm túc qua đi, mọi người vui vẻ cười. Lôi Tôn phủ chúng ta nhất định dốc toàn lực, hiệp trợ Nguyệt Linh gia tộc đánh tan Vệ gia. Lão Phu cũng đã sớm không ưa cái tên Vệ Thiên Thương kia. Để hắn già rồi, thu dọn đồ đạc mà rời đi. Ha ha. Mọi người cười lớn. Lần này, đa tạ Lâm huynh đệ. Thật sự vô cùng cảm kích, về sau chúng ta Nguyệt Linh gia tộc tại Chu Tước Quốc, Lôi Tôn phủ đều là đồng minh sinh tử. Nguyệt Linh hồng mặt mày hớn hở nói. Còn gọi gì Lâm huynh đệ, hai đứa trẻ sắp thành hôn rồi, phải gọi thông gia mới đúng. Lôi Tôn Lâm Triệu nói. Đúng, thông gia. Hai người trẻ tuổi này, thành hôn ở đây, sau cùng nhau tiến về Thánh Thiên Phủ tu hành, đúng là thần tiên quyến lữ, còn trẻ, khiến người ta hâm mộ. Đúng vậy, lần này, Lôi Tôn Phủ giúp đỡ như vậy, đợi thời cơ chín mùi, Lôi Tôn muốn làm tân vương ở mảnh đất này, chúng ta Nguyệt Linh gia tộc, cũng hết sức ủng hộ. Ta lớn tuổi rồi, cái ngôi tân vương này, nhường cho con trai ta đi. Lôi Tôn vỗ vai Lâm Thiên Giám. Lâm Thiên Giám cười. Ta cũng vậy, phủ chủ mới của Thiên Phủ, cũng do con trai ta làm. Trong thời gian tới, toàn bộ Nguyệt Linh gia tộc chúng ta đến đông đủ, còn phải ở tạm Lôi Tôn Phủ, thực sự làm phiền thông gia. Không khách khí, người một nhà, không nói hai lời. Họ thân thiết, trò chuyện vui vẻ. Mà Lâm Tiêu Đình nở nụ cười tươi, ánh mắt sáng rực nhìn Nguyệt Linh Cơ đối diện, Nguyệt Linh Cơ đỏ mặt, vuốt ve quả dại trên tay. Lần khiêu chiến Thiên Phủ này, ta vẫn phải nói một câu. Tống Nhất Phàm vừa nói, mọi người đều ngừng lại. Thiên Phủ thay đổi khiêu chiến của Thánh Thiên Phủ, lấy một gia tộc làm đơn vị. Ví dụ như Vệ Phủ, sau đó đệ tử thân truyền của Phủ Chủ, cũng có thể tham chiến. Những người còn lại không được tham gia. Mọi người đều biết, theo quy tắc này, Nguyệt Linh gia tộc muốn thắng tuy không khó, nhưng dù sao cũng hao tổn thương vong. Cho nên, lão đại của chúng ta quyết định sửa đổi quy tắc, sau khi Lâm Tiêu Đình và Nguyệt Linh Cơ thành hôn, gia tộc thông gia cũng có thể tham dự khiêu chiến. Theo quy tắc mới đã sửa đổi, toàn bộ Lôi Tôn Phủ đều có thể tham chiến. Như vậy là, Lôi Tôn Phủ cộng Nguyệt Linh gia tộc, đối đầu với Vệ Phủ. Vệ gia, còn phần thắng sau Tống Nhất Phàm vuốt chòm râu, cất giọng, theo ta biết, Thiên Phủ Vệ gia được Thánh Thiên Phủ trực tiếp chọn làm gia tộc chấp chưởng Thiên Phủ. Hắn dừng lại một nhịp, ánh mắt sắc bén, bọn chúng chỉ có thể thông qua giám sát sứ chúng ta mà hiểu rõ về Thánh Thiên Phủ, do đó, quy tắc cụ thể của Thiên Phủ thay đổi khiêu chiến, bọn chúng mù tịt. Khóe môi Tống Nhất Phàm nhếch lên, đây là một lỗ hổng mà chúng ta có thể lợi dụng. Nhưng quan trọng nhất, việc sửa đổi quy tắc này tuyệt đối không thể để Thánh Thiên Phủ hay biết, nếu không danh tiếng của Lang Thiên Tử sẽ bị ảnh hưởng. Đương nhiên, Chu Tước Quốc này là vùng đất hẻo lánh, thường dân không thể nào rời khỏi, càng không thể tìm đến Thánh Thiên Phủ để khiếu nại. Đây cũng là lý do ta chọn nơi này. Chi tiết khiêu chiến, cứ để ta toàn quyền biên soạn. Chỉ cần Lâm Tiêu Đình và Nguyệt Linh Cơ khi đến Thánh Thiên Phủ giữ miệng, đừng ăn nói lung tung là được. Tống Nhất Phàm nói một tràng dài, giọng điệu vô cùng uy nghiêm. Giám sát sứ đại nhân cứ yên tâm, ta tuyệt đối không hé răng nửa lời. Lâm Tiêu Đình đáp lời. Đúng vậy, ta đến Thánh Thiên Phủ cũng sẽ không tiết lộ quan hệ của ta với Lang Thiên Tử, tu hành, hết thảy dựa vào bản thân. Nguyệt Linh Cơ tiếp lời, nàng cũng là một người cầu tiến. Còn có ta nữa. Lâm Tiêu Đình cười hi hi. Nguyệt Linh Cơ khẽ đỏ mặt. Các trưởng bối đều bật cười. Hai vị giám sát sứ cũng không nhịn được mà mỉm cười. Tuổi trẻ thật tốt, thật đáng ngưỡng mộ. Hôm nay mọi người đã tề tự ở đây, vậy thì bàn luôn về hôn lễ và ngày khiêu chiến cụ thể đi. Tống Nhất Phàm đề nghị. Giám sát sứ đại nhân, ta cần phải luyện hóa Hải Long Thiên Trụ, đột phá quy nhất cảnh mới đủ tư cách tiến vào Thánh Thiên Phủ. Ta có dự cảm trong vòng một tháng sẽ thành công. Chờ ta nắm giữ Bát Giai Đế Thú, lại có thực lực quy nhất cảnh, đối với Thiên Phủ thay đổi khiêu chiến cũng sẽ có ích. Nguyệt Linh Cơ vội vàng nói. Câu này, nàng đã ấp ủ từ lâu. Dù sao, Nguyệt Linh gia tộc của nàng vẫn chưa đủ mạnh. Hơn nữa, nếu Nguyệt Linh Cơ chưa đạt quy nhất cảnh, phó giám sát sứ cũng không thể lên đường. Thiên Phủ thay đổi khiêu chiến chia làm ba trận, già, trung niên và trẻ. Lần trước thay đổi, chỉ có Vệ Thiên Thương và Vệ Kình, ta có thể hạ gục. Người đứng đầu thế hệ trung niên, Mộ Dương, khá mạnh, nhưng với nhi tử ta và Nguyệt Linh Tiêu, cộng thêm những người khác của Lôi Tôn Phủ, giành chiến thắng không thành vấn đề. Lôi Tôn vừa nói, vừa liếc nhìn Lý Viêm Phong. Lý Viêm Phong khẽ gật đầu. Đến lúc đó, hắn sẽ ra trận. Về thế hệ trẻ, Về Quốc Hào và đám người đó đều là phế vật, chỉ có một người cần phải dè chừng. Lôi Tôn nói. Thực lực ra sao? Nguyệt Linh Hồng hỏi. chính là Lý Thiên Mệnh trong đấu thú ở Trầm Uyên. Hắn. Đúng, hắn là cháu ngoại của Vệ Thiên Thương. Nhắc đến người này, sắc mặt Nguyệt Linh Cơ trở nên lạnh lão. Thì ra là hắn, vậy hắn chết chắc rồi. Chờ cộng sinh thú của ta đạt bát giai, chờ ta đạt quy nhất cảnh, lúc đó ta sẽ tiễn hắn lên Tây Thiên. Nguyệt Linh Cơ nghiến răng. Thật ra, cũng có thể nhường cho ta, ta và hắn cũng có chút ân oán nhỏ. Lâm Tiêu Đình cười nói. Mọi người nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Chỉ cần thế hệ trẻ không có vấn đề, nắm chắc một phần thắng. Chỉ cần lần trước thay đổi, người đứng đầu thế hệ trung niên giành được một phần thắng là đủ. Cận Nhất Huyên nói. Theo ta thấy, cả ba phần thắng đều không thành vấn đề. Vệ Thiên Thương, lão già đó, vì con gái mà bỏ bê tu luyện bao năm nay, ta sớm đã có thể đánh bại hắn. Lôi Tôn cười khẩy. Vậy thì quá tốt. Tống Nhất Phàm nói. Tốt, vậy quyết định như vậy đi. Chờ Nguyệt Linh Cơ đột phá quy nhất cảnh, các ngươi lập tức thành hôn, hôn lễ cũng là ngày gửi chiến thư cho Vệ gia. Sau đó, ngày hôm sau chính thức khiêu chiến Vệ gia, đoạt lấy thiên phủ. Cận Nhất Huyên dứt khoát quyết định. Nguyệt Linh Cơ, hãy cố gắng, đừng kéo dài thời gian quá lâu, tận lực đột phá quy nhất cảnh trong thời gian Lang Thiên Tử du ngoạn ở bán đảo, nếu không càng kéo dài càng bất lợi. Tống Nhất Phàm nói. Hai vị giám sát sứ đại nhân, tuyệt đối không thành vấn đề. Rất tốt. Thiên phủ thay đổi khiêu chiến, sinh tử mặc kệ, đến lúc đó, các ngươi giết được bao nhiêu thì giết, cố gắng không để bọn chúng có cơ hội sống lại, nếu không trốn thoát, tương lai sẽ là phiền phức. Tống Nhất Phàm lạnh lùng nói. Vậy thì, để bọn chúng Vệ gia chết không chốn dung thân. Lôi Tôn nói xong, cười lớn. Sau đó, mọi người nâng chén, tiếng hoan hô không ngớt. Hoa Mộc Viên. Đây là một đình viện có cảnh quan rất đẹp của Lôi Tôn phủ. Nơi đây cây cỏ xanh tươi, hoa tươi như biển, quanh năm có người chăm sóc, tu sửa. Hạ nhân của Lôi Tôn phủ đều biết, đây là nơi ở của vị hôn thê của Lâm Tiêu Đình. Mộc Tình Tình. Mộc Tình Tình tu hành ở Thiên phủ, rất ít khi trở về ở lại, nhưng nàng có yêu cầu khá cao về môi trường sống. Cho dù không có ở đây, cũng cần phải quét dọn sạch sẽ. Nhưng những ngày gần đây, bọn hạ nhân bị cấm vào Hoa Mộc Viên quét dọn, họ chỉ nghe nói rằng Mộc Tình Tình bị trọng thương ở chiến trường Trầm Nguyên. Hoa Mộc Viên có một hồ nước, nước trong vắt thấy đáy, trong hồ có không ít cá vàng đang nô đùa. Giữa hồ có một đình, trong đình, một nữ tử áo trắng đang ngồi trước một cây cổ cầm, những ngón tay thon mảnh đang gảy lên những sợi dây đàn. Âm cầm du dương, lúc nhanh lúc chậm, nhưng đến một khoảnh khắc nào đó, đột nhiên trở nên bi ai, như khóc như than. Đinh. Bỗng nhiên, tiếng cầm đứt đoạn, thiếu nữ phun ra một ngụm máu đen, rơi trên dây đàn. Nàng nghiến răng, dùng vạt áo lau đi, rồi tiếp tục đàn tấu. Tình Tình tỷ. Một thiếu nữ áo lụa trắng bước vào, hốc mắt đỏ hoe, có vẻ như đã khóc rất lâu. Tiếng cầm ngừng bặt. Một Tình Tình vịn vào bàn đá đứng lên, run rẩy. Tình Tình tỷ, sao tỷ không nghỉ ngơi cho tốt, đại phu bảo tỷ phải nằm trên giường cả tháng. Lâm Tiêu Tiêu vội vàng đến đỡ nàng. Tiêu Tiêu sao lại buồn bã như vậy? Nàng vuốt những sợi tóc dài trên mặt Lâm Tiêu Tiêu, nhẹ nhàng hỏi. Không. Không có gì. Lâm Tiêu Tiêu lắc đầu. Người không biết nói dối, có phải cãi nhau với ca ca không? Mộc Tình Tình hỏi. Lâm Tiêu Tiêu cắn răng, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Bọn họ. Bọn họ quá đáng. Còn có hắn. Tại sao hắn lại là người như vậy? Lâm Tiêu Tiêu tức giận đến run người. Có phải? Hắn muốn thành thân với Nguyệt Linh Cơ không? Mộc Tình Tình khẽ hỏi. Tình Tình tỷ sao lại biết? Lâm Tiêu Tiêu vốn không muốn nói ra, nàng sợ Mộc Tình Tình không chịu nổi cú sốc này. Dù sao, nàng đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Thường tình thế sự, vốn là như vậy. Mộc Tình Tình cười buồn. Tình Tình tỷ, xin lỗi, ta không thể chi phối được ai cả. Lâm Tiêu Tiêu nắm lấy tay nàng, nước mắt vẫn rơi lã chả. Cút. Bỗng nhiên, một giọng nói uy nghiêm vang lên từ phía sau. Hai người ngẩng đầu nhìn, một nam tử áo lam đứng ở ngoài đình, trong mắt Lôi Đình cuồn cuộn. Chính là Lâm Tiêu Đình. Ca. Lâm Tiêu Tiêu nghiến răng, gọi một tiếng. Cút ra ngoài. Lâm Tiêu Đình lạnh lùng nói. Ngươi muốn làm gì? Còn chưa đủ sao? Lâm Tiêu Tiêu chất vấn. Ta có chuyện muốn nói với Tình Tình, muội đừng quấy rầy, ra ngoài đi. Lâm Tiêu Đình nói. Ta không. Người đâu, đuổi Tiêu Tiêu ra ngoài, nhốt nửa tháng. Lâm Tiêu Đình ra lệnh. Rất nhanh, mấy tên phủ vệ tiến lên. ở Lôi Tôn phủ, địa vị của Lâm Tiêu Đình cao hơn Lâm Tiêu Tiêu mấy bậc, phủ vệ đương nhiên nghe theo hắn. Lâm Tiêu Tiêu giãy giụa, nhưng vẫn bị phủ vệ lôi đi. Trong hoa mộc viên, chỉ còn lại Lâm Tiêu Đình và Mộc Tình Tình. Lâm Tiêu Đình liếc nhìn nàng, bước vào đình, ngồi xuống bên cạnh, nói, đàn một khúc. Mộc Tình Tình ánh mắt có chút ngây dại, nàng khó nhọc bước đến bên cổ cầm, giơ những ngón tay thon dài trắng nõn lên, lướt trên dây đàn. Một khúc nhạc du dương, ca tụng tình yêu vang lên trong hoa mộc viên. Khi đàn, dây đàn cứa vào ngón tay, máu đen dính trên dây đàn, nghe không được êm tai. Tình Tình. Hắn nhìn những con cá vàng trong hồ, trầm giọng gọi, cắt ngang tiếng đàn. Dạ. Cộng sinh thú của nàng đã chết, linh nguyên bị phế sạch, nàng đã là một phế vật, không còn ngày trở mình. Lâm Tiêu Đình nghịch những con cá vàng trong hồ. Ta biết. Chịu thua rồi sao? Chịu thua. Rất tốt, nàng biết rõ cái gì gọi là hiện thực hơn ai hết, đúng không? Lâm Tiêu Đình đứng dậy, nhìn xuống nàng. Đúng vậy. Ngày đó, nàng dẫm lên Lý Thiên Mệnh để leo lên ta. Còn bây giờ, ta đá nàng xuống, thành hôn với một nữ nhân ưu tú hơn, tất cả đều rất bình thường, đúng không? Lâm Tiêu Đình hỏi. Một Tình Tình cúi đầu, máu trên ngón tay vẫn nhỏ xuống dây đàn. Đúng. Nước mắt rơi xuống, tí tách, rơi trên dây đàn, lẫn vào dòng máu đen. Nàng là một người trưởng thành, sẽ không ấu trĩ chứ, làm người phải biết nhận thua, biết không? Lâm Tiêu Đình không muốn nhìn bộ dạng này của nàng. Biết, Đình ca. Nàng dùng ngón tay lau nước mắt, kết quả máu đen dính lên mặt. Vậy thì tốt, nàng rất hiểu chuyện. Lâm Tiêu Đình vỗ vai nàng, ta đã nói với phụ thân rồi, sau này nàng có thể ở lại hoa mộc viên, nơi này sẽ thuộc về nàng. Nàng có thể trồng hoa, trồng cây, có thể đánh đàn, có thể nuôi cá, có thể làm tất cả những gì nàng muốn. Thời gian sẽ trôi qua rất dễ chịu. Nhưng, nàng không được rời khỏi nơi này. Ta không muốn ai nhìn thấy nàng. Chờ nàng qua đời, ta sẽ cho phép nàng được an táng với thân phận tỳ thiếp trong khu mộ của Lâm gia. Có lẽ lần sau ta trở về, sẽ ghé thăm nàng. Ai cũng biết, nàng sống không được bao lâu nữa. Tình Tình, ta đã sắp xếp chu đáo như vậy, Đình ca đối với nàng rất tốt, đúng không? Lâm Tiêu Đình đặt tay lên vai nàng, mỉm cười hỏi. Đúng vậy, sau khi ta chết, vẫn có thể làm tỳ thiếp của Đình ca, thật sự là quá tốt. Một Tình Tình cố gắng ngẩng đầu, nở một nụ cười gượng gạo. Nhưng mặt nàng đầy vết máu, trông thật khó coi. Hiểu chuyện là tốt, thật, ta rất thích nàng. Lâm Tiêu Đình mỉm cười. Tình Tình cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, bởi vì Đình ca tu luyện thuần dương thiên lôi quyết, trước khi đạt quy nhất cảnh không thể gần nữ sắc, cho nên Đình ca, nàng cắn răng, tiếc nuối nói. Giờ đã đến quy nhất cảnh. Đáng tiếc đã muộn một bước, với bộ dạng bây giờ của nàng, ta không còn hứng thú. Lâm Tiêu Đình nói. Thật đáng tiếc, vậy Tình Tình xin chúc Đình ca, đêm động phòng hoa chúc, ôm mỹ nhân về. Mộc Tình Tình nói. Nàng biết điều như vậy, ta sẽ cho nàng đến xem vào ngày ta thành hôn. Lâm Tiêu Đình hài lòng nói. Vâng, Đình ca, ta nhất định sẽ ăn mặc thật đẹp, không để chàng mất mặt. Mộc Tình Tình đáp. Ừm, chủ yếu là cho nàng xem, ta sẽ dùng cách gì để giết Lý Thiên Mệnh, coi như báo thù cho nàng. Lâm Tiêu Đình cười nói. Mộc Tình Tình cũng cười. Chỉ là, nụ cười có chút méo mó. Nhớ lúc đó phải ăn mặc thật đẹp, nhưng không được lấn át tân nương. Lâm Tiêu Đình nói. Vâng ạ, đi thôi. Lâm Tiêu Đình tâm trạng tốt lên, hắn vung tay áo, nghênh ngang rời đi. Sau khi hắn đi khuất, trong đình, Mộc Tình Tình phun ra một ngụm máu đen, làm bẩn toàn bộ chiếc áo trắng. Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu gối, tựa đầu vào cột đình, nước mắt như thác lũ tuôn rơi. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Nàng vừa dùng đầu đập vào cột đình, vừa khóc đến run rẩy, thậm chí co giật, run rẩy. Cho đến khi đập đến hôn mê bất tỉnh Lý Thiên Mệnh đang đắm mình trong dòng chảy linh khí dồi dào từ viêm hoàng thạch, say sưa tu luyện, Mộ Dương bỗng gọi hắn ra. Dương thúc, có việc gì sao? Lý Thiên Mệnh vội vã chạy tới. Hắn còn phải tranh thủ thời gian tu luyện a, dù sao cũng tốn bao công sức dụ dỗ, mới khiến tiểu Hắc Miêu kia chịu giúp hắn đột phá cảnh giới. Có một tin tức quan trọng. Mộ Dương nhíu mày nói. Dương thúc cứ nói. Thám tử báo về, giám sát sứ cùng đám người Nguyệt Linh gia tộc vẫn còn ở Lôi Tôn phủ, chưa hề rời đi. Lý Thiên Mệnh trong lòng thầm mong bọn chúng cứ ở đó mãi. Mà lại, mấy ngày nay liên tục có người của Nguyệt Linh gia tộc từ Chúc Long quốc đến, cũng trú ngụ tại Lôi Tôn phủ. Lý Thiên Mệnh giật mình, trong lòng dấy lên nghi hoặc. Bọn chúng định giở trò gì? Chẳng lẽ là song tu hợp thể? Tình hình này quả thực vô cùng khả nghi. thường thì không ai làm vậy cả, nhất định có mưu đồ bí mật. Mấy ngày nay chúng ta cũng đang bàn bạc, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó. Mộ Dương nói. Ứng phó? Dù bọn chúng có âm mưu gì, cũng đâu liên quan đến Thiên Phủ. Lý Thiên Mệnh hỏi. Chưa thể khẳng định, nhưng cứ phòng trước vẫn hơn. Hơn nữa, còn một tin nữa. Tin gì? Nguyệt Linh Cơ đã dùng huyền cấp thần Nguyên Hải Long Thiên Trụ, thành công tiến hóa cộng sinh thú lên bát giai đế thú, trở thành Phong Tuyết Hải Linh Long, thực lực tăng lên đáng kể. Hiện tại ả đang bế quan tu luyện. Mộ Dương đáp. Có lẽ ả muốn đạt tới quy nhất cảnh, mới có thể đến Thánh Thiên Phủ. Khả năng là vậy, nhưng nếu không gấp gáp, sao lại chọn Quý Lam Vực tổ chức Trầm Uyên đấu thú, sao lại điều động người của Nguyệt Linh gia tộc từ Chúc Long Quốc đến? Ngươi ở Trầm Uyên chiến trường, có cảm nhận được điều gì kỳ lạ không? Không có. Những sự kiện kỳ lạ nhất ở Trầm Uyên chiến trường, hắn đã kể hết rồi. Không sao, cứ suy xét cẩn thận là được. Ta đã hỏi sư tôn, người nói cần thêm 8 ngày nữa, mẫu thân ngươi sẽ bình phục hoàn toàn. Sau 8 ngày, con hãy về phủ một chuyến. Mộ Dương nói. Đó là đương nhiên. Đi đi. Lý Thiên Mệnh trở lại bên Viêm Hoàng Thạch. Hắn vẫn đang tiếp tục phương pháp cũ, cố gắng kết nối với Viêm Hoàng Thạch. Dùng quyền pháp, nện vào những thiên văn đen trên Viêm Hoàng Thạch. Ầm ầm ầm. Mỗi một quyền đều khiến thiên văn rung chuyển. Nhưng để thực sự kết nối được thì vô cùng khó khăn. Mấy ngày nay Lý Thiên Mệnh vừa tu luyện, vừa không ngừng thử nghiệm. Từ khi hắn kiến tạo hệ thống tu luyện ba đời ngự thú sư cộng sinh, tốc độ tu luyện của hắn càng lúc càng nhanh, càng thêm mãnh liệt. Hai đầu thái cổ hỗn độn cự thú điên cuồng hấp thụ linh khí bạo loạn, khiến hắn mỗi thời mỗi khắc đều trở nên mạnh mẽ hơn. Viêm Hoàng Thạch. Đây là chí bảo thần bí, Lý Thiên Mệnh vẫn đang cố gắng lĩnh hội bí mật của nó. Thời gian thấm thoát trôi qua. Từ khi trở về từ Trầm Uyên chiến trường, đã 14 ngày. Và vào chính ngày hôm nay, Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa thành công, hắn lại bị Viêm Hoàng Thạch hút lên, sau đó quán thâu vô tận linh khí. Tiểu Hoàng Kê và Tiểu Hắc Miêu cũng dính chặt lên, trông vô cùng hài hước. Lần trước, Viêm Hoàng Thạch ban tặng tạo hóa, giúp Lý Thiên Mệnh đột phá hai trọng cảnh giới. Lần này, Viêm Hoàng Thạch cung cấp lượng linh khí còn nhiều hơn, nhưng Lý Thiên Mệnh giảm tốc độ lại, từng bước một. Cố gắng đạt tới trạng thái cân bằng với Viêm Hoàng Thạch. Cách tu luyện của hắn tựa như một con quái vật, thần hạo, tinh khuyết, mặc lâm. Tất cả đều không thể bắt chước. Thanh công chúa hẳn là vẫn còn ở vương cung dưỡng thương, Linh Nhi chắc cũng chưa về Thiên Phủ. Đã gần nửa tháng không gặp, hắn rất nhớ nàng. Nhưng chắc chắn các nàng sẽ vui mừng khi biết mẫu thân ta sắp thoát khỏi kiếp nạn. Nhất là Linh Nhi. Và cả thanh công chúa nữa, ả đã giúp ta rất nhiều. Lần sau gặp mặt, nhất định phải cảm ơn ả. Hắn vừa vận chuyển hai đại công pháp, Luyện Ngục Chi Nguyên và Hỗn Độn Lôi Nguyên cạnh tranh lẫn nhau, không ngừng thôn phệ linh khí, chuyển hóa thành thú nguyên lực lượng. Hai đại lực lượng hạch tâm từ từ tiến bộ. Kẻ này thích chân diện, chỉ là 20 năm không có cơ hội soi gương thôi. Nhân sinh, có mấy cái 20 năm cơ chứ? Một buổi tối này, dài bằng cả một năm. Tiểu Hoàng Kê bay lượn khắp nơi vui chơi cả đêm, Tiểu Hắc Miêu thì nằm trên bàn đá ngủ một giấc no say. Sáng sớm Lý Thiên Mệnh đến, phát hiện cá vàng trong hồ cá của Vũ Lâm Các bị hai tên này bắt sạch. Xác cá vàng nằm la liệt trên đất. Chúng chỉ chơi đùa, chứ không ăn. Nhất là Tiểu Hắc Miêu, ban nãy còn buồn ngủ, giờ lại nhảy nhót trong hồ cá, bắt cá vô cùng hăng say. Ngoài cửa còn có mấy xác chuột, đều bị chơi đến chết. Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma. Rõ ràng đây chính là một con mèo mà. Thấy Lý Thiên Mệnh, chúng mỗi con một bên, chiếm cứ bả vai hắn. Dạ. Lý Thiên Mệnh, xuất phát, dạ. Tiểu Hoàng Kê ra dáng tìm được tọa kỵ, điều khiển Lý Thiên Mệnh đi ra ngoài. Lý Thiên Mệnh, chạy nhanh lên mèo, bản miêu đã nắm chặt rồi. Móng vuốt của Tiểu Hắc Miêu dường như sắp đâm thủng da thịt hắn. Hai đứa phản rồi hả? Coi ta là tọa kỵ. Người ta thì điều khiển cộng sinh thú, hai đứa muốn soán vị cướp ngôi hả? Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Đừng nói nhảm, giá. Tiểu Hoàng Kê thúc ngựa lao nhanh. Chúng vừa chơi đùa, vừa không ngừng sỉ nhục hắn. Miêu miêu, ca nói cho ngươi biết, Lý Thiên Mệnh loại này chỉ là tọa kỵ hạng 2, Mộ Uyển thượng sư của hắn mới là tọa kỵ cao cấp. Tiểu Hoàng Kê ra vẻ hiểu biết. Vì sao vậy, Kê đại ca? Tiểu Hắc Miêu tò mò hỏi. Vì trước ngực Lý Thiên Mệnh bằng phẳng như tờ giấy, còn Mộ Uyển thượng sư có hai ngọn núi, mềm mại thoải mái dễ chịu. Nằm trong ngực nàng, quả thực là hưởng thụ chí tôn, loại tọa kỵ cao đẳng này có thể gặp nhưng không thể cầu. Tiểu Hoàng Kê bị ổi nói. Nghe có vẻ tuyệt vời quá, Kê đại ca, hay là chúng ta đổi tòa kỵ đi? Tiểu Hắc Miêu hỏi. Đổi không được, bởi vì người ta nói cha không chê con xấu, Lý Thiên Mệnh tuy tàn khuyết, nhưng dù sao cũng là đồ chơi của mình, không thể vứt bỏ a, vậy thì tiếc quá mèo. Hôm nay tâm trạng Lý Thiên Mệnh rất tốt, vì mẫu thân sắp được chữa khỏi. Nếu không, hắn đã bóp chết hai cái đồ chơi nhỏ này rồi. Sáng sớm hôm sau, hắn đã đứng chờ bên ngoài Thiên Vân Trai. Từ khi Tiểu Hắc Miêu ra đời, Tiểu Hoàng Kê đã có thêm đồng bọn. Ngoài trừ tu luyện và chiến đấu, Lý Thiên Mệnh đã quen với việc chúng bay lượn xung quanh. Wow, tòa kỵ cao đẳng tới rồi. Tiểu Hoàng Kê hưng phấn nói. Lý Thiên Mệnh giật mình. Quay lại nhìn, Mộ Dương đã đến. Phía sau hắn còn có một nữ tử phong tư trác tuyệt. Nữ tử kia quyến rũ động lòng người, như trái đào chín mộng, khơi gợi trí tưởng tượng. Nhìn xuống dưới, một con mèo nhỏ đen tuyền đã rút vào trong ngực nàng. Lý Thiên Mệnh, đây là cộng sinh thú thứ hai của ngươi. Ta quyết định, tặng cho ta. Mộ Uyển mắt sáng rực, vuốt ve không rời. Tiểu Hắc Miêu thoải mái nằm trong ngực nàng, móng vuốt nhỏ cọ lung tung, khiến Mộ Uyển thượng sư cười khúc khích không ngừng. Thật đáng yêu, quá manh, ai nha, không được, Lý Thiên Mệnh, nó là của ta. Mộ Uyển thượng sư đã hoàn toàn luân hãm. Thượng sư, còn ta thì sao? Tiểu Hoàng Kê phành phạch cánh bên cạnh hỏi. Cút sang một bên. Mộ Uyển thượng sư trợn mắt. À, quá thực tế đi. Tiểu Hoàng Kê bi phẫn muốn tuyệt. Không cho phép mắng Kê đại ca của ta, ta và Kê đại ca có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, Kê đại ca, tới cùng ta hưởng thụ cái tòa kỵ cao đẳng này. Tiểu Hắc Miêu ngẩng đầu lên, chính nghĩa lẫm nhiên nói. Cái gì là tòa kỵ cao đẳng? Mộ Uyển thượng sư hỏi. Không, ha ha, không, trẻ con nói bậy thôi. Tiểu Hoàng Kê cười hắc hắc nói. Lúc này, Vệ Thiên Hùng, Vệ Tử Côn. Tất cả đều đến. Rất nhiều nhân vật của Vệ gia đều ra tận cửa chờ đợi. Thậm chí, cả thần thánh cũng tới. Ngươi không sợ người nhà ngươi sẽ xác ngươi ra à? Mộ Dương cười hỏi. Không sao, ta lo liệu việc nhà đây mà. Thần thánh cười đáp. Lo liệu việc nhà thì có ích gì, lỡ mà làm bậy, ngươi cũng không nhịn được. Đúng lúc này, cánh cổng lớn của Thiên Vân Trai mở ra cánh cửa khẽ mở, một nữ tử chậm rãi bước ra. Khoảnh khắc ấy, tự như ánh dương bừng tỉnh sau đêm dài tăm tối. Lý Thiên Mệnh nín thở, 20 năm dài đằng đẵng, hắn đã chờ đợi ngày này quá lâu. Trong đôi mắt hắn, thứ thu hút nhất ở nữ tử kia không ai khác chính là mái tóc dài màu tro nhạt, thẳng tắp buông xuống như thác nước. Khoan đã. Mái tóc tro nhạt, lẽ nào Vệ Thiên Thương đã thất bại? Kỳ thực không phải. Bởi lẽ, dù là mái tóc tro nhạt, vẫn ánh lên vẻ bóng bẩy, suôn mượt, tràn đầy sinh cơ. Nhìn xuống chút nữa, ai có thể tin đây là một phụ nhân đã bước qua tuổi tứ tuần. Rõ ràng là một thiếu nữ 16 tuổi, không sai biệt là bao so với Vệ Lăng Huyên. Ngay cả Mộ Uyển thượng sư vừa tròn 30, trông còn thành thục hơn nàng gấp bội. Đôi mắt trong veo, sáng long lanh, mày liễu cong cong, nụ cười e ấp để lộ vẻ ngây ngô của một thiếu nữ. Thêm vào đó, dáng vẻ linh lung, uyển chuyển, tràn trề sinh lực, mỗi bước đi đều nhẹ nhàng, tự nhiên. Lý Thiên Mệnh ngỡ mình nhìn lầm. Đây đích thực là một thiếu nữ, chẳng khác gì Khương Thanh Loan, Khương Phi Linh. Đây. Đây là lão nương của ta. Trong tưởng tượng của hắn, mẫu thân phải từ dáng vẻ 80 tuổi, hồi phục lại tuổi 40, sắp xỉ tuyết lam. Nhưng đây là hồi xuân về tuổi 18. Dẫu cho mái tóc màu tro nhạt, đó vẫn là một thiếu nữ 18, người ta sẽ chỉ nghĩ nàng nhuộm tóc cho lạ mà thôi. Lý Thiên Mệnh có chút đau đầu. Với dáng vẻ này, hắn nên gọi mẹ, hay là tỷ tỷ, hoặc muội muội. Không chỉ riêng hắn, thật lòng mà nói, khoảnh khắc Vệ Tịnh bước ra, tất cả những người có mặt đều há hốc mồm, ngỡ mình hoa mắt. Đồ nhà quê, tiểu mệnh kiếp khôi phục, dù trải qua 60 năm, cũng sẽ trở về thời điểm vừa nhận lấy tiểu mệnh kiếp. Một lão giả xuất hiện sau lưng Vệ Tịnh. Lão giả trông có vẻ mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt đi nhiều. Hiển nhiên, việc loại bỏ tiểu mệnh kiếp này đã tiêu hao của Vệ Thiên Thương không ít. Cút mau ra ngoài, lão phu cần tĩnh dưỡng 3 tháng trở lên, cấm ai làm phiền. Vệ Thiên Thương đẩy Vệ Tịnh ra, sầm sập đóng cửa lại, cứ như việc cứu Vệ Tịnh là một điều đáng xấu hổ với ông vậy. Tĩnh dưỡng 3 tháng mới có thể khôi phục, đủ thấy lần này Vệ Thiên Thương đã hao tổn lớn đến mức nào. Ông vẫn nguyện ý làm vậy, chứng tỏ Lý Thiên Mệnh trước đây đã nhìn lầm vị ngoại công này. May mắn thay, ông chỉ cần tĩnh dưỡng là đủ. Vệ Tịnh ngoái đầu nhìn lại, nhưng cánh cửa đã đóng im ỉm. Con người cổ hủ. Nàng khẽ cắn môi, nhưng khóe miệng lại cong lên thành một nụ cười. Bởi vì nàng biết, từ giờ phút này trở đi, mọi ngăn cách giữa nàng và phụ thân đều đã chấm dứt. tiểu mệnh kiếp đã tan biến. Tuổi xuân trở về đôi mươi, lại còn hóa giải được hiềm khích với phụ thân. Đây quả thực là từ địa ngục bay lên thiên đàng. Hạnh phúc ấy đủ khiến nàng đắm chìm, ngẩn ngơ tại chỗ. Nàng đã vô số lần cảm tạ phụ thân, và giờ đây, nàng cũng biết, còn có một công thần khác. Đó chính là Lý Thiên Mệnh. Khi quay đầu nhìn thấy đứa con trai của mình, đôi mắt nàng rưng rưng. Thiên Mệnh. Một cơn gió thoảng qua, về tình ôm chầm lấy hắn, mừng đến rơi nước mắt. Ngươi là ai vậy? Chẳng lẽ là muội muội thất lạc nhiều năm của ta? Lý Thiên Mệnh vịn lấy vai nàng, giả bộ khoa trương nói. Về tình nín khóc, mỉm cười. Nàng đã soi gương rồi. Nàng cũng không ngờ rằng mình lại có thể hồi xuân về tuổi đôi mươi. Phụ thân nói, tiểu mệnh kiếp không chỉ là một tai ương, nó còn ẩn chứa nhiều điều huyền diệu mà người trong tộc ta không thể thấu hiểu. Phá kiếp ngày, trở về ngày nhập kiếp chỉ là một phần của tiểu mệnh kiếp. Điều này có nghĩa là ta thực sự đã trở về 20 năm trước, cả về sinh mệnh lẫn mọi thứ khác. Khi nàng nói, cộng sinh thú của nàng từ cộng sinh không gian bay vút ra. Đó là một con bát dực kim sĩ đại bằng điểu. Cảnh giới đại khái là linh nguyên cảnh đỉnh phong. Và vệ tình cũng ở cảnh giới này. 20 năm tiểu mệnh kiếp, ngay cả bát dực kim sĩ đại bằng điểu cũng thoái hóa, chỉ còn 4 cánh. Ngay cả cộng sinh thú này cũng trở về tuổi đôi mươi. Tiểu mệnh kiếp, vậy mà thần kỳ đến thế. Về những bí mật của tiểu mệnh kiếp này, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn mù tịt. Hắn cứ ngỡ, đó chỉ là một tai họa. Con cháu về phủ, nếu chẳng may mắc phải tiểu mệnh kiếp, thường sẽ loại bỏ nó ngay từ năm đầu tiên. Không ai có thể chịu đựng được 20 năm như vệ tịnh. Vậy nên, vệ tịnh hiện tại là người duy nhất vô tiền khoáng hậu trong cả vệ gia. Ngay cả vệ thiên thương cũng chỉ phỏng đoán rằng có thể trở về tuổi đôi mươi, giờ đây điều đó đã được chứng minh trên người nàng. Một người mẹ đôi mươi. Lý Thiên Mệnh choáng váng. Người bớt sắc sực đi, thân thể mẹ ngươi 20, nhưng tinh thần vẫn là 40 đấy. Vệ tịnh cười mắng. Nàng thật sự rất vui. Lý Thiên Mệnh còn vui hơn nàng. Trên đời này, còn có chuyện gì sung sướng hơn thế này không? Tảng đá lớn đè nặng trong lòng bấy lâu, giờ đã tan thành mây khói. Nương, đừng yêu Lý Thiên Mệnh, con trai của ngài đến hầu hạ ngài đây. Tiểu hoàng kê bay tới. Mèo. Một tia chớp lóe lên phía sau nó. Ngay khoảnh khắc kế tiếp, tiểu hắc miêu đã thoải mái rút vào lòng vệ tịnh. Hai tên này, tranh sủng thì quả là bậc thầy. Dù sao cũng là người một nhà. Trò chuyện rôm rã. Nhân gian, thật đáng sống. Kỳ tích do tiểu mệnh kiếp mang lại, đối với Lý Thiên Mệnh, là niềm vui nối tiếp niềm vui. Người ta vẫn nói về tình thời trẻ, là một tuyệt sắc giai nhân tao nhã ở Diễm Đô. Giờ mới thấy, quả nhiên không sai. Chẳng trách, Mộ Dương và thần thánh nhân vật lại để mắt đến nàng. Người có gia đình rồi, đừng có nhìn lung tung. Mộ Dương lườm thần thánh. Trở về tuổi đôi mươi, khổ tận cam lai. Thần thánh cảm khái. Nhắc mới nhớ, phu nhân nhà ngươi mà thấy tịnh nhi bây giờ, lại được phen ghen tuông. Mộ Dương cười nói. Kệ nàng, vốn dĩ vẫn thế, rồi nàng cũng sẽ quen thôi. Thần thánh lắc đầu. Lúc này, Mộ Uyển tiến lại gần, hỏi, ca, có cách nào để ta nhận tiểu mệnh kiếp vô số lần không? Ngươi điên à? Mộ Dương trừng mắt. Không phải, ta muốn mãi mãi trẻ trung. Mộ Uyển ngưỡng mộ nói. Cút sang một bên. Ta thấy rõ rồi, bây giờ ngươi bị nhu tỉ mê muội đầu óc rồi. Ngươi còn nói nữa ta đánh chết ngươi. Mộ Uyển chuồn em như một làn khói. Hôm nay, trước Vân Trai, có lẽ chỉ có vệ Thiên Hùng, vệ Tử Côn và con cái của họ là giữ vẻ mặt lạnh nhạt. Họ luôn phản đối, nhưng không ngờ, vệ Thiên Thương vẫn cứu được nàng. Sao ta có cảm giác, cha đã sớm muốn cứu cô ta rồi. Vệ Tử Côn cau mày nói. Ngoài dự đoán sao? Chẳng phải từ xưa đến nay, ông ấy vẫn sủng ái tịnh nhi nhất sao? Vệ Thiên Hùng đáp. Tốt rồi, bây giờ, mẹ con họ tha hồ đắc ý, cái vệ phủ này, sau này chẳng còn chuyện gì của chúng ta nữa. Quá rõ ràng rồi, Mộ Dương sẽ nhận Lý Thiên Mệnh làm đệ tử, rồi Lý Thiên Mệnh này, cơ bản sẽ là phủ chủ đời kế tiếp. Như vậy, cũng chẳng còn cơ hội gì cho con cháu họ nữa. Trong lòng khó chịu, nhưng biết làm sao. Ca, Tử Côn. Bất ngờ thay, vệ tịnh tiến đến trước mặt họ. Những năm qua, là ta sai, cảm ơn các ngươi đã chăm sóc cha, gánh vác vệ phủ. Giải thoát rồi, sau này sống cho tốt, làm lại từ đầu, đừng làm chuyện gì khiến ông ấy đau lòng nữa, ông ấy lớn tuổi rồi. Vệ Thiên Hùng nói. Tịnh nhi hiểu. Ta còn có việc, đi trước. Vệ Thiên Hùng nói. Được. Đi thông thả, không tiễn hai vị cửu cửu. Lý Thiên Mệnh tiến lên, mỉm cười nói. Hai người họ, dù khó chịu đến mấy, thì đã sao? Chẳng phải vẫn phải lòng đầy tâm sự, yếu xìu bỏ đi hay sao? Về phần Vệ Quốc Hào, Vệ Lăng Huyên cùng những người vây xem, cũng bị Vệ Thiên Hùng đuổi đi. Dù sao, Vệ Thiên Thương đã tha thứ, còn họ thì chưa chắc. Nhưng, có gì đáng nói? Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không để tâm. Vệ Thiên Thương cần tĩnh dưỡng, cả đám người liền trở về Vũ Lâm Các. Vệ Tịnh đích thân vào bếp, khoản đãi khách nhân. Món ăn không ngon lắm, nhưng Mộ Dương và Thần Thánh lại hết lời khen ngợi. Đến tận nhá nhem tối, họ mới rời đi, để lại mẹ con Lý Thiên Mệnh cùng hai con vật nhỏ. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu nô đùa trong sân, Vệ Tịnh ngồi trước gương chải tóc. Lý Thiên Mệnh đứng sau lưng nàng, ngắm nhìn nàng qua gương. Thấy được dáng vẻ trẻ trung của nàng, Lý Thiên Mệnh sợ là nằm mơ cũng phải bật cười. Nương, người sẽ cùng Dương Thúc vun đắp lại tình cảm chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không đâu. Vì sao? Lý Thiên Mệnh tò mò. Chính anh ấy nói với ta, anh ấy không có ý gì, anh ấy quen với 20 năm này rồi, đi cùng ta áp lực lớn. Vệ Tịnh đáp. Đầu phộng, đầu óc anh ta có vấn đề à? Lý Thiên Mệnh thấy anh ta tích cực như vậy, còn tưởng anh ta có ý gì khác cơ. Hơn nữa, ta muốn đi tìm một người. Vệ Tịnh nhìn mình trong gương, ánh mắt kiên định nói. Ai vậy? Vẫn là có cơ hội sẽ nói cho ngươi biết sau. Nàng đang trang điểm. 20 năm rồi, chưa từng làm vậy. Khi tay áo vén lên, Lý Thiên Mệnh chợt thấy trên cánh tay phải của nàng có gì đó. Đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh nắm lấy cánh tay nàng, nhìn kỹ. Chỉ thấy phía trên, có ba vòng tròn song song, ba vòng tròn đan xen, cân đối, đều tăm tắp. Không biết, tiểu mệnh kiếp biến mất, thứ này liền xuất hiện. Vệ Tịnh nói. Có ảnh hưởng gì không? Không đâu, tổ tiên Vệ gia có không ít người từng mắc tiểu mệnh kiếp, nhưng họ đều loại bỏ ngay năm đầu tiên, trên tay họ cũng có hình này, nhưng chỉ có một vòng. Ta có lẽ vì thời gian chịu đựng lâu hơn, nên có ba vòng. Vệ Tịnh giải thích. Không ảnh hưởng đến tu luyện hay sinh hoạt chứ? Nghe nói, có thêm một vòng tròn, tốc độ tu luyện sẽ còn nhanh hơn, đó chính là lý do Vệ gia hưng thịnh không suy. Cha ta có một vòng, nhưng anh ta và em trai ta đều không có, nên họ so bì nhau mãi. Vệ Tịnh nói. Lại là như vậy. Tiểu mệnh kiếp tan biến, trên cánh tay mọc thêm một vòng, tu luyện nhanh hơn. Một vòng tròn, đã có thể thành tựu Vệ Thiên Thương, ngươi có ba vòng, chờ ngươi tu luyện đến cực hạn, chẳng phải là gấp ba Vệ Thiên Thương. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc hỏi. Đừng có gọi thẳng tên ông ngoại ngươi, vô lễ. Vệ Tịnh cốc đầu hắn. Nương, tiểu mệnh kiếp của tổ tiên chúng ta, từ đâu mà ra vậy? Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Nghe nói là ngàn năm trước, có một vị tổ mẫu họ Lý mang đến, tổ mẫu họ Lý này chính là nguồn gốc tiểu mệnh kiếp của Vệ gia ta. Nhờ có bà, Vệ gia ta mới cường thịnh lên. Vệ Tịnh nói. Tổ mẫu họ Lý. Thực ra Lý Thiên Mệnh có chút muốn đổi họ, nhưng hắn thấy Vệ Thiên Mệnh nghe không lọt tai lắm. Với lại hắn đã quen rồi, nên lười đổi. Không ngờ, tổ tiên Vệ gia lại có một tổ mẫu họ Lý mang đến mầm mống tiểu mệnh kiếp di truyền. Ta ra ngoài chơi với Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu đây. Đệ nhất đệ tử Lý Thiên Mệnh, mau đi tu luyện đi, coi chừng danh hiệu thiên tài của ngươi, để nương cướp mất đấy. Vệ Tịnh cười nói rồi bước ra ngoài. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Thật là chuyện hoang đường, trên đời này còn có ai lại cùng mẫu thân mình tranh giành danh hiệu thiên tài không cơ chứ? Lý Thiên Mệnh định bước ra ngoài. Hắn chợt thấy bóng mình trong gương. Màu tóc của ta. Hắn xích lại gần nhìn, vậy mà kỳ lạ phát hiện, màu tóc của mình hình như nhạt đi một chút. Ảo giác sao? Sao màu lại nhạt đi rồi? Hắn nhớ trước đây tóc mình đen nhánh, ống ả, hắn bỗng có dự cảm không lành. Giờ phút này, hắn bỗng giơ cánh tay phải của mình lên. Ta lạy hồn. Trên cánh tay phải của hắn xuất hiện một vòng tròn. Giống hệt như của Vệ Tịnh. Ta cũng có tiểu mệnh kiếp. Khoảnh khắc ấy, Lý Thiên Mệnh tê cả da đầu. Một luồng khí lạnh trực tiếp từ ngón chân vọt lên đỉnh đầu có ba cái kiếp vòng. Đây là ba kiếp luân hồi chi thể. Không ngờ rằng cái chi tộc phân tán tại nơi hoang vu này lại có thể xuất hiện một thiên tài ba kiếp luân hồi. Lý Thiên Mệnh cùng Vệ Tịnh nào hay biết, cách Vũ Lâm Các không xa, có hai bóng người đang ẩn mình trong rừng cây. Một trong hai bóng hình ấy dáng người khom lưng, thấp bé, giọng nói khàn khàn, rõ ràng là một bà lão. Người còn lại, tựa hồ là một thiếu nữ. Thiếu nữ kia chỉ có một dáng hình, không thấy rõ mặt mũi, nhưng chỉ từ dáng hình thôi cũng đủ để đoán nàng là một tuyệt thế giai nhân. Nãy nãy, người xác định là ba kiếp luân hồi sao? Thiếu nữ nhẹ giọng hỏi. Ta thấy rõ ràng, khẽ nói, tuyệt đối là ba kiếp luân hồi mệnh kiếp chi thể. Thật là kỳ tích, cả tộc Lý thị thánh tộc ta, kể cả con, số người trẻ tuổi ba kiếp luân hồi cũng không quá 10 ngón tay. Không ngờ lần này xuất hành lại có thu hoạch. Trong tộc trải qua ghi chép, chi thứ này đã tính là đủ xa rồi, mà dòng máu xa xôi như vậy lại có thể xuất hiện người ba kiếp luân hồi. Bà lão kích động nói. Nãy nãy, vậy chúng ta có nên đưa tỷ tỷ này về Đông Hoàng Tông không? Lý thị thánh tộc ta đang rất cần những nhân vật thiên tài như vậy để chống đỡ tương lai. Thiếu nữ nói. Đương nhiên phải đưa đi rồi, đã đi qua 89 tiểu quốc, chỉ cần có thể mang về một thiên tài ba kiếp luân hồi, chuyến này coi như chúng ta lời to. Bà lão cười híp mắt nói. Ai, không ngờ Lý thị thánh tộc ta, từng độc bá Đông Hoàng cảnh, nay lại lung lạc tới vùng đất hoang vu này tìm kiếm huyết mạch chi thứ. Chỉ là, trời không tuyệt đường người, cuối cùng cũng để lão thân tìm được thu hoạch. Bà lão phấn khởi nói. Nãy nãy, chúng ta nhất định sẽ tốt hơn. Thiếu nữ Lý khinh ngữ khẳng khái nói. Trước cứ quan sát nàng một thời gian, xem người này phẩm hạnh ra sao. Vâng. Con của nàng, tựa hồ là một kiếp luân hồi, có muốn mang về không? Tùy nàng thôi, nếu không nỡ thì mang đi. Một kiếp luân hồi cũng miễn cưỡng có thể nhập Lý thị thánh tộc ta. Tiểu tử mệnh kiếp của ngươi, có chút không giống người thường a. Vệ Tịnh bị Lý Thiên Mệnh gọi lại, liếc nhìn hắn, vô cùng nghi hoặc nói. Không giống chỗ nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi chỉ bạc tóc một chút, sau đó thân thể khí huyết tràn trề, hoàn toàn không có suy bại, tương đương với trực tiếp phá trừ tiểu mệnh kiếp. Vệ Tịnh nói. Nói tóm lại, trạng thái của Lý Thiên Mệnh, ngược lại giống với Vệ Tịnh hiện tại đã phá trừ tiểu mệnh kiếp. Tương đương với việc tốc độ tu luyện của hắn còn nhanh hơn. Ta đoán chừng là công pháp ngươi tu luyện quá mạnh, nên tiểu mệnh kiếp vừa xuất hiện đã bị ngươi diệt. Vệ Tịnh nói. Lý Thiên Mệnh nghe vậy cũng an tâm. Đúng rồi, tiểu mệnh kiếp là ngự thú sư cùng cộng sinh thú cùng nhau gánh chịu sao? Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh trực tiếp bắt tiểu hoàng kê và tiểu mèo đen trở về. Dưới cánh tiểu hoàng kê có thêm một chấm đen nhỏ xíu. Có lẽ đây cũng là một vòng tròn giống như trên cánh tay Lý Thiên Mệnh. Còn về tiểu mèo đen, nhấc lên xem xét, toàn thân đều là màu đen, tìm được vòng tròn màu đen đó mới là lạ. Thân thể tựa hồ cũng không có gì, nên Lý Thiên Mệnh kệ nó. Lôi Tôn phủ bên kia không biết có âm mưu gì. Lý Thiên Mệnh quay về Viêm Hoàng tháp tu luyện. Hôm nay Mộ Dương vừa hay có mặt, quan trọng là thần thánh cũng ở đó. Thiên Mệnh, hôm nay ta dẫn ngươi đến tầng thứ hai Viêm Hoàng tháp tu luyện. Mộ Dương nói. Hắn tựa hồ muốn đích thân chỉ dẫn. Lý Thiên Mệnh liền theo hắn đi lên. Tầng thứ hai Viêm Hoàng tháp, đến rồi. Vừa bước vào, Lý Thiên Mệnh đã thấy vô số bản sao của chính mình. Nguyên lai, tầng thứ hai Viêm Hoàng tháp này có đến 4 chiếc gương. Đây là tứ diện Viêm Hoàng kính, nắm giữ tự sắc thiên văn, bên trong cũng ẩn chứa một lượng lớn thiên địa linh khí, có trợ giúp tu luyện. Tuy rằng so với Viêm Hoàng thạch kém một chút, nhưng hơn ở chỗ có đến 4 mặt. Hơn nữa chỉ có một mình ngươi được hưởng dụng. Quan trọng hơn, tác dụng lớn nhất của Viêm Hoàng kính là hỗ trợ tu luyện chiến quyết. Thông qua tấm gương để quan sát động tác của mình, quy tắc động tác của mình, từ đó điều chỉnh bản thân. Viêm Hoàng kính huyền diệu ở chỗ nó có thể giúp ngươi thấy được rất nhiều động tác không quy tắc, quái dị của mình, đạt được mục đích sửa đổi nhanh hơn. Đồng thời, nó còn giúp ngươi thấy được ảo diệu của bản thân chiến quyết, điều này rất có ích cho việc lĩnh ngộ thiên văn của ngươi sau này. Đợi ngươi tu luyện ở Viêm Hoàng kính này lâu rồi sẽ biết, tu hành chiến đấu không phải chỉ là lao đầu vào. Chiến đấu cấp cao càng thêm huyền ảo, giết người vô hình. Mộ Dương giới thiệu với hắn. Lý Thiên Mệnh nhìn mấy lần vào Viêm Hoàng kính, hắn cảm thấy càng nhìn càng đau đầu. Viêm Hoàng kính, để hắn đối diện với chính mình. Khắp nơi đều là chính mình. Bất kỳ sai lầm nào đều bị phóng đại vô hạn. Đây không phải là một tấm gương bình thường, đây cũng là một loại tài phú của thiên phủ. Người khác muốn tu luyện trong Viêm Hoàng kính này cũng không có cơ hội. Thiên Mệnh, hiện tại ngươi còn muốn bái sư không? Mộ Dương đột nhiên hỏi. Đương nhiên là muốn chứ, đó chính là mục tiêu phấn đấu của ta trước đây. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn hiện tại đã đạt tiêu chuẩn của Mộ Dương. Dù sao, hắn đã nghiền ép đánh bại Vệ Quốc Hào. Ta đề nghị ngươi đừng bái ta làm thầy. Mộ Dương chân thành nói. Vì sao? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc. Ta đã sớm thay đổi cách nhìn về ngươi, biểu hiện của ngươi vượt quá sức tưởng tượng của ta. Với thiên phú và tốc độ tiến bộ của ngươi, ta cảm thấy Chu Tước Quốc này không chứa nổi ngươi. Lâm Tiêu Đình còn đi Thánh Thiên Phủ, ngươi cũng cần phải tìm đến một thiên địa rộng lớn hơn, tìm đến những tồn tại mạnh mẽ hơn. Mộ Dương nói. bởi vì đó cũng là ước mơ thời trẻ của hắn. Nhưng vì nhiều nguyên nhân, hắn không thể ra ngoài. Hơn nữa, với tư cách là dương thúc của ngươi, dù ngươi có bái sư hay không, ta vẫn sẽ chỉ dẫn ngươi. Dù sao, ta cảm thấy ngươi gọi ta sư tôn, ta áp lực có chút lớn. Mộ Dương cười nói. Người này cũng là trái tim pha lê, động một chút là áp lực lớn, ngươi khinh bỉ hắn là được rồi. Thần Thánh ở bên cạnh cười nói. Được thôi. Thật ra có phải sư tôn hay không cũng không quan trọng. Hắn đã sớm coi Mộ Dương là người đáng kính nhất. Vệ Thiên Hùng cho rằng Mộ Dương muốn truyền thiên phủ cho Lý Thiên Mệnh, nhưng kỳ thực hắn đã lầm. Tầm nhìn của Mộ Dương cao hơn Vệ Thiên Hùng nhiều. Hắn muốn đưa Lý Thiên Mệnh đến một nơi rộng lớn hơn. Đúng rồi, thần thúc. Lý Thiên Mệnh lấy ra lá cây hỏa thần quả ở Trầm Uyên chiến trường, nói, đây, trả tiền, đủ không? Thanh sắc thiên văn linh túy, còn có 10 lần ngàn viên vàng thiên văn bảo ngọc, quá đủ rồi. Coi như tiểu tử ngươi thành tín, trả nợ sớm, nếu không ta sẽ đòi nợ đấy. Thần Thánh cười nói, Thiên Mệnh, ta và hắn lần này đưa ngươi đến đây, chủ yếu là muốn ngươi điều chỉnh lại những vấn đề trong tu hành, để ngươi phát huy tốt hơn sở trường song sinh ngự thú sư của mình. Mộ Dương nói, đây là điều Lý Thiên Mệnh cần. Bởi vì hắn vẫn luôn là mò mẫm qua sông, có người chỉ dẫn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hỏi ngươi một câu trước, ngươi tiếp nhận vũ khí ngoài xiềng xích đến mức nào? Mộ Dương hỏi. Vẫn còn, nhưng ta rất thích viêm long xiềng xích. Loại vũ khí này không tốt sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không phải là không tốt, loại vũ khí này quá tà mị, dùng lâu dễ khiến phương thức chiến đấu của ngươi bị định hình, khó cảm nhận được mị lực và uy lực của những vũ khí khác. Cho nên, ta đề nghị ngươi, khi đã nắm vững loại vũ khí này, có thể nắm giữ thêm một loại vũ khí công chính, chính trực, quân tử, ngược lại với xiềng xích. Như vậy có thể mở rộng thủ đoạn chiến đấu của ngươi. Mộ Dương nói. Một chính một tà. Có lý. Lý Thiên Mệnh gật đầu không ngừng. Hắn thực sự cảm thấy Mộ Dương nói rất có lý. Hắn gần đây cũng cảm nhận được điều đó. Thật lòng mà nói, hắn rất giỏi chiến đấu bằng xiềng xích, vô cùng thoải mái. Nhất là khi viêm long xiềng xích hóa thành địa hỏa cầu long, đâm xuyên ngũ tạng lục phủ, hắn hoàn toàn trải nghiệm được sự hung tàn và dữ tợn của loại vũ khí này. Nhưng nếu cứ mãi sử dụng, quả thực sẽ khiến phương thức chiến đấu của mình bị định hình hoàn toàn. Thậm chí, nhiễu loạn tâm cảnh. Nếu có thể nắm giữ thêm một loại vũ khí mang khí chất công chính, chính tà hợp nhất, đại đạo vô biên. Vậy xin hỏi Dương Thúc, loại vũ khí nào là mang khí chất công chính nhất? Lý Thiên Mệnh hỏi. Kiếm đạo, chính là đạo công chính nhất, mà ta cả đời tu kiếm, là người có tạo nghệ kiếm đạo cao nhất ở Diễm Đô. Nếu ngươi muốn dùng kiếm, ta có thể chỉ dẫn ngươi. Mộ Dương chân thành nói. Kiếm. Lý Thiên Mệnh từng cảm thấy quá bình thường, hắn rất ít sử dụng. Nhưng hiện tại, khi hắn đã chấp chưởng tà khí quá lâu, quả thực có thể nhận ra kiếm chi chính đạo bát đại tinh thâm. Ta học. Lý Thiên Mệnh đáp ứng ngay. Hắn đã sinh ra hứng thú nồng nàn. Hắn không hề bài xích xiềng xích, một chính một tà, đều đáng quý, tương trợ lẫn nhau mới là đại đạo. Có đảm lược, đi, theo thần thúc đòi quà đi. Mộ Dương cười. Cái gì? Lý Thiên Mệnh ngơ ngác. Khi hắn nhìn về phía thần thánh, hắn đã cười. Nguyên lai, hai người bọn họ đã sớm chuẩn bị cho hắn. Trong tay thần thánh, xuất hiện một thanh kiếm. Thiên Mệnh, đây là binh khí thích hợp nhất với ngươi trong tinh thần thương hội ta, ngươi dám khiêu chiến thú binh cấp 6 không? Thần thánh hỏi. Đương nhiên dám. Lý Thiên Mệnh quan sát thanh kiếm, mắt đã sáng lên. Thanh kiếm này thẳng tắp sắc bén, có hai màu, trung tâm là màu đen, lôi đình mãnh liệt. Nhưng lưỡi kiếm xung quanh lại đỏ rực như có liệt hỏa thiêu đốt. Trên chuôi kiếm, ngay chính giữa có một viên đá màu tím sẫm. Viên đá đó ẩn chứa uy lực lôi đình kinh người, phát ra tiếng phong lôi gào thét. Mà xung quanh viên đá màu tím sẫm đó, có bốn viên đá nhỏ màu đỏ thắm, bốn viên đá nhỏ này đang bốc lên ngọn lửa màu đỏ sẫm. Lôi đình và hỏa diễm tụ hợp hoàn hảo trên thanh trường kiếm này. Đây là thú binh cấp 6 đại lôi diệt kiếm. Thân kiếm được rèn từ thiên lôi huyền cương lâu năm bị lôi hỏa nung khô, hội tụ 93 loại linh khoáng. Trên chuôi kiếm, viên thiên lôi thạch này là linh quặng thiên văn màu xanh lam, ẩn chứa 1000 đạo lôi đình cấp bậc linh tai thiên văn màu xanh lam. Mà xung quanh thiên lôi thạch có khảm 4 viên hỏa linh thạch, 4 hỏa hội tụ, vây khốn lôi đình, đủ để hình thành đại lôi diệt kiếm khí. Kiếm này vừa có hỏa diễm thiêu đốt, lại có lôi đình xé rách. Ta chưa từng thấy ai như ngươi, một song sinh ngự thú sư song thuộc tính. Từ khi đại lôi diệt kiếm được rèn đến nay, chưa từng gặp được ngự thú sư nào thực sự phù hợp, để ở tinh thần thiên cung cũng không ai mua vì giá quá đắt. Nhưng ta tin rằng, ngươi có thể phát huy hoàn toàn uy lực của đại lôi diệt kiếm vừa trò chuyện, thần thánh đã trao thanh đại lô diệt kiếm vào tay Lý Thiên Mệnh. Nắm chặt thanh kiếm này, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được tiếng phong lôi gào thét, thân kiếm rung lên những hồi oanh minh. Thanh kiếm này được luyện từ huyết của hung thú cấp 7 lôi hỏa cự tích. Mang trong mình huyết mạch lôi hỏa cự tích, nó phát ra tiếng oanh minh, xem ra rất hài lòng với chủ nhân như ngươi đấy. Thần thánh cười nói. Đa tạ thần thúc. Lý Thiên Mệnh cầm lấy thanh kiếm, thực sự yêu thích không buông tay. Binh khí chính là sự kéo dài của sức mạnh. Lý Thiên Mệnh lại là người yêu thích binh khí đến vậy, nên vô cùng cảm tạ món quà này của thần thánh. Thiên Mệnh, người chớ có mới nới cũ, quên đi Viêm Long Xiềng Xích đấy. Mộ Dương nói. Viêm Long Xiềng Xích là hắn tặng. Thì ngươi cái thứ thú binh cấp 5 kia, đừng đem ra mất mặt. Thần thánh cười nói. Ngươi chờ đó, vài ngày nữa, ta sẽ đưa đến cho ngươi một kiện thú binh cấp 6. Mộ Dương nói. Ha ha, hai vị thúc thúc đừng khách khí như vậy, nếu đã thế, vậy ta xin nhận hết. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn cảm nhận được cảm giác có chỗ dựa. Thật sự sảng khoái. 4 năm trước, một mình hắn đến Diễm Đô, đã thua vì không có chỗ dựa. Chớ đắc ý, tiếp theo sẽ là thời điểm chịu khổ, cầm đại lô diệt kiếm, phải tu tập kiếm quyết. Có điều, ta chỉ dẫn ngươi tu luyện kiếm quyết, cũng không dễ dàng như vậy đâu. Mộ Dương nói. Lý Thiên Mệnh không hề khoác lác, hắn muốn thử xem, Mộ Dương muốn truyền thụ cho hắn loại kiếm quyết khó khăn đến mức nào. Ngươi vẫn còn là linh nguyên cảnh, nếu chưa đột phá đến quy nhất cảnh giới, thì không thể sử dụng quy nhất chiến quyết. Bởi vì quy nhất chiến quyết, nhất định phải có quy nhất khí tràng. Quy nhất khí tràng là khi đột phá linh nguyên cảnh, người thú sư cùng cộng sinh thú cùng nhau tu luyện, sinh ra một thủ đoạn mới. Cho nên, bây giờ ngươi có thể tu luyện, cao nhất là siêu phàm nguyên cấp chiến quyết. Mà môn kiếm quyết này của ta, thực chất là thiên ý chiến quyết vượt qua cả quy nhất cảnh. Thiên ý chiến quyết là thứ ngươi bây giờ không thể nào hiểu được. Nhưng ta đã giảng hóa, áp súc, chọn lọc những phần mà linh nguyên cảnh có thể lĩnh hội để chỉ đạo ngươi tu luyện. Như vậy, môn kiếm quyết này đại khái tương đương với siêu phàm nguyên cấp chiến quyết. Nhưng nếu ngươi có thể tu luyện tốt, thậm chí suy một ra ba, thì có thể phát huy ra uy lực so với quy nhất chiến quyết. Thậm chí, sớm dung nhập một chút thiên ý vào trong đó, sinh ra lực sát thương đáng sợ. Ý ta là, môn kiếm quyết này, chỉ cần ngươi có đủ thiên phú, nó sẽ nắm giữ vô hạn khả năng. Tiền thân là thiên ý chiến quyết, còn vượt qua cả quy nhất chiến quyết, làm sao có thể không cường. Nhưng phát huy ra được bao nhiêu thành, thì phải xem bản lĩnh của Lý Thiên Mệnh. Ngươi có tự tin không? Mộ Dương hỏi. Thử xem. Lý Thiên Mệnh nắm chặt đại lô diệt kiếm, trầm giọng nói. Hắn không hề khoác lác, nhưng lần này là lần chỉ dẫn nghiêm túc nhất của Mộ Dương. Hắn nhất định muốn hắn đánh bại Lâm Tiêu Đình, tiêu diệt tâm ma, từ đó nhất phi trùng thiên. Cho nên, hắn cùng thần thánh đã hợp tác. Thần thánh cho hắn đại lô diệt kiếm cấp 6, còn hắn thì tự mình giảng hóa thiên ý chiến quyết, truyền thụ cho hắn. Hai vị trưởng bối dụng tâm lương khổ, Lý Thiên Mệnh sao có thể không hiểu. Ngươi hẳn là sẽ có cơ hội đối mặt Lâm Tiêu Đình. Môn kiếm quyết này là thứ duy nhất ta chưa từng dạy hắn. Thằng nghịch đồ đó được Thánh Thiên Phủ coi trọng, ngay cả ta cũng không để vào mắt. Thiên Mệnh, chấp chưởng kiếm này, dạy ngươi kiếm quyết này là điều duy nhất ta có thể giúp ngươi. Về sau sống chết, tự ngươi định đoạt. Mộ Dương cầm lấy một thanh kiếm gỗ, mặc trường bào, đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh. Khi cầm kiếm, dù chỉ là một thanh kiếm gỗ, cả người hắn trong nháy mắt trở nên sắc bén. Trung chính chi đạo. Lý Thiên Mệnh lập tức cảm nhận được. Đó là kiếm phong mang. Thẳng tắp, thà chết chứ không chịu khuất phục, một kiếm ngút trời, sinh tử mặc kệ. Mộ Dương lúc này, mang trong mình kiếm ý ngập trời như vậy. Hắn có thể làm tuyển phó phủ chủ, quả nhiên không phải tầm thường. Môn kiếm quyết này, tên là Thiên Địa Nhân Tam Sát Kiếm. Kiếm quyết này, có tất cả 7 chiêu. Nhân sát kiếm, 1, như quỷ vũ, 2, như hồn thệ. Địa sát kiếm, thứ nhất mạch động, thứ hai chấn ngục. Mạch động là địa mạch rung chuyển, chấn ngục là làm rung chuyển địa ngục. Thiên sát kiếm, hội tụ kiếm ý thương thiên, một là thần nộ, hai là thiên kiếp, ba là huyễn diệt. Huyễn diệt một kiếm mới là chí tôn kiếm ý, là chân chính thiên ý chi đạo. 7 kiếm này, ta đều đã giảng hóa, trở về những phần nguyên thủy nhất, người có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu kiếm, phải xem tạo hóa của chính ngươi. Lý Thiên Mệnh không nói gì, nhưng nhớ kỹ từng lời Mộ Dương nói. Đại lô diệt kiếm, thiên địa nhân tam sát kiếm. Quỷ vũ, hồn thệ, mạch động, chấn ngục, thần nộ, thiên kiếp, huyễn diệt. Thiên ý chiến quyết, đến cái tên cũng nổ tung trời vậy sao? Ông. Đúng lúc này, Mộ Dương bắt đầu múa kiếm trước mặt hắn, trong Viêm Hoàng Kính. Nhân sát kiếm, quỷ vũ. Một kiếm này, như quỷ mị chi vũ, vô tung vô hình. Rõ ràng, môn kiếm quyết này đã dung nhập thân pháp vào trong đó. Thân pháp và kiếm quyết tuyệt phối mới là một kiếm như quỷ vũ. Quỷ vũ, một kiếm kỳ lạ, vừa mê huyễn, vừa sắc bén. Đinh. Kiếm gỗ vừa ra, lại phát ra âm thanh kim loại, không khí gào rít. Lý Thiên Mệnh nheo mắt lại. Đây chính là thiên ý, dù đã giản hóa vô số, vẫn có thể cảm nhận được sự cuồn cuộn. Hắn biết, thiên ý cảnh giới là khi ngự thú sư cuối cùng nắm giữ được cảnh giới có thể so sánh với linh nguyên thần thông của cộng sinh thú. Sau đó mới là thời điểm đáng sợ nhất của ngự thú sư. Hắn đang học tập, trong đầu không ngừng chiếu lại kiếm chiêu dữ tợn kia. Ngay cả tiểu hoàng gà và tiểu mèo đen cũng bị hấp dẫn, ngơ ngác nhìn một kiếm tao nhã này. Nhưng, đây chỉ là bắt đầu. Nhân sát kiếm, hồn thể. Sau quỷ vũ, kiếm thứ hai không còn mê huyễn, mà càng hung, càng mạnh. Một kiếm tung ra, quỷ hồn tan biến. Một kiếm này, xuyên qua hư ảo, trong nháy mắt xuyên hồn. Nhưng Mộ Dương không hề dừng lại. Địa sát kiếm, mạch động. Lần này, sự kết hợp giữa kiếm pháp và thân pháp càng thêm rõ ràng. Mỗi bước chân hắn dẫm trên mặt đất rung chuyển, Viêm Hoàng Tháp cũng rung theo. Nếu ở trên mặt đất, thì là địa mạch chấn động. Đinh đinh đinh. Một kiếm này, người dường như hòa nhập với khắp nơi, như sóng dữ dao động, trùng kích đối thủ. Địa sát kiếm, chấn ngục. Ông. Một kiếm này, là một vụ nổ. Một kiếm chém vết, làm rung chuyển địa ngục. Oanh. Viêm Hoàng Tháp rung chuyển kịch liệt một lần. Mộ Dương đột nhiên thu kiếm về. Phong mang của hắn lúc này mới được thu lại. Trước diễn luyện bốn chiêu, khi nào học được bốn chiêu này, ta sẽ dạy ngươi thiên sát kiếm, đừng mơ tưởng xa vời. Mấy ngày nay, ta sẽ ở đây cùng ngươi, có vấn đề gì thì hỏi ta. Nhưng tốt nhất là tự mình lĩnh hội. Tự mình lĩnh hội mới có thể chạm đến kiếm đạo mạnh nhất. Minh bạch. Nói thật, lần diễn luyện này giúp Lý Thiên Mệnh thấy được cảnh giới võ đạo cao thâm hơn. Mộ Dương đã mở cho hắn cánh cửa dẫn đến cảnh giới thiên ý, hắn thực sự phát hiện, thế giới võ đạo lại là như vậy. Linh nguyên thần thông là thủ đoạn của cộng sinh thú, còn ngự thú sư phải truy cầu những sức mạnh huyền ảo hơn. Có thể nói, thu hoạch được rất nhiều. Lý Thiên Mệnh cầm đại lô diệt kiếm, nhắm mắt lại, hồi tưởng lại nhân sát kiếm chi quỷ vũ. Tiểu hoàng gà cũng ra dáng, nghiên cứu bên cạnh. Còn Miêu Miêu đã ngủ thiếp đi. Cái tên vô dụng này. Bất quá, Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình. Mở to mắt, nhìn vào chính mình trong gương, nhìn thẳng vào chính mình, mở to mắt cảm ngộ, mới thực sự là cảm ngộ. Mở mắt nhìn thế giới, người sẽ loạn, càng trong loạn mà lĩnh hội chân lý, mới có thể bạo phát trong chiến đấu thực sự. Mộ Dương nhắc nhở. Đây chính là tác dụng của Viêm Hoàng Kính. Tốt. Lý Thiên Mệnh nhìn thẳng vào chính mình. Xung quanh là vô số bản sao của hắn. Nhìn thẳng vào chính mình, siêu thoát chính mình. Đây là một trải nghiệm tu hành hoàn toàn mới. Hôm nay, cứ đâm ra 1000 lần quỷ vũ. 1000 lần, xem có thể xuất ra được 1 lần, thực sự lĩnh hội được tinh túy của kiếm chiêu hay không. Mộ Dương nói. 1000 lần. Xuất ra một kiếm tinh túy. Lý Thiên Mệnh nhìn vào chính mình trong gương. Bắt đầu. Đinh. Không được. Tuyệt đối không được. Hắn thực sự cảm thấy hoang mang, môn kiếm quyết này đã vượt ra khỏi phạm vi của linh nguyên cảnh. Hắn vô số lần nhớ lại. Hắn không cần Mộ Dương diễn luyện lần thứ hai, bởi vì lần thứ hai có thể sẽ là một cảm giác khác. Cần là cảm giác, chứ không phải bắt chước. Một kiếm kia cần đạt đến ý chí như thế nào? Lý Thiên Mệnh không ngừng xuất kiếm. Trong khi xuất kiếm, nhìn vào vô số bản sao của mình trong gương để tìm kiếm tinh túy của kiếm quyết. Sư. Nhân sát kiếm, như quỷ vũ. Quỷ chi vũ, quỷ mị vô tung ảnh, biến hóa khôn lường, che giấu sát cơ. Toàn thân thú nguyên, hội tụ một chỗ. Ngay cả vòng tròn màu đen do tiểu mệnh kiếp mang lại trên tay, dường như cũng đang nháy sáng. 800 lần. Sau một ngày, Lý Thiên Mệnh đã xuất ra 800 kiếm, nhưng vẫn chưa thành công. Ổn định tâm cảnh, mỗi một kiếm đều là bắt đầu lại từ đầu. Mộ Dương nhắc nhở. Nói thật, Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên cảm thấy tu hành khó khăn như vậy. Lại xuất một kiếm. Bỗng nhiên, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy chính mình trong gương. Màu tóc lại càng trắng hơn. Hiện tại đã biến thành màu xám đậm, giống như màu xám nhạt của vệ tịnh, có chút tương tự. Chuyện gì xảy ra? Hắn cúi đầu xem xét. Ta dựa vào. Hắn kinh hãi. Trên tay phải của hắn xuất hiện vòng tròn thứ hai. Hai vòng tròn màu đen nằm cạnh nhau. Hắn nhớ rõ, hôm qua chỉ có một. Lại một lần nữa, da đầu tê dại. Tiểu mệnh kiếp, vậy mà vẫn chưa kết thúc. Nắm giữ hai vòng tròn cũng không vượt qua vệ tịnh, vấn đề ngược lại không có gì. Nhưng ai biết, nó sẽ không tiếp tục biến hóa nữa. Sao lại dừng lại? Mộ Dương hỏi. Lý Thiên Mệnh nói về vấn đề tiểu mệnh kiếp này. Cơ thể có ảnh hưởng gì không? Không có, cảm giác não bộ càng minh mẫn, giống như vòng tròn này, còn có thể phụ trợ ta hấp thu linh khí thiên địa. Lý Thiên Mệnh một ngày không tu luyện cảnh giới, vừa thử một chút, cảm giác rất hung hãn. Ngày mai quan sát tiếp, hôm nay tiếp tục luyện kiếm. Mộ Dương nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn tiện tay cầm lấy tiểu hoàng gà xem xét. Quả nhiên, một đốm đen xuất hiện dưới cánh nó. Nhiều hơn một đốm so với hôm qua. Màu tóc biến hóa, vòng tròn cũng nhiều lên. Bỗng nhiên, dường như não bộ minh mẫn hơn rất nhiều. Lý Thiên Mệnh cũng rất kỳ lạ. Ngày mai, liệu có thêm một cái nữa không? Tuy không biết là họa hay phúc, nhưng luôn cảm thấy sự biến hóa này là một sự chuyển biến nghịch thiên đến từ chính huyết mạch của hắn. Từ nơi sâu xa, hắn có dự cảm này. Tất cả phải xem ngày mai ban ngày, Lý Thiên Mệnh ta đây khổ luyện quỷ vũ, thuần thục đại lôi diệt kiếm. Đêm đến, ta lại mượn viêm hoàng kính mà tăng tiến tu vi cảnh giới. Tiểu mèo đen kia chỉ có thể ban ngày say giấc nồng, tối đến lại bị ta đây lôi ra mà tu hành. Ngày thứ ba, kết quả liền nhanh chóng lộ diện. Trời vừa hửng sáng, ta đã đứng trước viêm hoàng kính. Ta tận mắt chứng kiến, mái tóc của mình đã cùng vệ tịnh kia giống hệt nhau, hoàn toàn hóa thành màu xám nhạt. Cánh tay trái lại cuốn quanh lớp vải trắng dày cộng thêm mái tóc màu xám cho này. Khí chất tổng thể của ta bắt đầu mang theo chút yêu dị. Hơn nữa, ta cũng tận mắt thấy, trên cánh tay phải, bên cạnh hai vòng tròn đen kia, đã xuất hiện vòng tròn đen thứ ba. Vòng vòng đang xen lẫn nhau. Như vậy, màu tóc cùng ba vòng tròn này của ta đã giống vệ tịnh như đúc. Chuyện này rốt cuộc là sao? Ngươi không có triệu chứng tiểu mệnh kiếp, nhưng lại có tạo hóa của tiểu mệnh kiếp. Mộ Dương tiền bối trăm mối vẫn không có cách giải. Vòng tròn đen và màu tóc thay đổi chỉ là dấu hiệu bên ngoài, biến đổi thực sự là thể chất. Người nhà họ về các ngươi, sau khi bài trừ tiểu mệnh kiếp, nắm giữ một vòng tròn, tốc độ tu luyện có thể tăng gấp đôi. Mà ngươi và Tịnh Nhi, có ba vòng tròn, cảm giác nhanh hơn 20 năm trước gấp 3, gấp 4 lần. Chưa kể, còn có thể thích ứng đỉnh phong độ phù hợp của viêm hoàng thạch, tốc độ càng kinh khủng. Đây là tốc độ ở linh nguyên cảnh, không biết lên cao hơn có còn giữ được không? Không chỉ tốc độ tu luyện, cảm giác linh khí, hấp thu và chuyển hóa linh khí, cả khả năng lĩnh ngộ cũng tiến bộ. Nói ngắn gọn, đầu óc rất thông minh, hiểu nhanh. Một vòng tròn đã thành tựu vệ thiên thương, huống chi ba vòng. Vậy nên, càng nhiều vòng, thể chất càng cao, thiên phú càng xuất chúng. Không biết, có còn tác dụng phụ như 20 năm trước của Tịnh Nhi không? Mộ Dương tiền bối có chút lo lắng. Tiền bối hiểu rõ tiểu mệnh kiếp và vòng tròn. Tác dụng phụ của tiểu mệnh kiếp thật đáng sợ. 20 năm đó là ác mộng của vệ tịnh. Nàng có thể trở lại tuổi 20 là nhờ đã chịu quá nhiều khổ. Qua thảo luận với Mộ Dương tiền bối và thần thánh tiền bối, ta có nhận thức mới về ba vòng tròn này. Ngày mới, ta tiếp tục luyện thiên địa nhân tam sát kiếm. Ta bất ngờ nhận ra, đầu óc quả thực minh mẫn hơn. Ta có thể nhớ lại động tác của Mộ Dương tiền bối, đến từng chi tiết nhỏ. Một kiếm, quỷ vũ. Ta vung kiếm liên tục. Thiên phú, là gì? Là khi thiên phú tăng lên, những thứ vốn khó bỗng trở nên dễ dàng. Đúng là cảm giác này. Ta đột nhiên vung kiếm. Kiếm xuất chiêu, thân pháp quỷ mị, như quỷ ảnh trọng trọng, một kiếm đâm ra như vạn kiếm xuyên tâm. Cuối cùng cũng thành công, tiếp tục. Mộ Dương tiền bối lộ vẻ tán thưởng. Không cần tiền bối nói, ta đã tiếp tục. Kiếm sau như bóng với hình, cước bộ lướt nhẹ. Sư. Kiếm ra như quỷ ảnh. Đinh đinh đinh. Đại lôi diệt kiếm xé gió, chấn động kịch liệt. Tiếp tục. Một kiếm, hai kiếm. Sau đó, ta vung ra 30 kiếm, kiếm nào kiếm nấy đều là quỷ vũ. Nhưng mỗi kiếm lại mỗi khác. Giỏi, kiếm nào cũng thành, coi như ngươi đã tu thành quỷ vũ. Giờ thì nhớ kỹ cảm giác này. Có thể bắt đầu luyện hồn thể, nhưng khi luyện hồn thể vẫn phải luyện lại quỷ vũ. Kết hợp quỷ vũ và hồn thể, liên tiếp vung ra. Mộ Dương tiền bối kiên nhẫn chỉ dẫn, thần thánh tiền bối đứng bên quan chiến, không nói một lời. Thỉnh thoảng, tiền bối liếc nhìn tiểu hoàng gà cũng đang chăm chú nghe giảng. Nó dùng cánh làm kiếm, dưới chân như bóng với hình. Con gà con cấp 7 cộng sinh thú này là quái vật sao? Thần thánh tiền bối thán phục. Một con gà tu luyện giảng hóa thiên ý chiến quyết. So với nó, tiểu mèo đen nằm ườn ngủ ngáy lại quá lười biếng. May mà còn có một đứa lười, nếu không, thật không để người khác sống. Ta bắt đầu tiến vào thế giới của hồn thể. Nhất kiếm xuyên tâm, thần hồn tan biến. Nhất kích tất sát. Một kiếm lên, quỷ ảnh trọng trọng, hồn thể này. Nhân sát kiếm, sát nhân kiếm. Như quỷ vũ, một kiếm đến, hồn phi phách tán. Kiếm thứ hai, bớt mê huyễn, thêm sát cơ. Nhanh, chuẩn, độc ác một kiếm, gào thét mà đến. Trong thân thể, luyện ngục chi nguyên và hỗn độn lôi nguyên sinh ra hai loại thú nguyên, quấn quyết lấy nhau, như lôi hỏa song long xông ra. Thú nguyên hội tụ trong đại lôi diệt kiếm, đốt cháy thiên lôi thạch và bốn viên hỏa linh thạch. Đại lôi diệt kiếm khí, lao vút ra. Nhân sát kiếm, hồn phi phách tán này. Đinh. Giống lắm, giỏi, ta khẳng định, có ba vòng tròn, khả năng lĩnh ngộ của ngươi tăng lên rất nhiều. Mộ Dương tiền bối tán thán. Vậy ngày mai có vòng tròn thứ tư không? Thần thánh tiền bối cười hỏi. Ta cũng muốn biết. Nếu vậy, ta sẽ vượt qua mẫu thân. Có lẽ, ta là tiểu mệnh kiếp chi thể, nhưng lại gặp vĩnh hằng luyện ngục thể và thái sơ hỗn độn thể. Nên tiểu mệnh kiếp không thể bùng phát, tạo hóa của nó lại bị đào móc ra. Đây là ta suy đoán. Chắc chắn là hậu quả của tiểu mệnh kiếp và thái cổ hỗn độn cự thú va chạm. Dù sao, tiểu hoàng gà và tiểu mèo đen đều có ba chấm đen. Chắc cả tám quả trứng còn lại cũng vậy. Tối đến, ta xuống lầu 2 viêm hoàng tháp, đến viêm hoàng thạch ở lầu 1. Ta nhận ra, tốc độ hấp thụ và chuyển hóa linh khí đã nhanh hơn, gấp 3 lần trước. Vĩnh hằng luyện ngục kinh và thái sơ hỗn độn quyết càng thêm trôi chảy. Linh khí tụ hội vào từng lỗ chân lông, dưới thể chất mới, phong bạo linh khí suy yếu dần. Luyện ngục chi nguyên và hỗn độn lôi nguyên càng lớn mạnh. Ngày mai, sẽ thế nào? Ngày thứ hai nhanh chóng đến. Lúc tờ mờ sáng. Ta đứng dưới ánh ban mai, nhìn cánh tay phải. Ngay khi ta tập trung, vòng tròn thứ tư xuất hiện, nằm bên trái ba vòng trước. Tạo thành một đồ án bốn vòng đan xen. Trong quá trình này, thể chất của ta dường như có biến đổi lớn. Ta lên tầng 2 viêm hoàng tháp. Mộ Dương tiền bối chưa đến, thần thánh tiền bối cũng đã về nhà. Ta nhìn vào gương. Màu tóc quả nhiên nhạt dần. Đến giờ, đã là màu xám rất nhạt. Bốn vòng. Thử luyện hồn thể xem sao. Mỗi ngày thêm một vòng, ngay cả ta cũng thấy quá điên cuồng. Tiểu hoàng gà và tiểu mèo đen cũng giống ta. Hồn thể. Hôm nay kiếm đầu tiên, ta đột nhiên vung ra, kiếm này trực tiếp thành hình. Sau đó, mỗi kiếm đều là một kiếm đứt cổ. Giỏi. Bốn vòng thật sao? Mộ Dương và thần thánh tiền bối đến, mắt đầy kinh ngạc và tán thưởng. Thiếu niên này có còn là kẻ mà ngày xưa ta cho rằng không thể đuổi kịp bạn bè đồng trang lứa. Giờ thì, bạn bè đồng trang lứa ở Chu Tước Quốc không thể đuổi kịp ta. Đúng. Vậy thì, hồn thể cũng luyện thành công, thử địa sát kiếm, mạch động xem. Tốt. Nhân sát kiếm luyện thành công, giết người không thành vấn đề. Địa sát kiếm mạnh hơn, dồi dào hơn, mãnh liệt hơn. Địa sát kiếm, người phải chú ý cước pháp hơn, nhân sát kiếm là kết hợp thân pháp và kiếm pháp. Địa sát kiếm là kết hợp cước pháp và kiếm pháp. Cước pháp không tấn công đối thủ, mà tiếp sức trong lòng đất, cảm thụ mạch động. Địa sát kiếm phải luyện ở ngoài, trong đất bùn. Dù có viêm hoàng kính, người cũng phải xuống. Tốt. Ta đã sớm nóng lòng. Viêm hoàng kính giúp luyện chiến quyết, nhưng dù sao, tầng 2 viêm hoàng tháp không cảm nhận được mạch động. Địa ngục chấn động thì sao? Hai kiếm này đại khí, thẳng thắn. Đại lôi diệt kiếm trong tay ta biến thành trọng kiếm. Lý Thiên Mệnh đang làm gì? Phó phủ chủ tự chỉ đạo hắn luyện kiếm. Xem ra phó phủ chủ đã nhận hắn làm đồ đệ. Ghen tị, ngày ấy hắn vẫn là kẻ tầm thường, giờ nghe nói đánh bại Tinh Khuyết và Thần Hạo. Kiếm này mạnh thật. Đệ tử Thiên Phủ quen biết ta xưa kia, giờ vây xem tán thưởng, tâm phục khẩu phục. Vệ Quốc Hào và Vệ Lăng Huyên đứng xa quan chiến, mắt vẫn khó chịu. Vệ Quốc Hào ghen tị vì ta có Mộ Dương tiền bối chỉ dẫn. Nhưng khi kiếm chiêu của ta vung ra, họ đều sợ hãi lùi lại. Hào ca, cha nói Lý Thiên Mệnh sẽ là phủ chủ tương lai, chúng ta hết cơ hội rồi. Vệ Thanh giật khó chịu nói. Giờ nói còn sớm, chờ ma lam quyết của ta hồi phục, nhất định đánh bại hắn. Phải, chứng minh ai mạnh hơn cho Gia Gia và Dương Thúc thấy. Vệ Lăng Huyên nghiến răng. Đi. Vệ Lăng Huyên hừ một tiếng, quay người rời đi. Bọn trẻ này vẫn khó chịu vì ta và mẹ trở về, cướp danh tiếng của họ. Nhất là Vệ Quốc Hào và Vệ Lăng Huyên. Vì họ mới là dòng chính vệ phủ. Ngày này, mạch động sơ thành. Chắc cần thêm 4-5 ngày để đại thành. Đó là lời của Mộ Dương tiền bối. Nhưng có thật không? Ngày thứ 5, vòng tròn thứ 5 xuất hiện trên cánh tay ta. Màu tóc càng trắng hơn. Lý Thiên Mệnh đi nhuộm tóc à, hắn thấy màu trắng đẹp trai. Thật ra, cũng đẹp thật. Nhìn vậy, hắn hợp với Linh Công Chúa, dù sao hắn cũng là hậu nhân vệ phủ. Không ai biết, sau 5 vòng tròn, thiên phú của ta tăng đến mức nào. Nhưng ta có dự cảm, biến đổi này chưa kết thúc. Cuối cùng, ta sẽ có bao nhiêu vòng tròn? Ngày thứ 6. Ta ra ngoài lúc tờ mờ sáng, xem cánh tay. Vòng tròn thứ 6 không xuất hiện. Cuối cùng cũng kết thúc. Ta có chút tiếc nuối, tưởng sẽ tăng mãi, ta sẽ càng đáng sợ. Không ngờ, hôm nay chấm dứt. Nhưng khi đứng trước Viêm Hoàng Kính, sao ta thấy tóc khác? Không phải trắng khô, mà trắng sáng, thậm chí chói mắt. Giờ có thể gọi là trắng bạc, mỗi sợi tóc đều không tì vết, như sợi bạc tỉ mỉ. Không phải cảm giác già nua, mà là sinh mệnh tràn đầy. Là cảm giác thiên phú siêu nhiên. Ta cảm thấy mình còn đáng sợ hơn hôm qua. Nhưng vì sao, vòng tròn không tăng? Lão đại, thật ra tăng lên, chỉ là ngươi không thấy thôi. Tiểu hoàng gà cười hắc hắc. Nó cũng thấy mình đáng sợ hơn, như đột phá gông xiềng huyết mạch. Ý gì? Đã 5 vòng, lẽ nào còn có thể tăng? Vậy cuối cùng, sẽ có bao nhiêu? 5 vòng tròn trên cánh tay phải không tăng, vậy vòng tròn tăng ở đâu? Chẳng lẽ? Ta nhìn xuống giữa hai chân Lý Nhị, tên ngốc này, người đang nghĩ ngợi cái gì vậy? Tiểu hoàng kê cười khanh khách, mỏ nhỏ phun ra mấy tiếng. Nó xuề cánh phải ra, 5 cái chấm đen vẫn ở đó, không hề tăng thêm. Sau đó, nó lại mở cánh trái. Ngươi nhìn bên này xem. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nhận ra, ở cánh trái, tại một vị trí khó nhận thấy, xuất hiện thêm một chấm đen. Cánh phải 5 cái, cánh trái 1 cái. Hôm qua, cánh trái của nó rõ ràng không có. Lý Thiên Mệnh vội nhìn xuống cánh tay trái của mình. Trước kia, những vòng tròn kia chỉ tăng lên ở cánh tay phải, hắn chưa từng nghĩ tới cánh tay trái. Dù sao, trên cánh tay trái hắn là lớp vảy giáp màu đen. Hắn vội vã cởi tay áo, nhìn vào vị trí tương tự như cánh gà của Tiểu Hoàng Kê, mơ hồ thấy được, trên lớp vảy giáp màu đen kia, có một vòng tròn mờ ảo. Vì cả hai đều màu đen, giống như Tiểu Hắc Miêu, rất khó nhìn rõ. Nhưng hắn có thể khẳng định, vòng tròn thứ 6 đã xuất hiện. Điều này chứng tỏ, số lượng vòng tròn của hắn đã gấp đôi vệ tịnh. Cái tiểu mệnh kiếp này, phát điên rồi sao? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Hắn đang tiến vào hàng ngũ thiên tài với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, thậm chí còn kinh khủng hơn. Địa sát kiếm, mạch động, cần thêm 4-5 ngày để ma luyện sao? Ngay ngày thứ 6 sau khi có được vòng tròn thứ 6, Lý Thiên Mệnh với mái tóc dài màu bạc trắng, luyện kiếm trước Viêm Hoàng Tháp, thu hút vô số ánh mắt của đệ tử thiên phủ. Một kiếm xuất ra, thanh thế kinh người, đại địa mạch động. Một kiếm này, mượn cước pháp, mượn sức mạnh của đất trời, tạo thành một vụ nổ khủng khiếp. Một kiếm chia thành cửu kiếm, mỗi một kiếm như một trận động đất, đợt sau mạnh hơn đợt trước. Như thủy triều cuộn trào, điên cuồng chấn động, áp đảo đối thủ. Cái này, có phải là quá đẹp rồi không? Sao trước kia không phát hiện ra? Khí chất của hắn tốt như vậy, ngũ quan lại đoan chính như thế. Màu tóc này thật tuyệt, không phải trắng xóa mà là màu bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời, hắn nhuộm ở đâu vậy, ta cũng muốn một cái. Thôi đi, người không có điều kiện đó đâu, tóc nhuộm đẹp đến mấy mà đặt trên đầu con ếch xanh thì cũng vô dụng. Người nói ai là ếch xanh hả? Ồn ào, kinh thán, ngưỡng mộ. Còn Lý Thiên Mệnh, chuyên tâm luyện kiếm. Mạch động, cơ bản là đã thành công. 6 cái rồi sao? Mộ Dương đến, thấy hắn đã luyện thành mạch động, khóe miệng giật giật. Đúng vậy. Biển thái, ta không thu ngươi làm đồ đệ đâu, áp lực núi cao. Mộ Dương đổ mồ hôi nói. Vì cứu vệ tịnh, hắn đã giúp không ít, kết quả vệ tịnh trẻ lại 20 tuổi, hắn lại bỏ chạy. Lý do là vệ tịnh 20 tuổi quá đẹp, ở chung áp lực lớn. Lý Thiên Mệnh vất vả lắm mới đạt được điều kiện của hắn, muốn trở thành đồ đệ, nhưng khi đối mặt với thiên tư ngút trời như vậy, hắn lại từ chối. Bởi vì, hắn cũng cảm thấy áp lực lớn. thảo nào thần thánh nói hắn có trái tim pha lê. Mấy ngày nay, hắn nghiêm túc đến chỉ đạo Lý Thiên Mệnh luyện tập, chẳng phải là vì sợ về tình tìm đến sao? Lý Thiên Mệnh nhìn hắn đầy nghi ngờ, càng nhìn càng thấy giống. Ta đoán, không bao lâu nữa tay trái của ngươi cũng đầy, chắc phải có 10 cái vòng tròn. Mộ Dương nói. Anh hùng tương kiến tri kỷ. Vậy ta tò mò, khi 10 vòng tròn viên mãn, thiên phú tu luyện của ngươi sẽ đạt đến trình độ nào? Ta cũng tò mò lắm. Vậy hãy xem, ngươi có thể trong nửa tháng, luyện thành công ba kiếm thiên địa nhân tam sát kiếm không? Đây cũng là mục tiêu của Lý Thiên Mệnh. Mạch động kết thúc, bắt đầu luyện chấn ngục. Chấn ngục rất khó, đây là một chiêu chặt chém, là kiếm pháp bá đạo nhất. Nhân sát kiếm và địa sát kiếm hoàn toàn khác biệt. Nhân sát kiếm, quỷ mị vô song. Địa sát kiếm, bá đạo nghiền ép. Còn chấn ngục, được mệnh danh là chấn động địa ngục, uy lực đương nhiên đáng sợ. Lúc đầu, Lý Thiên Mệnh cảm thấy, chiêu kiếm tưởng chừng đơn giản này, lại là chiêu khó khăn nhất từ trước đến nay. Cần nắm bắt được cái độ, lĩnh hội được khí thế khai thiên lập địa của chấn động địa ngục, mới có thể sử dụng tốt chiêu kiếm này. Nhưng đến ngày thứ 6, hắn cảm thấy không còn quá khó khăn. Và ngày thứ 7, khi vòng tròn thứ 7 xuất hiện trên cánh tay trái, dường như mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Ngày thứ 8, vòng tròn thứ 8 xuất hiện. Chấn ngục, đơn giản hơn nhiều, hắn đã có thể sử dụng sơ bộ. Ngày thứ 9, vòng tròn thứ 9 xuất hiện. Chấn ngục, quá đơn giản. Lý Thiên Mệnh trực tiếp luyện thành công. Ngày thứ 10, vòng tròn thứ 10 xuất hiện, tay trái tay phải hoàn toàn viên mãn. Sáng hôm đó, Lý Thiên Mệnh nhìn mình trong gương, trợn mắt há hốc mồm. Người này, còn là mình sao? Tóc của hắn đã hoàn toàn biến thành màu trắng tinh. Một màu trắng tinh khiết không tì vết. Không phải trắng của tuổi già. Thực tế, đây là màu bạch kim. Trắng thuần khiết và bóng bẩy, mỗi sợi tóc đều là màu trắng, tinh khiết hơn cả màu bạc trước đây. Lông mày cũng có màu sắc này, thật ngầu, yêu dị, cảm giác đi đến đâu cũng sẽ là tâm điểm của đám đông. Đương nhiên, một vài vị trí khó miêu tả khác cũng có màu này. Đừng nghĩ bậy, ta đang nói lông ngực và lông nách. Ta cũng muốn màu này, sao ta không đổi màu? Tiểu Hoàng Kê ngưỡng mộ nói. Nó vẫn là màu vàng phấn nộn. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, hắn là chủ thể của tiểu mệnh kiếp này. Loại tạo hóa này đối với Tiểu Hoàng Kê và bọn nó, chắc chắn kém hơn so với bản thân hắn. Cho nên, sự thay đổi của hắn chắc chắn là lớn nhất. Kỳ tích. Mộ Dương và Thần Thánh, ở tầng 2 của Viêm Hoàng Tháp, ngơ ngác nhìn thiếu niên Thần Thánh phía trên. Vệ Tịnh mới có 3 vòng tròn. Hắn có 10 cái. Vệ Tịnh, ít nhất ở Linh Nguyên Cảnh, nhanh hơn thiên tài bình thường gấp 3-4 lần. Vậy Lý Thiên Mệnh, chẳng phải là nhanh hơn gấp 10 lần. Tốc độ tu luyện là một chuyện, khả năng lĩnh ngộ, khả năng cảm thụ, khả năng liên tưởng, khả năng thực hành, đều toàn diện tăng lên. Đến hôm nay, tốc độ đã đạt đến gấp 10 lần. Là gấp 10 lần so với ban đầu của hắn, chứ không phải so với người khác. Nếu so sánh với một thiên tài thiên phủ có độ phù hợp cấp 3 bình thường, có lẽ là mấy chục lần. Còn so với người có độ phù hợp cấp 1, có khi là gấp 100 lần trở lên. Thêm vào đó là hiệu suất chuyển hóa đáng sợ của Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh và Thái Sơ Hỗn Độn Quyết, bây giờ Lý Thiên Mệnh tu luyện một ngày đều nhất phi trùng thiên. 10 ngày trước khi Vệ Tịnh xuất quan, hắn vừa đạt đến Linh Nguyên Cảnh tầng thứ 6. Nhưng cả ngày hôm nay khổ tu, với sự giúp đỡ của 10 vòng tròn và Viêm Hoàng Thạch, Lý Thiên Mệnh đã xông thẳng lên Linh Nguyên Cảnh đệ thất trọng. Có nghĩa là chưa đầy một tháng sau khi ra khỏi Trầm Uyên đấu thú, hắn đã liên tục đột phá 2 trọng. Phải biết, tu luyện càng ngày càng khó. Hơn nữa, hắn hiện tại là song sinh ngự thú sư, cơ bản là đột phá song trọng, luyện ngục chi nguyên và hỗn độn lôi nguyên cùng tăng trưởng. Đến Linh Nguyên Cảnh đệ thất trọng, hắn tự nhiên vô địch ở Linh Nguyên Cảnh, dù không có Khương Phi Linh, e rằng cũng có thể khiêu chiến đối thủ ở quy nhất cảnh bình thường. Linh Nguyên Cảnh đệ thất trọng, đối đầu với Lâm Tiêu Đình thì sao? Hắn có thánh thú chiến hồn, chắc cũng sẽ quy nhất chiến quyết, có lẽ không quá an toàn. Trận chiến đó, Lý Thiên Mệnh không cho phép sự bất an. Có lẽ chỉ có một cơ hội, hắn nhất định phải nắm chắc cơ hội này. Cho nên, tiếp tục. Hướng nỗ lực tiếp theo vẫn là đột phá song trọng cảnh giới và thiên địa nhân tam sát kiếm. Nói thật, tuy hắn là Linh Nguyên Cảnh đệ thất trọng, nhưng vì là song sinh ngự thú sư, hơn nữa quy mô luyện ngục chi nguyên và hỗn độn lôi nguyên gần như tương đương với chính linh nguyên của cộng sinh thú cửu giai. Thêm vào đó, tính chất đáng sợ của hai loại thú nguyên, cho nên về thú nguyên, vượt qua Linh Nguyên Cảnh tầng thứ 9 cũng không thành vấn đề. Ở tầng thứ 5, hắn đã có thể đánh bại Vệ Tử Vũ, huống chi bây giờ. Dù đối thủ là quy nhất cảnh, còn có quy nhất khí tràng huyền diệu, hắn đều có lòng tin. Chỉ là Lâm Tiêu Đình là thiên tài quy nhất cảnh, cũng là song sinh ngự thú sư. Cho nên, hắn cần phải an toàn hơn. Mộ Dương luôn theo dõi động tĩnh bên Lôi Tôn phủ cho hắn. Hiện tại, Nguyệt Linh Cơ chắc hẳn đang bế quan xong vào quy nhất cảnh, cho nên bọn họ vẫn chưa đi. Nàng đang xông vào, Lý Thiên Mệnh cũng đang xông vào. Nguyệt Linh Cơ chắc chắn không ngờ rằng, trong thời gian ngắn ngủi 10 ngày, Lý Thiên Mệnh đã thay đổi đến mức này. Lâm Tiêu Đình càng không thể ngờ được. Trong mắt bọn họ, Lý Thiên Mệnh khi không có Khương Phi Linh, chiến lực cũng chỉ đủ đánh bại Vệ Tử Vũ. Đó là thông tin cuối cùng của họ. Cho nên, thế hệ trẻ, họ vẫn cảm thấy nắm chắc thắng lợi, nhưng, có thật vậy không? Ngày thứ 11. Quả nhiên, không có vòng tròn nào xuất hiện nữa. Điều này nằm trong dự liệu của Lý Thiên Mệnh, 10 vòng tròn đã là viên mãn, nếu lại có 11 cái, thì thật là phát điên. Nhưng 10 vòng tròn đã khiến tư chất tu luyện của hắn đạt đến cực hạn kinh khủng. Những ngày này, mỗi ngày Mộ Dương nhìn hắn, trong mắt đều có hai chữ quái vật. Hôm nay bắt đầu tu luyện Thiên Sát Kiếm. Mộ Dương nói, Thiên Sát Kiếm, Thần Nộ, Thiên Kiếp, Huyễn Diệt Thiên Sát Kiếm, ngươi là đại diện cho trời, cần phải cảm thụ được ý chí của thiên đạo. Thiên Sát Kiếm ẩn chứa thiên ý nhiều nhất, lĩnh hội khó khăn nhất. Bởi vậy, muốn tu luyện thành công, độ khó khăn vô cùng lớn. Với độ tuổi và cảnh giới hiện tại của ngươi, cơ bản là không thể thành công. Nhưng mà, ngươi là một quái vật, cho nên, ta tin tưởng ngươi có thể. Thần Nộ Nhất Kiếm, ngươi phải hóa thân thành thượng thần, thần chi nộ, hủy thiên diệt địa. Cái loại ý chí, cái loại thiên đạo lạnh lùng vô tình ấy, ngươi có thể cảm nhận được chăng? Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa Địa Sát Kiếm và Thiên Sát Kiếm. Địa Sát Kiếm là ý chí của muôn nơi, là bá đạo, nghiền ép. Nhưng Thiên Sát Kiếm là lạnh lùng, là hủy diệt. Khi Lý Thiên Mệnh trọng tu Quỷ Vũ, hắn phát hiện làm như vậy ngược lại càng có thể lĩnh hội thần nộ, lĩnh hội thiên kiếp. Bởi vì mối quan hệ trước sau giống như một cái thang. Từng bước một đi lên mới có thể chạm đến thần nộ, thiên kiếp. Trực tiếp mơ tưởng đến thần nộ chẳng khác nào không có căn cơ. Điểm này, Mộ Dương không hề nói với hắn. Nhưng khi nhìn thấy Lý Thiên Mệnh lại bắt đầu luyện lại từ Quỷ Vũ, hắn đã mỉm cười. Điểm mấu chốt nhất, ta cố ý không nhắc nhở, nhưng hắn đã tự mình tìm ra. Còn ta, để lĩnh hội chân chính thần nộ, đã mất cả một năm mới đạt được bước này. Kẻ này, tuyệt đối không phải người tầm thường. Hắn bắt đầu nghi hoặc. Tịnh Nhi có thể sinh ra một đứa con như vậy, còn có thể hiểu được, nhưng Lý Viêm Phong thì... Những chuyện năm xưa, nhớ lại khiến hắn đau đầu. 11 ngày, 12 ngày, 13 ngày. Ngày thứ 13, thần nộ đại thành. Để Lý Thiên Mệnh lĩnh hội ý chí của thần, hắn có mưu đồ riêng. Bởi vì, hắn nhớ đến con chim vĩnh hằng bay lượn trong tinh không, nhớ đến lôi ma trong biển Lôi Đình. Nhớ đến bàn tay hắc ám khổng lồ. Nếu mình chuyển đổi thành bọn chúng, ý chí sẽ như thế nào? Mộ Dương cũng không ngờ, hắn lại tìm được sự siêu thoát trên cả ý chí của thần. Đó mới là hình ảnh đáng sợ nhất. Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma, dùng Lôi Đình, luyện hóa vạn giới. Đây mới thật sự là thượng thần sao? Hay là cái này đã vượt xa cả thượng thần? Cảnh tượng này, Mộ Dương không thể nào tưởng tượng nổi. Cho nên, thành tựu của Lý Thiên Mệnh còn đáng sợ hơn những gì hắn đã nghĩ. Khi hắn thi triển thần nộ, Mộ Dương liền phát hiện, nó khác biệt so với của mình. Bởi vì, một kiếm kia, càng lạnh lùng hơn, càng hủy diệt hơn. Giống như ngàn vạn lôi đình hỏa diệm, thiêu rụi cả thế gian. Ngày thứ 17. Thiên kiếp luyện thành, một kiếm xuất ra, thiên kiếp giáng xuống. Thiên kiếp này phát huy ra uy lực mạnh nhất, đủ để vạn vật run rẩy, chúng sinh diệt vong. Yếu kém nhất là Huyễn Diệt Nhất Kiếm. Huyễn diệt, thật sự quá khó, nên Lý Thiên Mệnh đoán chừng, ít nhất cũng phải mất 10 ngày. Bởi vì ý chí của nhất kiếm này lại còn có sự siêu thoát, hắn cảm thấy rất khó lĩnh hội được loại ý chí đó. Nhưng như vậy đã là tương đối tốt rồi. Sáu kiếm này, tạm dừng ở đây, xem cảnh giới có thể có đột phá gì nữa hay không. Dù sao, chỉ còn 7 ngày nữa là đến lúc đột phá đệ thất trọng. Lý Thiên Mệnh tự mình biết, hắn đã mạnh hơn rất nhiều so với khi ở chiến trường Thẩm Nguyên. Lần trước ta khoác lác, không tìm được xiềng xích cấp 6 thú binh, chỉ có cấp 7, nhưng cấp 7 ngươi không dùng được. Mộ Dương dứt khoát nói. Không phải hắn không nỡ bỏ binh khí, mà là xiềng xích loại binh khí này hiếm thấy, xác thực không tìm được. Không sao, cấp 7 ta cũng có thể nhận trước cho vui. Lý Thiên Mệnh cười nói. Cấp 7 thú binh, giá trị liên thành, cường giả thiên ý cảnh giới sử dụng rất nhiều. Cấp 7 thú binh, đã có thiên ý lực lượng, dù sao cũng là tự sắc thiên văn. Người ít nhất phải đến quy nhất cảnh trung hậu kỳ mới có thể chậm rãi tiếp xúc, hiện tại còn sớm, đừng mơ tưởng xa vời. Mộ Dương nói. Chẳng lẽ Dương Thúc keo kiệt vậy sao? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Nói bậy bạ, ha ha, còn dùng kế khích tướng. Mộ Dương vỗ vai hắn, nói, được thôi, khi nào ngươi có cơ hội rời khỏi Chu Tước Quốc, ta sẽ đưa ngươi đi. Đa tạ Dương Thúc. Có người che chở, thật là thoải mái. Hắn hiện tại không mấy quan tâm đến chuyện rời khỏi Chu Tước Quốc. Điều hắn quan tâm là, không thể để Lâm Tiêu Đình rời khỏi Chu Tước Quốc. Chạng vạng tối, Lý Thiên Mệnh mở cửa sổ Viêm Hoàng Tháp, nhìn về phía hướng Lôi Tôn Phủ. Mái tóc dài màu vàng óng, bay múa trong gió. Đôi mắt, huyết khí mãnh liệt. Lôi Tôn Phủ, bộ giám sát sứ, Nguyệt Linh gia tộc, thời gian dài như vậy, đến cùng đang âm mưu cái gì? Lý Thiên Mệnh nheo mắt. Trong tay hắn, có thêm một chiếc lông vũ màu vàng. Đây là Kim Vũ. Hắn đã đến học cung, tìm thấy nó trong góc phòng ngủ của mình từ 3 năm trước. Đây là chiếc lông vũ còn sót lại duy nhất của Kim Vũ. Ngoài trừ thiệp mời chung gửi đến vệ phủ, Lý Thiên Mệnh, vệ tịnh cùng Mộ Dương mỗi người đều nhận được thiệp mời riêng. Ngay cả vệ tịnh cũng có, xem ra những nhân vật có chút mặt mũi trong toàn bộ Chu Tước Quốc đều được mời cả rồi. Dù sao đây là hôn lễ của hai vị đệ tử Thánh Thiên Phủ cơ mà. Đây chính là hôn lễ có cấp bậc cao nhất từ khi Chu Tước Quốc lập quốc đến nay. Dù là Chu Tước Vương cưới vợ, cũng khó lòng mời được giám sát sứ của Thánh Thiên Phủ đến dự. Tuy chỉ là bộ giám sát sứ, nhưng đối với những danh môn vọng tộc ở Diễm Đô mà nói, đó đã là nhân vật đáng sợ tự như từ trên trời giáng xuống. Hơn nữa, ngày lành tổ chức hôn lễ được sắp xếp rất gấp gáp, hôm nay thiệp mời đến tay, đêm mai đã thành thân. Tấm thiệp mời này được phát ra, chắc chắn sẽ gây nên một trận địa chấn ở Diễm Đô. Lâm Tiêu Đình, tuyệt thế thiên tài được Thánh Thiên Phủ đích thân lựa chọn, cùng Nguyệt Linh Cơ, đệ nhất đấu thú tại Trầm Uyên Thiên Phủ Tam Quốc, hai người trong thời gian ngắn ngủi một tháng mà nên duyên. Như vậy, mới xứng là môn đăng hộ đối. Như vậy, mới xứng là thần tiên quyến lữ. Còn Mộc Tình Tình, trước quyền thế, thiên tư, tiền đồ, ai còn để ý đến nàng nữa. Mộc Tình Tình so ra kém thật, nàng có được ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ một tay Lâm Tiêu Đình nâng đỡ. Nếu không, nàng cũng chỉ là một đệ tử bình thường của Viêm Hoàng học cung mà thôi. Với thành tựu hiện tại của Lâm Tiêu Đình, nàng đừng nói là chính thê, là một tiểu thiếp, tỳ nữ cũng không tệ rồi. Hơn nữa nghe nói, nàng đã bị Lý Thiên Mệnh phế bỏ, có lời đồn rằng, nàng đã bị làm nhơ nhút tại Trầm Uyên chiến trường. Đúng vậy, Lý Thiên Mệnh 3 năm trước đã không thành công, cơ hội tốt như vậy, hắn sao có thể bỏ qua. Vậy nên nói, Lâm Tiêu Đình cưới Nguyệt Linh Cơ, thật không tính là hắn vứt bỏ Mộc Tình Tình. Chỉ có thể nói Mộc Tình Tình số mệnh không tốt, gặp phải Lý Thiên Mệnh dạng ma quỷ này. 3 năm trước không làm nhơ nhút được, 3 năm sau chẳng những bị làm nhơ nhút, còn bị phế sạch. Trên đời này, có quá nhiều người không biết chân tướng, miệng đời thật đáng sợ. Có những kẻ chỉ cần bỏ ra chút công sức, liền có thể nắm giữ đường hướng dư luận. Lại một lần nữa vu hãm Lý Thiên Mệnh, thật dễ như trở bàn tay. Dù sao, chó cắn áo rách là chuyện quá dễ dàng. Thiệp mời vừa ra, ngược lại Mộc Tình Tình thân bại danh liệt, còn Lâm Tiêu Đình bỏ rơi nàng mà cưới Nguyệt Linh Cơ, lại được ca ngợi là trời đất tác hợp. Nói không có ai thao túng dư luận, ai mà tin. Tất cả chỉ cho thấy, nếu muốn gia nhập hào môn, leo lên quyền quý, thì phải chuẩn bị sẵn sàng để bị quyền quý tùy ý chà đạp, vô tình. Đêm nay, biết bao nhân vật đứng đầu Diễm Đô, tay cầm tấm thiệp mời đỏ chót, cảm nhận được sóng ngầm mãnh liệt. Bộ giám sát sứ ở lại Diễm Đô hơn một tháng, Nguyệt Linh gia tộc cả tộc dời đến Lôi Tôn Phủ. Trong Lôi Tôn Phủ, ngay cả Chu Tước Vương tộc dường như cũng không được để vào mắt. Tất cả đều cho thấy, sắp có đại sự xảy ra. Trước khi bão táp ập đến, Diễm Đô đã yên tĩnh quá lâu rồi. Đã đến lúc, cần một ngọn núi lửa phun trào. Chẳng biết, lần phun trào này, sẽ có bao nhiêu người biến thành pháo hôi, ngậm hờn mà chết. Lại có bao nhiêu người, một bước lên mây, từ đó về sau, không ai cản nổi. Lúc nhận được thiệp mời, Lý Thiên Mệnh đã trở về vệ phủ. Trong vệ phủ, Vệ Thiên Hùng và mọi người đang học. Mộ Dương, Tứ Đại Thiên Vương, 18 vị thiên sư, 5 vị điện chủ đều có mặt. Vệ Tịnh đương nhiên cũng ở đó. Thiên Mệnh, đến rồi, à, Vệ Tịnh vẫy tay chào. Mái tóc trắng pha vàng của Lý Thiên Mệnh vô cùng chói mắt, các trưởng bối vừa liếc mắt đã thấy. Đàn ông con trai, không cần tốn công sức vào việc trang điểm, nhuộm tóc loại màu này, chẳng nam chẳng nữ. Viêm Hoàng Cung chủ Vệ Thiên Hùng nhìn thoáng qua, chậm rãi nói. Thiên phủ phủ chủ Vệ Thiên Thương hẳn là vẫn còn đang dưỡng thương. Ít nhất ông ta còn phải nghỉ ngơi hơn một tháng nữa mới có thể khôi phục nguyên khí, nên không có mặt. Hiện tại trong Thiên phủ học cung, Mộ Dương có địa vị cao nhất, tiếp theo là Vệ Thiên Hùng. Đại cửu, người lạc hậu rồi, đây là màu tóc thịnh hành nhất năm nay đấy, tôn lên vẻ dương cương, tiếc là thẩm mỹ của người không tới. Lý Thiên Mệnh lãnh đạm liếc nhìn Vệ Thiên Hùng một cái, ngồi xuống bên cạnh Vệ Tịnh. Hắn lười tranh cãi với Vệ Thiên Hùng, dù sao, người này vẫn luôn không vừa mắt hắn. Ai bảo con trai của ông ta, Vệ Quốc Hào, trước mặt Lý Thiên Mệnh chỉ là một kẻ vô dụng. Đắm chìm trong phù phiếm. Vệ Tử Côn buông lời trách móc. Câm miệng đi, quản tốt con trai ngươi đi, còn đắm chìm trong phù phiếm, Thiên Mệnh đứng im bất động, còn ngươi đánh còn không lại. Vệ Tịnh biểu môi nói. Vệ Tử Côn nghe xong suýt chút nữa nổi giận. Nhưng mấu chốt là, ông ta không tìm ra được lỗi nào trong lời của Vệ Tịnh. Ta cũng nhận được thiệp mời. Lý Thiên Mệnh đột nhiên nói. Ngươi cũng có. Mọi người ngược lại không nghĩ đến chuyện này. Chắc là Lâm Tiêu Đình sắp xếp. Tình báo nói Nguyệt Linh Cơ đã đột phá quy nhất cảnh, sau khi thành hôn, bọn họ hiển nhiên sẽ đến Thánh Thiên Phủ. Nhưng trước khi đi, Lâm Tiêu Đình chắc chắn muốn giải quyết ngươi, để báo thù cho Mộc Tình Tình. Vì vậy, hắn mới gửi thiệp mời cho ngươi. Đêm mai ngươi đi, lành ít dữ nhiều. Vệ Thiên Hùng khẳng định nói. Hắn không phải vì báo thù cho Mộc Tình Tình, hắn là sợ ta, muốn diệt cỏ tận gốc. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Sợ ngươi? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi đã đánh bại một kẻ linh nguyên cảnh tầng thứ 9. Phượng Hoàng Điện chủ Vệ Tử Côn cười lạnh hỏi. Nói thẳng ra, Vệ Thiên thương tha thứ cho Vệ Tịnh. Nhưng anh em bọn họ vẫn canh cánh trong lòng về những chuyện năm xưa. Thêm vào đó, Lý Thiên Mệnh lại biểu hiện quá mạnh mẽ, đoạt đi danh tiếng của con gái họ, đương nhiên họ càng nhằm vào hắn. Câu nói của Lý Thiên Mệnh khiến các thiên vương, thiên sư đều không thể tin được. Chỉ bằng lúc đầu ta đến truyền thừa điện, 18 vị thiên sư đều ghét bỏ ta, nhưng chỉ trong vòng chưa đến 3 tháng, ta đã có thể đánh bại đệ tử của các ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Lời này khiến các thiên sư câm nín. Ánh mắt mọi người sáng lên, không nói gì. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Liễu Tuyết Giao đứng lên. Đi nhanh đi, làm chó săn cho Lôi Tôn Phủ, thì đừng ở đây giả vờ giả việc. Có công phu đó, chi bằng đi xem đệ tử của ngươi, Mộc Tình Tình, chết chưa? Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Ngươi. Liễu Tuyết Giao đầy mặt hỏa khí. Lý Thiên Mệnh, khi ta làm việc cho Thiên Phủ, ngươi còn chưa ra đời. Thì ra ngươi già như vậy à, ngươi hỗn sự. Liễu Tuyết Giao giận dữ nói. Đúng lúc này, Mộ Dương liếc nhìn Liễu Tuyết Giao. Ngươi đi trước đi. Mộ Dương nói. Phó phủ chủ, ngươi. Tất cả mọi người không phải kẻ ngốc, Liễu Tuyết Giao, ngươi muốn làm nội gián, phiền ngươi kín đáo một chút, nói sớm ra thì hơn, đầu óc ngươi không được. Ngươi nói là Mộ Uyển Thượng Sư. Lý Thiên Mệnh lúc này mới nhìn thấy nàng ở trong góc. Vệ gia. Thiên Phủ. Ha ha. Liễu Tuyết Giao đứng lên, ánh mắt âm trầm quét mọi người một lượt. Nàng định rời đi, chợt phát hiện, Mộ Dương đứng trước mặt nàng. Liễu Tuyết Giao, xem ra ngươi biết, vì sao giám sát sứ bọn họ lại ở lại đây. Mộ Dương nhìn nàng với ánh mắt sắc bén. Khi nàng rời đi, còn nói bốn chữ Vệ gia, Thiên Phủ, còn cười lạnh một tiếng, tự cảm thấy rất hả hê. Nhưng thật ra, những lời này của nàng đã tiết lộ, nàng biết những chuyện mà người khác không biết. Lý Thiên Mệnh chỉ xem nàng như trò hề, tiện miệng chọc ngoáy một chút, không ngờ lại lôi ra được một con cá lớn. Hắn và Mộ Uyển Thượng Sư liếc nhau. Hai người quả thực tâm ý tương thông. Đều là chuyên gia giám định kỹ nữ. Đúng vậy, thì sao, tối mai các ngươi sẽ biết thôi. Các vị thiên sư, ta có thể nói với các ngươi một tin tốt, đó là, chuyện này, không liên quan đến các ngươi. Rắc rối chỉ là của Vệ gia, và những kẻ có liên quan đến Vệ gia. Ví dụ như ngươi, Mộ Dương. Liễu Tuyết Giao đắc ý nói. Cuối cùng, nàng nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, cười lạnh nói, nhất là ngươi, đừng đắc ý vội, ngươi sẽ là kẻ thảm nhất đấy. Vệ gia, xong đời. Liễu Tuyết Giao nói. Đứng lại. Bao gồm Mộ Dương, tất cả mọi người đứng dậy, vây quanh Liễu Tuyết Giao. Thiên Phủ nhiều năm như vậy, chưa từng có thiên sư nào trở thành nội gián. Thực ra các ngươi nên cảm ơn ta, vì ta đã sớm cho các ngươi buông lỏng, đây là tai họa của Vệ gia, không liên quan đến các vị thiên sư. Các ngươi không cần thiết phải đối đầu với ta, bởi vì sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta vẫn là thiên sư của Thiên Phủ, chúng ta vẫn là bạn bè. Liễu Tuyết Giao phách lối nói. Các thiên sư nhìn nhau, trong lòng dậy sóng. Để cho nàng đi. Đúng lúc này, một lão giả từ trong bóng tối bước ra. Lại là Vệ Thiên Thương. Sắc mặt ông ta có vẻ tái nhợt, nhưng uy nghiêm và khí thế trong mắt, đủ để khiến Liễu Tuyết Giao lùi lại mấy bước. Cha, có thể nàng biết âm mưu. Vệ Thiên Hùng nói. Âm mưu gì chứ, đều lộ ra ngoài hết rồi, tối mai đến Lôi Tôn Phủ, giám sát sứ sẽ nói cho các ngươi biết, không cần phải gấp gáp. Vệ Thiên Thương nói. Liễu Tuyết Giao đây là phản bội Thiên Phủ. Vệ Tử Công kích động nói. Sai rồi, nàng chỉ phản bội chúng ta, Vệ gia thôi. Vệ Thiên Thương lạnh lùng nói. Cứ dễ dàng tha cho nàng vậy sao? Không thì sao? Hai quân giao chiến, lại ra tay với một người phụ nữ không liên quan, đó là khí tiết của Vệ gia sao? Vệ Thiên Thương nói. Vệ Tử Công câm nín. Vẫn là phủ chủ có cốt khí, chúc phúc các ngươi. Liễu Tuyết Giao cười lạnh một tiếng, quay người bước ra ngoài. Thực ra, trong tích tắc xoay người, nàng đã toát mồ hôi lạnh. Ngày mai đến Lôi Tôn phủ một chuyến, bọn chúng hẳn không có âm mưu gì đâu, chỉ là chính thức thông báo cho các ngươi một vài chuyện mà thôi, cứ đến là được. Vệ Thiên Thương chậm rãi nói. Sư Tôn, đến cùng là thông báo chuyện gì? Mộ Dương nghi hoặc hỏi. Ta đoán chừng là Thiên Phủ đổi chủ đi. Vệ Thiên Thương trầm giọng đáp. Cái gì là Thiên Phủ đổi chủ? Mộ Dương càng thêm khó hiểu. Mấy năm trước ta nghe Cận Nhất Huyên nhắc đến một lần, hình như các gia tộc Thiên Phủ sẽ dùng khiêu chiến này để thay phiên nhau nắm quyền, nhưng quy tắc cụ thể thì ta không rõ. Đợi ngày mai giám sát sứ nói rõ vậy. Vệ Thiên Thương giải thích. Ý tứ là, tên giám sát sứ kia muốn thông qua Thiên Phủ đổi chủ, để Lôi Tôn Phủ thay thế Vệ gia ta, chấp chưởng Thiên Phủ này. Vệ Thiên Hùng lo lắng hỏi. Không, hẳn là Nguyệt Linh gia tộc. Mộ Dương suy đoán. Không sai, chính là Nguyệt Linh gia tộc. Vệ Thiên Thương khẳng định. Sư Tôn, người là phủ chủ, chẳng lẽ cuộc khiêu chiến này, người rất có thể phải đích thân xuất chiến. Mộ Dương lo lắng hỏi. Nếu là trước kia, hắn cũng không lo lắng đến vậy. Nhưng, sau khi hao tổn tâm lực trị liệu tiểu mệnh kiếp cho Vệ Tịnh, Sư Tôn cần thời gian dài tĩnh dưỡng. Hè là phải vậy. Vệ Thiên Thương cau mày, có chút bất đắc dĩ. Chuyện này, quả thực là một phiền toái lớn. Cha, chẳng lẽ người đã sớm biết chuyện này, nên mới liều mình trị liệu cho Vệ Tịnh. Nếu vậy, chúng ta có thể gặp rắc rối lớn rồi. Vệ Tử Côn đột nhiên nhảy ra, oán hận nói. Ngươi im miệng cho ta. Vệ Thiên Thương trừng mắt liếc hắn một cái. Tử Côn, đừng nói bậy bạ, chúng ta cũng chỉ mới đoán ra khả năng này trong hai ngày gần đây thôi. Thần Phạt Thiên Vương Vệ Kình vội vàng hòa giải. Ngày thường, Vệ Kình thường xuyên tìm đến Vệ Thiên Thương để bàn bạc công việc. Vệ Tử Côn rõ ràng là oán hận Vệ Tịnh, lại còn chỉ trích việc này, khiến Vệ Thiên Thương mất đi một phần chiến lực. Cho nên, Vệ Tịnh chỉ có thể ngồi tại chỗ, mím môi, ngơ ngác nhìn sắc mặt mệt mỏi của Vệ Thiên Thương. Sư Tôn, ta đã hiểu, người mau về nghỉ ngơi đi. Ngày mai, đệ tử sẽ đến Lôi Tôn Phủ, nghe ngóng xem cái Thiên Phủ đổi chủ này có quy tắc cụ thể ra sao. Chuyện này, Mộ Dương cảm thấy mình cần phải đứng ra gánh vác. Ừm. Không có gì phải sợ cả, người nhà họ Vệ, không sợ thua, không sợ chết. Vệ Thiên Thương nhìn lướt qua mọi người, sau đó chắp tay sau lưng, khuất mình vào bóng tối. Các thiên sư hai mặt nhìn nhau, rồi cũng bắt đầu rời đi. Liễu Tuyết Giao đã nói, chuyện này không liên quan đến phần lớn các thiên sư ở đây, cho nên, bọn họ đều không nhận được thiệp mời. Ngày mai phải đến Lôi Tôn Phủ dự tiệc, chỉ có Vệ Thiên Hùng, Mộ Dương, Vệ Tịnh và Lý Thiên Mệnh. Trong đó Mộ Dương đại diện cho Thiên Phủ, Vệ Thiên Hùng đại diện cho Vệ Gia. Còn về Vệ Tịnh, đoán chừng là bọn chúng nghe nói nàng cãi lão hoàng đồng, nên muốn tận mắt chứng kiến đi. Các thiên sư chỉ có thể tản đi, sự tình không liên quan đến bọn họ đương nhiên rất thoải mái. Chỉ là Vệ Thiên Hùng cùng những người còn lại, e rằng một đêm khó ngủ. Người thấy thế nào? Mộ Dương hỏi. Mặc kệ là hình thức gì, chẳng qua cũng chỉ là mấy trận chiến đấu mà thôi, cứ giết là xong chuyện. Điểm này, Lý Thiên Mệnh và Vệ Thiên Thương có chung suy nghĩ. Đã vậy, thì cứ đi xem, bọn chúng muốn dở trò gì. Nói thật, Mộ Dương cũng không hẳn là sợ. Ám tiễn khó phòng, nhưng nếu là công khai minh bạch, thì hắn chẳng có gì phải e ngại. Tấm thiệp mời mang đến sóng ngầm, trong vòng một đêm, đã bao phủ khắp Diễm Đô. Ngày thứ hai, toàn bộ Diễm Đô đều xôn xao bàn tán về hôn lễ chấn động này. Đủ loại lời đồn, thật giả lẫn lộn. Lý Thiên Mệnh mắt điếc tai ngơ, hắn vẫn ở lại Viêm Hoàng Tháp, ba ngày, hắn vẫn đang nghiền ngẫm chiêu kiếm cuối cùng của Huyễn Diệt. Đến tận lúc chạng vạng tối, Vệ Thiên Hùng, Mộ Dương và Vệ Tịnh đã đứng chờ hắn ở cửa Viêm Hoàng Tháp. Lúc này, toàn bộ danh môn vọng tộc Diễm Đô, e là đều đang hướng về Lôi Tôn Phủ mà đi. Thời khắc này, Lôi Tôn Phủ, không thể nghi ngờ đã trở thành địa phương náo nhiệt nhất Chu Tước Quốc. Đối với Huyễn Diệt ngươi cảm ngộ thế nào rồi? Mộ Dương hỏi. Vẫn cần thêm một vài manh mối. Lý Thiên Mệnh đáp. Chiêu kiếm này quả thực rất kinh diễm, hiện tại trên người hắn có 10 cái vòng xoáy, muốn hoàn toàn lĩnh hội được nó, vẫn cần rất nhiều cơ hội và sự lý giải. càng khó, uy lực càng đáng sợ. Thời gian không còn sớm, đi thôi. Vệ Thiên Hùng dục. Hắn biết, phụ thân đã đoán được 7-8 phần, nhưng dù sao cũng chỉ là suy đoán. Hôm nay, hắn cần phải mang quyết định của giám sát sứ về. Một ngày này có quá nhiều lời đồn đại, xôn xao náo nhiệt, khiến lòng người hoang mang. Toàn bộ Diễm Đô được bao phủ bởi một bầu không khí bề ngoài náo nhiệt, nhưng ẩn sâu bên trong là những dòng máu ngầm đang chảy. Ngồi trên xe ngựa của Vệ Thiên Hùng, bọn họ tiến về Lôi Tôn Phủ. Cùng lúc đó, những cỗ xe ngựa khác cũng nối đuôi nhau không dứt, đều tiến về Lôi Tôn Phủ. Hôm nay Diễm Đô đặc biệt sôi động, trên đường phố người qua lại tấp nập, dường như trên mặt mỗi người đều nở nụ cười, tràn đầy vui sướng. Chúc mừng Lâm Tiêu Đình và Nguyệt Linh Cơ, chúc mừng Lôi Tôn Phủ, chúc mừng Chu Tước Quốc chúng ta. Đợi Lâm Tiêu Đình cưới Nguyệt Linh Cơ, Nguyệt Linh Cơ cũng sẽ là thiên tài của Chu Tước Quốc ta. Một quốc gia có hai thánh thiên phủ tuyệt thế đệ tử, Chu Tước Quốc chúng ta sắp phất lên rồi. Việc giám sát sứ lưu lại Lôi Tôn Phủ quá lâu, dư luận trong khoảng thời gian này quá mạnh mẽ, thậm chí khiến rất nhiều dân chúng bình thường cũng biết đến sự tồn tại của thánh thiên phủ. Quả nhiên, không ai còn bàn tán về một tình tình bị vứt bỏ. Trong cõi nhân sinh, chính là thực tế như vậy, ngoài những lời cười chê, chẳng ai chủ động bàn luận đến những kẻ bị thời đại vùi dập, ngã ngựa, thậm chí mất mạng. Lôi Tôn Phủ đã đến. Nơi đây, dải lụa màu tung bay, giăng đèn kết hoa, ca múa vang vọng, rượu thịt thơm lừng, vô cùng náo nhiệt. Thiên phủ phó phủ chủ Mộ Dương, Viêm Hoàng cung chủ Vệ Thiên Hùng mang theo gia quyến đến. Vừa xuống xe ngựa, đã thấy không ít người của Lôi Tôn Phủ đang đứng ở cửa đón khách. Là một trong những mỹ nhân nổi tiếng của Lôi Tôn Phủ, Liễu Khanh đương nhiên cũng có mặt ở cửa đón khách. Liễu Khanh, cô dẫn mấy vị khách quý này đến hàng ghế đầu. Người nói chuyện là Lâm Tiêu Phong của Lôi Tôn Phủ, chính là nhị công tử của Lôi Tôn đương đại. Tuân lệnh. Liễu Khanh mặc một bộ váy đỏ, trang điểm kiều diễm, quyến rũ động lòng người, tạo nên một khung cảnh vô cùng nóng bỏng. Bất quá, khi một thiếu nữ bước xuống từ xe ngựa, ngay lập tức thu hút vô số ánh mắt. Thiếu nữ có vẻ mặt lãnh đạm, trang điểm rất nhạt, nhưng trời sinh đã có vẻ đẹp khuynh thành, so với Liễu Khanh, nàng càng thêm thanh tú, khiến Liễu Khanh trở nên tầm thường, thậm chí là tục tiểu. Đương nhiên, mái tóc trắng như cước của Lý Thiên Mệnh cũng thu hút không ít sự chú ý, cô gái kia là ai? Sao trông quen thế? Chưa từng thấy bao giờ, bên cạnh Lý Thiên Mệnh lại có thêm một mỹ nhân. Có lẽ chỉ có Lâm Tiêu Phong là nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, thiếu nữ kia chính là Vệ Tịnh. 20 năm trước, hắn vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ của Vệ Tịnh. Chúc mừng ngươi, đã cải lão hoàn đồng. Lâm Tiêu Phong nhếch miệng cười. Vệ Tịnh không hề phản ứng lại, năm đó quan hệ của hai người cũng không tốt đẹp gì, huống chi là bây giờ. Lâm Tiêu Phong cũng không để tâm, trên mặt hắn vẫn luôn nở nụ cười, vội vàng chăm sóc Mộ Dương và Vệ Thiên Hùng, đồng thời ra hiệu cho Liễu Khanh tiếp đón khách. Mấy vị, xin mời vào bên trong. Liễu Khanh cúi đầu, sắc mặt có chút nóng bừng, không dám ngẩng đầu nhìn Vệ Tịnh và Lý Thiên Mệnh. Quan hệ giữa bọn họ dường như có chút vi diệu. Lý Thiên Mệnh bước vào Lôi Tôn Phủ. Vừa mới bước vào, hắn đã thấy một người đàn ông trung niên đứng ở phía trước. Người đàn ông này để râu dê, sắc mặt hồng hào, xem ra cuộc sống của hắn cũng không tệ. Lý Thiên Mệnh và Vệ Tịnh đều nhìn thấy hắn. Lý Viêm Phong. Hắn sắc mặt trầm tĩnh, nhìn hai mẹ con bọn họ. Mấy tháng trước, Lý Thiên Mệnh đã đưa Vệ Tịnh rời khỏi Ly Hỏa Thành. Hôm nay gặp lại ở đây, tình cảnh đã hoàn toàn khác biệt. Hắn chắc chắn có thể thấy, Vệ Tịnh đã trở lại tuổi 20, trẻ trung xinh đẹp, khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ. Hắn đương nhiên cũng có thể thấy, Lý Thiên Mệnh đã một bước lên mây, ở Diễm Đô này, ngoài cặp đôi tân lang tân nương tối nay, dường như không ai có thể cản nổi hắn. Hối hận không? Lý Thiên Mệnh muốn nhìn thấy sự hối hận của hắn. Nhưng hắn biết, da mặt của người này rất dày. Dù trong lòng hắn có khó chịu, có bực bội, thậm chí là tự ti khi đứng trước mặt Vệ Tịnh, hắn cũng sẽ không để lộ ra ngoài. Hắn chính là kẻ vô liêm sỉ như vậy, vẫn cố gắng giữ thể diện đến cùng. Hắn đã sớm nghe nói về chuyện của Vệ Tịnh, cho nên lúc này, hắn thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn nàng. Liễu Khanh cũng vậy. Ưu điểm của nàng trước kia là trẻ trung xinh đẹp, nhưng bây giờ, nàng có thể so sánh với Vệ Tịnh sao? Cái gọi là mỹ nhân, chẳng qua cũng chỉ là một ả đàn bà tục tiểu mà thôi. Cuộc chạm mặt này, có lẽ là một cuộc đối đầu tinh thần. Tuy đã rời khỏi Ly Hỏa Thành từ lâu, nhưng bây giờ gặp lại hắn, nói thật, Lý Thiên Mệnh vẫn còn tức giận. Đã lâu không gặp, đồ ăn ở Lôi Tôn Phủ cũng không tệ nhỉ, nuôi chó săn cũng béo tốt ra đấy. Hắn híp mắt nhìn Lý Viêm Phong một cái. Hắn đã sớm nghe nói, Lý Viêm Phong đang nương nhờ ở Lôi Tôn Phủ. Thiên Mệnh, ta biết dạo này ngươi sống không tệ, ai cũng bảo ngươi nghịch thiên cải mệnh. Đáng tiếc, theo ta thấy, ngươi vẫn không thay đổi được cái số tiện nhân của mình. Lý Viêm Phong cười lạnh nói. Nực cười, xem ra ngươi làm chó săn đã có cảm giác ưu việt rồi, quỳ lâu quá, không biết đi đứng thế nào à. Lý Thiên Mệnh mỉa mai. Lý Thiên Mệnh, Phong ca là con rể của Lôi Tôn phủ ta, ngươi bớt cái giọng âm dương quái khí đi. Địa vị của hắn ở Lôi Tôn phủ bây giờ, không phải là chó săn. Liễu Khanh tức giận nói. Đừng để ý đến hắn, kiêu ngạo được mấy ngày thôi. Lý Viêm Phong cười nói. Hắn tuy cười, nhưng nói thật, từ đầu đến cuối, hắn không dám nhìn Vệ Tịnh, càng không dám nhìn Mộ Dương và Vệ Thiên Hùng. Quan hệ cha con đã sớm đoạn tuyệt, vậy thì không có gì để nói nhiều. Vậy thì mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, chờ xem ta có thể kiêu ngạo đến cuối cùng hay không. Sau đó, lại nhìn xem ngươi làm chó săn cho Lôi Tôn phụ ở đây, có thể cười đến cuối cùng hay không. Lý Thiên Mệnh nói. Được thôi, cứ tiếp tục ảo tưởng, đắm chìm trong cái ảo ảnh mình là thiên tài đi. Sau cùng, hãy nhìn xem kết cục của ngươi sẽ ra sao. Từ đầu đến cuối, chỉ có Lý Thiên Mệnh và Lý Viêm Phong nói chuyện. Bởi vì Vệ Tịnh không lên tiếng, nên Mộ Dương và Vệ Thiên Hùng cũng im lặng. Vượt qua Lý Viêm Phong, Lý Thiên Mệnh hỏi Vệ Tịnh, ngươi không thấy cái bộ dạng đó của hắn sao? Hắn trước kia đối xử với ngươi và ta như vậy, ít nhất cũng phải mắng hắn một trận chứ. Không cần thiết, chẳng phải ngươi đã nói rồi sao, cứ chờ xem là được. Vệ Tịnh đáp. Mắng chửi một trận, cũng chẳng có tác dụng gì. Vệ Tịnh bây giờ sống thế nào, Lý Viêm Phong đã tự mình nhìn thấy. Nếu không phải hắn cảm thấy xấu hổ đến đỏ mặt tía tai, thì sao hắn lại không dám ngẩng đầu lên chứ? Nhìn về phía trước đi, đã đoạn tuyệt quan hệ rồi, thì đừng để ý đến loại người này. Mộ Dương vỗ vai Lý Thiên Mệnh. Tuy nói vậy, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn không thể dễ dàng tha thứ, phụ thân của hắn lại là một kẻ cặn bã như vậy. Hắn đã nghĩ rằng mình kiêu ngạo được mấy ngày. Vậy thì hãy để cho hắn nhìn xem, đến cùng là mấy ngày, hay là vĩnh viễn. Khi màn đêm buông xuống, toàn bộ quyền quý hào môn cường giả Diễm Đô đều tập trung tại Khung Lôi Điện của Lôi Tôn Phủ. Khung Lôi Điện chính là đại điện lớn nhất của Lôi Tôn Phủ. Bây giờ Khung Lôi Điện vô cùng náo nhiệt, tiếng người huyên náo không ngớt. Chỉ tính riêng các bàn tiệc, đã có hơn ngàn. Các bàn tiệc được chia thành 3 cấp độ. Ở chính giữa điện là vị trí cao nhất, Mộ Dương, Vệ Thiên Hùng, Chu Tước Vương và những nhân vật tương tự, đương nhiên là ngồi cùng với Lôi Tôn Phủ, Nguyệt Linh gia tộc và hai vị giám sát sứ. Ngoài ra, còn có tần tướng quốc, tinh thánh, thần thánh và những người khác. Đa phần đều là vương công đại thần, cường giả khắp nơi. Đây là những nhân vật đỉnh phong của Chu Tước Quốc. Vị trí ở giữa là những hàng ghế bên trong, Lý Thiên Mệnh và Vệ Tịnh được sắp xếp ở đây. Các hàng ghế bên trong vẫn còn nằm trong Khung Lôi Điện. Vòng ngoài lớn nhất là những hàng ghế bên dưới, nằm ở bên ngoài Khung Lôi Điện, tổng cộng có hơn ngàn bàn. Đừng nhìn những hàng ghế bên dưới có vẻ cấp thấp, kỳ thật, những người có thể tham gia tiệc cưới lần này, sau khi ra ngoài, đều có thể khoe khoang trong vài năm. Không ít quyền quý trung đẳng ở Chu Tước Quốc đã hạ mình, chủ động dâng lễ vật, chỉ mong được vào trong này, chiêm ngưỡng phong thái của hai vị đệ tử Thánh Thiên Phủ. Các hàng ghế bên dưới đã chật kín, cho nên Lôi Tôn Phủ mới náo nhiệt đến vậy. Lý Thiên Mệnh và Vệ Tịnh ngồi cùng nhau, những người ngồi xung quanh đều không dám đến gần bọn họ. Thậm chí có một hai người còn chủ động chuyển sang chỗ khác. Bên ngoài đang râm ran bàn tán, Lâm Tiêu Đình trước khi đến Thánh Thiên Phủ, nhất định sẽ giết chết Lý Thiên Mệnh. Trong ngày đại hỷ này, kết giao với Lý Thiên Mệnh, đơn giản là muốn chết. Tuy rất nhiều người tò mò về việc Vệ Tịnh cãi lão Hoàng Đồng, nhưng phần lớn cũng chỉ dám nhìn từ xa. Lý Thiên Mệnh nhìn lên vị trí cao nhất, hai vị giám sát sứ đã ngồi ở đó, tiếp nhận những lời nịnh bợ từ các hào môn quyền quý Chu Tước Quốc. Lôi Tôn Lâm Triệu, Nguyệt Linh Hồng, Lâm Thiên Giám, Nguyệt Linh Tiêu và những người khác đang hầu hạ bên cạnh giám sát sứ, một đám người chuyện trò vui vẻ. Còn vị trí của Mộ Dương và Vệ Thiên Hùng thì bị sắp xếp ở nơi hẻo lánh. Đừng nói là bọn họ, ngay cả Chu Tước Vương bây giờ cũng chỉ có thể ngồi ở vị trí giữa phía trên, ngồi ngượng nghịu, không ai đoái hoài đến. Cảnh tượng này có chút vi diệu. Đúng lúc này, giờ lành đã đến. Một hôn lễ thịnh thế chính thức bắt đầu. Khoảnh khắc bái đường đã đến gần nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái, đưa vào động phòng. Bái đường xong xuôi, đại sự đã thành. Toàn bộ Lôi Tôn phủ chìm đắm trong không khí vui mừng. Tại vị trí trung tâm, nơi mọi ánh mắt đổ dồn về, Lâm Tiêu Đình khoác lên mình tân lang hoa phục, trước ngực cài đại hồng hoa đỏ thắm. Bộ trang phục này tuy có phần tầm thường, nhưng vẫn không thể che lấp khí chất tuyệt đỉnh thiên tài của hắn. Trên bầu trời, vô số Lôi Tôn phủ cộng sinh thú bay lượn, thần chúng quấn quýt lôi điện, bệnh thành từng mảng lưới điện rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ Lôi Tôn phủ. Cảnh tượng hoa lệ này khiến thượng tầng Chu Tước Quốc không ngừng tán thưởng. không quên nhân cơ hội này mà vuốt mông ngựa lôi Tôn phủ. Giờ khắc này, Lâm Tiêu Đình tươi cười rạng rỡ, nhìn tân nương của mình. Hết thảy bày mưu tính kế, giờ hắn đã bước lên đỉnh cao nhân sinh. Sau này cả đời, ta chỉ yêu mình nàng, ôm ấp, bảo vệ nàng, không rời không bỏ. Chúng ta cùng nhau tu hành, cùng nhau chiến đấu, vĩnh thế không hối hận. Phu thê giao bái xong, Lâm Tiêu Đình nắm tay Nguyệt Linh Cơ, trước vạn chúng chú mục, thề non hẹn biển. Phu quân, thiếp nguyện cùng chàng uyên ương sánh bước, yêu đến vĩnh hằng. Nguyệt Linh Cơ giấu mình dưới khăn vang đỏ, khó thấy rõ mặt, nhưng chắc hẳn đã cảm động đến đỏ bừng cả mặt. Lời thề này khiến người ta ngưỡng mộ, tán thưởng, lòng sinh khát khao. Rất nhiều người trẻ tuổi lôi Tôn phủ bắt đầu ồn ào, hiện trường vô cùng náo nhiệt. Đôi bích nhân này đã được ghi vào sử sách Chu Tước Quốc. Trăm ngàn năm sau, vẫn là một đoạn giai thoại. Giữa ánh chớp rền vang, ta chợt thấy một người. Mộc Tình Tình. Hôm nay nàng lại không mặc bạch y dù sao. Tại tiệc cưới, màu trắng là điều cấm kỵ. Dưới ánh đèn, nàng rõ ràng đã trang điểm kỹ lưỡng. Dù thân thể gầy yếu, sắc mặt kém cỏi, nhưng nhờ trang điểm mà che lấp, khó thấy dị dạng. Bên cạnh nàng, chỉ có Lâm Tiêu Tiêu. Người còn lại đều không muốn đến gần nàng. Chỉ thấy nàng mang nụ cười vĩnh hằng bất biến. Nàng tận mắt chứng kiến họ bái đường thành thân, nhìn họ thề nguyện những lời vốn thuộc về nàng. Tận mắt chứng kiến tất cả những gì nàng bỏ ra chỉ vì đi theo hắn, người nam nhân kia lại nắm tay một cô gái khác, trao lời thề hẹn. Tận mắt chứng kiến ánh mắt tràn đầy sủng ái của hắn lại trao cho người hắn mới quen một tháng. Thật khó tưởng tượng, nàng vậy mà không khóc không nháo, nụ cười trên môi rất thỏa đáng. Thú vị, ta nhận ra, người ba năm trước không chết, thật sự đã thuế biến, có cảm giác dục hỏa trùng sinh, khiến ta chấn kinh, Lâm Tiêu Đình cười nhạt. Ngươi là cá lớn, chỉ chấn kinh thôi chưa đủ, món này của ngươi, ta chuẩn bị làm thật kỹ. Ta chuẩn bị sẵn sàng rồi, trước mổ bụng moi ngũ tạng lục phủ, rồi róc vẩy, khử ngang ba đường cho ngon miệng, rồi khử tanh, chiên dầu, kho lửa lớn, đảm bảo khi ra nồi, sắc hương vị đều đủ. Ta chỉ sợ một điều, đó là con cá như ngươi, gan quá nhỏ, bỏ chạy trước. Ta mỉm cười. Câu nói tưởng chừng hời hợt này, ẩn chứa sát cơ khiến ai cũng nghe rõ. Yên tâm, không ăn con tép riêu như ngươi, ta sẽ không đi. Lâm Tiêu Đình cười lạnh một tiếng, coi như đáp lời ta. Hắn không hề sợ hãi. Chỉ là trước khi lên đường, giải quyết triệt để những việc ở Diễm Đô này, sau này tu hành nhất phi trùng thiên, ai có thể cản. Thượng lộ bình an. Câu này, ta đã từng nói với Mộc Tình Tình. Giờ, ta dành nó cho Lâm Tiêu Đình. Cha con họ cười chế nhạo, quay người đến bàn kế tiếp. Không lâu sau, họ đến chỗ Mộc Tình Tình và Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Thiên Giám không hài lòng khi thấy họ ở đây, trực tiếp lờ đi. Cha, con bảo Tình Tình đến, để nàng trước khi chết thấy rõ, chúng ta đã diệt vệ gia như thế nào, để nàng nhắm mắt cho yên, Lâm Tiêu Đình giải thích. Xử lý sớm đi, đừng rườm rà, Lâm Thiên Giám nói. Biết rồi, không cần ngươi nhiều lời. Lâm Tiêu Đình có chút khó chịu với sự nghiêm khắc của phụ thân. Lâm Thiên Giám cắn môi, nhưng đành thôi. Từ khi Lâm Tiêu Đình đạt tới quy nhất cảnh, hắn đã không thể quản được đứa con này nữa. Đình ca, ta mời chàng một chén. Đúng lúc này, Mộc Tình Tình tiến đến. Nàng mỉm cười, bước đi vững chãi, không hề tỏ vẻ đau khổ. Sắc mặt nàng vẫn tốt đấy chứ, Lâm Tiêu Đình mỉm cười. Đình ca, thiếp đã nghĩ thông suốt, Mộc Tình Tình đến trước mặt hắn. Nàng nhìn chén rượu của Lâm Tiêu Đình. Đình ca, thiếp rót cho chàng. Nàng mang theo một bình rượu nhỏ, rót đầy chén cho Lâm Tiêu Đình. Rót xong, nàng trực tiếp mở nắp bình, cầm lấy bình rượu nói, Đình ca, cảm ơn chàng đã dìu dắt và chiếu cố, chúc chàng tiền đồ như gấm, con cháu đầy đàn, Tình Tình xin cạn chén, Đình ca cứ tự nhiên. Nói rồi, nàng ngửa cổ trắng ngần, trước bao ánh mắt nhìn theo, uống một hơi cạn sạch bình rượu. Mỹ tửu từ cổ trắng ngần chảy xuống, dưới bầu trời đêm lấp lánh ánh sáng. Uống xong, nàng mặt đỏ bừng, cuối cùng cũng có chút huyết sắc. Về nghỉ sớm đi. Lâm Tiêu Đình uống cạn chén rượu trong tay. Đi thôi. Lâm Thiên Giám đã mất kiên nhẫn. Cha con họ cùng Lâm Mẫu lướt qua Mộc Tình Tình, tiếp tục mời rượu. Sau đó, không hề liếc nhìn nàng một cái. Còn Mộc Tình Tình khi xoay người, nhìn bóng lưng Lâm Tiêu Đình, nhìn không được khẽ cười. Nụ cười ấy, rất khinh miệt. Không ai thấy, chỉ có ta thấy. Sau đó, nàng được Lâm Tiêu Tiêu dìu, rời khỏi tiệc rượu, không còn xuất hiện nữa. Đi tốt. Ta vẫy một chén rượu xuống đất. Vệ Tịnh không phải chờ quá lâu. Khi Lâm Thiên Giám dẫn Lâm Tiêu Đình trở lại Lôi Tôn phủ, trò vui bắt đầu. những người bị bỏ rơi như Chu Tước Vương, Tần Tướng Quốc, vốn định rời đi. Nhưng lúc này, bộ giám sát sứ cận nhất huyên gọi họ lại. Khi giám sát sứ lên tiếng, toàn bộ Lôi Tôn phủ náo nhiệt, trong nháy mắt im bặt. Tất cả thượng tầng Chu Tước Quốc nhìn về phía chỗ ngồi phía trên. Mọi người ở đây đều biết, sóng ngầm Diễm Đô giờ phút này đã trồi lên mặt đất. Chu Tước Vương, ngài có hiểu biết gì về Thiên phủ thay đổi khiêu chiến của Thánh Thiên phủ ta? Cận nhất huyên mỉm cười, như đang trò chuyện bình thường. Bẩm giám sát sứ đại nhân, Khương Thừa chưa từng nghe nói về Thiên phủ thay đổi khiêu chiến. Chu Tước Vương vừa nói, vừa liếc nhìn Mộ Dương và Vệ Thiên Hùng. Họ đều biết, câu hỏi này thoạt nhìn là hỏi Chu Tước Vương, nhưng thật ra là thông báo cho Mộ Dương và Vệ Thiên Hùng. Xem ra nơi bán đảo này, quả thực hẻo lánh, tin tức bị bưng bít. Hôm nay, ta nhân dịp có tửu hứng, cùng Chu Tước Vương nói chuyện về Thiên phủ thay đổi khiêu chiến, Chu Tước Vương có bằng lòng nghe không? Cận nhất huyên hỏi. Giám sát sứ đại nhân muốn khai sáng cho bọn ta những kẻ ngu dốt này, thần tự nhiên rửa tai lắng nghe, Chu Tước Vương nói. Là như vậy, mọi người đều biết, Thánh Thiên phủ ta xây dựng Thiên phủ ở các quốc gia đều do một nhà chưởng khống. Lấy gia tộc truyền thừa làm hệ thống, khống chế truyền thừa Thiên phủ, xây dựng Viêm Hoàng học cung, dùng võ đức giáo hóa thiên hạ. Ví dụ như Thiên phủ Chu Tước Quốc, do Vệ gia chưởng khống đã có ngàn năm. Lấy gia tộc chưởng khống Thiên phủ, có ưu điểm là truyền thừa ổn định, nhưng cũng dễ dàng bị suy thoái do gia tộc mục nát, dẫn đến Thiên phủ địa phương ngày càng suy yếu, ảnh hưởng đến sự tu luyện và trưởng thành của giới trẻ cả nước. Cho nên, Thánh Thiên phủ ta thành lập quy tắc Thiên phủ thay đổi khiêu chiến, cho phép các gia tộc mới thông qua hình thức khiêu chiến thay thế các gia tộc Thiên phủ cũ. Từ đó, đạt tới mục đích đốc thúc, thay phiên, đổi mới, đảm bảo Thiên phủ các quốc gia đỉnh phong trường tồn. Đây chính là Thiên phủ thay đổi khiêu chiến của Thánh Thiên phủ ta. Đương nhiên, gia tộc khiêu chiến mới nhất định phải trải qua xét duyệt của Thánh Thiên phủ, nhận được lệnh khiêu chiến do Thánh Thiên phủ ban hành, do giám sát sứ Thánh Thiên phủ giám sát, chấp hành một trận khiêu chiến công bình công chính. Hành động này để các gia tộc suy thoái thoái vị, để các gia tộc mới trỗi dậy, nắm giữ đại quyền bồi dưỡng thiên tài cả nước. Cận nhất huyên thao thao bất tuyệt. Mỗi lời hắn nói, hơn vạn cao tầng Chu Tước Quốc đều khắc ghi trong lòng. Nghe đến đây, ánh mắt họ nhìn Mộ Dương và Vệ Thiên Hùng đã hoàn toàn khác biệt. Trong vạn chúng chú mục, Chu Tước Vương sau khi nghe xong, mắt lóe lên một cái, nói, hành động này của Thánh Thiên phủ quả thực vĩ đại, vừa công chính vừa công bình. Các gia tộc cũng có thực sự suy thoái hay không, cũng có cơ hội tự mình chứng minh. Cho nên, chúng ta quyết định mời ngươi, cùng chúng ta trở thành người giám thị, ngươi có bằng lòng hay không? Tống Nhất Phàm hỏi. Mọi người hít một hơi khí lạnh, nhìn nhau. Chu Tước Vương là người duy nhất có khả năng đứng về phía Vệ phủ. Dù sao, các đời Chu Tước Vương tộc, quan hệ với Vệ phủ đều không tệ. Hai đại gia tộc này là gia tộc lớn nhất của Chu Tước Quốc. Một bên nắm quyền thiên hạ, một bên ẩn thế hào môn, bồi dưỡng ngự thú sư. Phía dưới Chu Tước Vương tộc còn có Thiên Cơ Cung, còn có Vương Công Đại Thần, một khi lôi kéo được Chu Tước Vương, đủ để toàn bộ Chu Tước Quốc trong nháy mắt từ bỏ Vệ gia. Như vậy, còn có công bằng mà nói sao? Hơn nữa, Tống Nhất Phàm đã nói thẳng thử thách thay đổi Thiên phủ lần này, mũi nhọn đã trực tiếp nhắm vào Vệ phủ. Giám sát sứ đại nhân ủy thác trách nhiệm, Khương Thừa ta tự nhiên xông pha khói lửa, không chối từ. Ý của giám sát sứ là, có một gia tộc đã nhận được lệnh khiêu chiến của Thánh Thiên phủ, muốn tiến hành khiêu chiến với Vệ gia sao? Chuyện này, Chu Tước Vương căn bản không thể cự tuyệt. Ai cũng hiểu, để Chu Tước Vương cùng hai vị giám sát sứ trở thành người giám thị, với quyền uy của Chu Tước Vương tại Chu Tước Quốc, đủ để dân chúng tin tưởng vào tính công chính của cuộc khiêu chiến này. Bằng không, hai vị giám sát sứ ở lại đây lâu như vậy, thêm việc Lâm Tiêu Đình và Nguyệt Linh Cơ thành hôn, chắc chắn sẽ có người đồn đại. Đây chính là mục đích để Chu Tước Vương trở thành người giám thị. Một là lôi kéo, hay nói đúng hơn là ép hắn đứng về một bên. Hai là sử dụng quyền uy của hắn để quản lý miệng lưỡi của người dân Chu Tước Quốc. Chu Tước Vương vừa nói xong, mọi người lại nhìn về phía Mộ Dương và Vệ Thiên Hùng, bọn họ đã hoàn toàn bị cô lập. Sự tôn kính và ngưỡng mộ trước kia, giờ phút này trực tiếp biến thành hả hê trên nỗi đau của người khác. Chu Tước Vương nói không sai, Nguyệt Linh gia tộc cẩn trọng, trải qua ngàn năm phát triển tại Chúc Long Quốc. Quy mô của nó rất lớn, người tài trong tộc xuất hiện lớp lớp. Phẩm đức và thực lực đều đã trải qua khảo nghiệm của Thánh Thiên phủ, cho nên đã nhận được lệnh khiêu chiến. Thế mà, Vệ gia chiếm cứ Thiên phủ ngàn năm, không biết tiến thủ, con cháu trong tộc, ngay cả vị trí phủ chủ cũng không thể đảm nhiệm, Thánh Thiên phủ hoài nghi năng lực chấp chưởng của nó. Cho nên, hai người chúng ta quyết định, để Nguyệt Linh gia tộc khiêu chiến Vệ gia, bất kể thắng bại, đều có ích cho Chu Tước thủ đô. Thắng, thì Chu Tước quốc có gia tộc nắm giữ Thiên phủ mới, đổi mới, tất sẽ mang đến kỳ ngộ mới. Thua, thì có thể đốc thúc Vệ gia, hối cải làm người mới, một lần nữa đạt được tín nhiệm của Thánh Thiên Phủ, mang đến nhiều tạo hóa hơn cho Chu Tước Quốc. Lời nói của Tống Nhất Phàm hùng hồn khí thế, sau khi dứt lời, thanh âm uy nghiêm vẫn còn vang vẳng bên tai mọi người. Vệ Thiên Hùng, ngươi là con trai của phủ chủ, lại không kế thừa được năng lực của phủ chủ, còn cháu ngươi, thậm chí còn không có tư cách trở thành đệ tử của phủ chủ mới. Bởi vậy, chúng ta hoài nghi về sự truyền thừa của vệ phủ, ngươi có phục không? Đúng vào lúc này, hình ảnh trong dữ liệu của mọi người đã xuất hiện. Giám sát sứ, quả nhiên trực tiếp gây khó dễ cho vệ phủ. Bọn họ không nhắm vào Mộ Dương, mà trực tiếp đánh vào khúc mắc lớn nhất của Vệ Thiên Hùng. Từ đầu đến cuối, sắc mặt Vệ Thiên Hùng đều đen như mực. Đây là sỉ nhục. Nhưng không còn cách nào khác, đối phương là giám sát sứ, hơn nữa, còn dùng sự thật ai cũng biết để sỉ nhục. Để Mộ Dương làm phủ chủ mới, là quyết định của Vệ Thiên Thương. Không cho Vệ Quốc Hào bọn người trở thành đệ tử của Mộ Dương, cũng là quyết định của Vệ Thiên Thương. Có lẽ Vệ Thiên Thương cũng không ngờ, tiêu chuẩn nghiêm ngặt của mình lại trở thành lý do để giám sát sứ kết luận Vệ gia vô năng. Dù sao, ngay cả Vệ Thiên Thương cũng chỉ nghe qua loại khiêu chiến này một lần, chưa bao giờ nghĩ đến Vệ phủ sẽ có ngày này. Người thua cuộc sẽ xuống, đổi người khác lên, cứ tiếp tục như vậy, cho đến khi một trong hai bên không còn ai để phái lên nữa thì dừng lại. Quy tắc này thực sự đơn giản, nghe xong là hiểu ngay. Chính là, đánh đến khi đối phương không còn ai ở thế hệ đó nữa thì kết thúc. Ba thế hệ, người thắng được một đời, tích một điểm, đánh xong ba trận, bên nào có hai điểm trở lên, bên đó thắng lợi. Cứ như vậy, Vệ Thiên Thương, Vệ Kình bọn người, sẽ đối đầu với Nguyệt Linh Hồng, đánh đến khi Nguyệt Linh gia tộc không còn ai nữa. Vệ Thiên Hùng, Vệ Tử Côn bọn người, sẽ đối đầu với Nguyệt Linh Tiêu. Lý Thiên Mệnh, Vệ Quốc Hào bọn người, có thể sẽ quyết đấu với Nguyệt Linh Cơ. Giả sử một trong hai bên có một siêu cường giả ở một thế hệ nào đó, một mình có thể nghiền ép một đám người của đối phương, giành lấy một điểm cho gia tộc. Xin hỏi giám sát sứ, ta là phủ chủ thiên phủ tương lai của Vệ gia, ta có tư cách tham gia không? Mộ Dương trầm giọng hỏi. Mọi người ngẩng đầu, khẩn trương nhìn giám sát sứ trả lời. Thực lực của Mộ Dương, đứng đầu trong năm người trẻ tuổi, đứng hàng top 3 của Chu Tước Quốc. Thậm chí, là số 1. Năm đó, đứng đầu bảng thiên phủ, đệ tử đắc ý nhất của Vệ Thiên Thương. Lâm Thiên Giám, Tinh Thánh, Thần Thánh, từng đều là bại tướng dưới tay hắn. Theo lý mà nói, giám sát sứ sẽ không để hắn tham gia. Nhưng trên thực tế, Cận Nhất Huyên và Tống Nhất Phàm đã tính trước, bọn họ đã sửa đổi quy tắc một lần, mang lại lợi ích to lớn cho Nguyệt Linh gia tộc. Đệ tử của phủ chủ thiên phủ, theo điều lệ có tư cách tham gia, nên bọn họ lười sửa đổi. Nói thẳng ra, chính là miệt thị. Thậm chí, sau nhiều năm như vậy, có lẽ Lâm Thiên Giám cũng rất muốn biết, Mộ Dương năm xưa đã áp chế hắn, còn có thể áp chế được không? Đây là trận báo thù của Lâm Thiên Giám. Cũng là do hắn chủ động đề nghị, nói với giám sát sứ, không cần vì Mộ Dương mà sửa đổi quy tắc thêm một lần nữa. Đối mặt với câu hỏi của Mộ Dương, Cận Nhất Huyên hời hợt đáp, đương nhiên là có, theo quy tắc khiêu chiến thay đổi thiên phủ, đệ tử của phủ chủ có tư cách tham chiến. Mộ Dương, nghe nói thực lực của ngươi không tệ, đến lúc đó, sẽ có cơ hội cho ngươi thể hiện. Lời vừa nói ra, mọi người nhìn nhau. Họ chỉ có thể nói, hai vị giám sát sứ quá tự tin vào thực lực của Nguyệt Linh gia tộc. Nếu hai đại gia tộc cứ đơn đấu như vậy, thế hệ già và trẻ khó mà nói trước. Nhưng, Nguyệt Linh Tiêu, có thể đánh lại Mộ Dương sao? Mộ Dương, đã rất nhiều năm không giao thủ, những năm này ta có không ít lĩnh hội, lần này, ta sợ rằng sẽ khiến ngươi phải giao ra danh tiếng đệ nhất nhân Diễm Đô năm xưa. Đúng vào lúc này, Lôi Soái Lâm Thiên dám híp mắt, trầm giọng nói một câu như vậy. Lời vừa nói ra, mọi người kinh ngạc. Không phải nói là Nguyệt Linh gia tộc và Vệ gia quyết đấu sao? Việc này có liên quan gì đến Lâm Thiên Giám của Lôi Tôn Phủ? Trận quyết đấu này, người có thể xuất chiến sao? Vệ Thiên Hùng thay mọi người hỏi. Đương nhiên là có thể, Lôi Tôn Phủ ta, sau hôm nay bái đường, đã là thông gia của Nguyệt Linh gia tộc. Thuộc về họ hàng thân thích của Nguyệt Linh gia tộc. Lâm Thiên Giám cười lạnh nói. Giám sát sứ đại nhân, lời Lâm Thiên Giám nói là thật sao? Mộ Dương híp mắt. Đến giờ phút này, mọi người mới nhìn ra được. Nguyệt Linh gia tộc có được phần thắng từ đâu? Quả nhiên, hôn lễ này không phải là một hôn lễ tùy tiện. Việc chọn thời điểm công bố sau hôn lễ, tự nhiên cho thấy cuộc quyết đấu khiêu chiến này có liên quan đến hôn lễ. Đó là đương nhiên, theo quy tắc của Thánh Thiên Phủ, lực lượng của họ hàng thân thích của gia tộc Thiên Phủ cũng là chứng minh cho lực lượng của bản thân. Cho nên hai bên có thể chỉ định một người họ hàng thân thích tham chiến. Tống Nhất Phàm nói, Lôi Tôn Phủ ta, toàn viên vì Nguyệt Linh gia tộc xuất chiến. Đương nhiên, Vệ gia cũng có thể chỉ định một người họ hàng thân thích, đây là quy tắc của Thánh Thiên Phủ. Lôi Tôn Lâm Triệu ánh mắt âm trầm. Số lượng người của bọn họ đông đảo, mà Vệ gia chỉ có Mộ Dương, Vệ Thiên Hùng hai người. Giờ phút này, chân tướng đã rõ. Không phải Nguyệt Linh gia tộc quyết đấu với Vệ gia, mà chính là Nguyệt Linh gia tộc, thêm toàn tộc Lôi Tôn Phủ, liên thủ vây quét Vệ gia ha ha, không nói đến những kẻ già cả kia, trong đám người ưu tú, đáng sợ nhất chính là đám thanh niên trẻ tuổi. Hai nhà Lôi Tôn Phủ và Nguyệt Linh gia tộc, thế hệ thanh niên của bọn chúng nắm giữ Nguyệt Linh Cơ và Lâm Tiêu Đình, nghe nói cả hai đều đã đạt tới quy nhất cảnh, hơn nữa còn nắm chắc phần thắng. Loại quyết đấu này, thêm vào một gia tộc khác thì quả là trí mạng. Bởi vì chỉ cần số lượng đông đảo, chúng có thể dùng chiến thuật xa luân chiến để đối phó đối phương. Mộ Dương dù mạnh đến đâu, Lôi Tôn Phủ, cái phủ đệ đệ nhất này, có số lượng người đông đảo, chỉ riêng Lâm Thiên Giám đã có 5 huynh đệ, từng người đều đạt tới thiên ý cảnh giới. Một đám người xa luân chiến, hao tổn cũng có thể mài chết Mộ Dương. Vệ gia là ẩn thế gia tộc, số lượng người ít ỏi, làm sao có thể so sánh với Lôi Tôn Phủ. Dù cho bọn họ có thể tìm họ hàng thân thích, nhưng tuyệt đối không thể bị kịp Lôi Tôn Phủ về số lượng. Thứ nhất, không ai dám đối nghịch với giám sát sứ. Bữa tiệc cưới hôm nay rõ ràng là muốn diệt trừ Vệ gia. Thứ hai, trong Chu Tước Quốc, không thể tìm được họ hàng thân thích nào có thể so sánh với Lôi Tôn Phủ. Chỉ có Chu Tước Vương tộc mới có thể áp chế Lôi Tôn Phủ một đầu, nhưng Chu Tước Vương tộc lại khó có khả năng thỏa mãn điều kiện thứ nhất. Ai có thể dốc toàn tộc lực lượng để cứu Vệ gia khỏi sinh tử? Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Chu Tước Vương đang im lặng, hơi cúi đầu. Hắn biết rõ, chuyện này khó mà xảy ra. Mạo hiểm quá lớn. Một sơ suất nhỏ, Chu Tước Vương tộc ngàn năm truyền thừa có thể gặp vấn đề. Bây giờ, dạ tâm của bọn chúng ai cũng biết cả rồi. Là thế hệ thanh niên của Vệ gia, thứ duy nhất mà hắn dựa vào là thực lực của bản thân. Trận chiến của những kẻ già cả, của những người đứng đầu kia, không phải là chiến trường của Lý Thiên Mệnh. Nhưng chiến trường thuộc về hắn, cho dù phải đối mặt với Nguyệt Linh Cơ và Lâm Tiêu Đình. Hắn chỉ có thể nói, hắn tuyệt đối sẽ tự chiến đến cùng. Trước đây, hắn và Vệ gia có chút xích mích, chủ yếu là với Vệ Thiên Hùng, Vệ Tử Côn và con cháu của bọn chúng. Nhưng bọn chúng không đại diện cho toàn bộ Vệ gia. Lý Thiên Mệnh sẽ không quên, Vệ Thiên Thương đã cứu Vệ Tịnh, để nàng có thể sống sót. Hắn sẽ không quên, Vệ Thiên Thương còn phải tu dưỡng hơn một tháng mới hồi phục, hao tổn quá lớn. Hắn càng không quên, mẫu thân của hắn đã trưởng thành ở đây 20 năm. Vệ phủ là nhà của nàng. Đương nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không quên, Mộ Dương đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Mà trong trận chiến này, Mộ Dương vì báo đáp ân sư, chắc chắn phải xông pha trận mạc. Dù là vì Vệ Tịnh, vì Mộ Dương, Lý Thiên Mệnh cũng phải quyết một trận tử chiến. Huống chi, đây là cơ hội tốt nhất để hắn so tài với Lâm Tiêu Đình. Đây cũng là cơ hội mà hắn đã chờ đợi 3 năm. Lâm Tiêu Đình, cảm ơn ngươi đã cho ta cơ hội này. Ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Trong ánh mắt Lý Thiên Mệnh, biển máu cuộn trào, trong lồng ngực, nhiệt huyết bùng cháy. 3 năm. Cuối cùng cũng chờ được rồi. Tất cả những điều này không phải để chứng minh với người khác rằng mình phi thường đến mức nào, mà là để nói cho tất cả mọi người biết những gì mình đã từng mất đi. Một ngày nào đó, hắn sẽ tự tay giành lại. Ngoài trừ thánh thú chiến hồn, còn có cả Kim Vũ Mệnh. Nợ máu, phải trả bằng máu. Lý Thiên Mệnh cười. Nhưng Vệ Tịnh lại cau mày, thất thần. Bọn họ quá hèn hạ. Vừa nãy Lâm Thiên Giám còn hỏi ta, ông ngoại ngươi tiêu hao bao nhiêu công lực. Vì cứu ta, ông ấy ít nhất còn phải tu dưỡng một tháng. Nếu không, ông ấy chỉ có 6 thành chiến lực. Vệ Thiên Thương, người mạnh nhất của Vệ gia, chỉ có ông và Vệ Kình là đáng kể. Mà Lôi Tôn Lâm Triệu còn có 3 huynh đệ, thêm vào Nguyệt Linh Hồng, Vệ Thiên Thương chỉ có 6 thành chiến lực, làm sao đối phó. Nếu không cứu Vệ Tịnh, với thực lực của một cường giả đệ nhất Chu Tước Quốc trước đây, có lẽ còn được. Hiện tại, đối phương chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một ngày. Vệ Tịnh sống, ngược lại hại Vệ Thiên Thương. Nhưng ai có thể đoán trước được chuyện này? Vệ Thiên Thương dù có đoán được trong 2 ngày này, cũng đã muộn. Hiện tại thì xem, bộ giám sát sứ đã định ngày khiêu chiến vào một ngày sau. Vào thời khắc vạn chúng chú mục, Cận Nhất Huyên đứng lên tuyên bố, ngày mai, ngày kia nữa, 3 ngày liên tiếp, sẽ lần lượt tổ chức quyết đấu giữa 3 thế hệ, già, trung, thanh của Vệ gia và Nguyệt Linh gia tộc. Các thành viên tham chiến có thể trở về chuẩn bị. Địa điểm chiến đấu, Viêm Hoàng Học Cung, Viêm Hoàng Chiến Trường. 3 ngày chiến đấu, toàn bộ quá trình sẽ được công khai. Những vị đang ngồi ở đây đều là nhân vật thượng tầng của Chu Tước Quốc, có thể đến trước để giành chỗ. Viêm Hoàng Chiến Trường cũng là nơi tổ chức các trận chiến xếp hạng thông quan. Ở đó, có hơn 1 vạn chỗ ngồi. Ngày mai, Quả nhiên, vì thừa cơ diệt trừ, bọn chúng chuyện gì cũng dám làm. Ngày mai khai chiến, Vệ Thiên Thương có chiến lực thấp nhất. Trực tiếp để thế hệ trước quyết đấu trước, không cho ai có cơ hội nghỉ ngơi. Một trận chiến quan trọng như vậy, vốn không thể che giấu, còn không bằng công khai, cho người dân Chu Tước Quốc chứng kiến. Như vậy càng thêm chính thức, càng thêm long trọng. Sau khi Cận Nhất Huyên nói xong, khách khứa bắt đầu ồ ạt cáo từ, đến Viêm Hoàng chiến trường để giành chỗ. Ngày mai khai chiến. Đây là trận chiến náo nhiệt nhất kể từ khi Chu Tước Quốc lập quốc đến nay, ai muốn bỏ lỡ. Trong khi Vệ Thiên Hùng còn đang ngơ ngác, Mộ Dương đã đứng dậy. Chu Tước Vương, xin dừng bước. Trong ngày vui thế này, không biết có thể mời hai vị giám sát sứ đi dạo Diễm Đô một vòng không? Khi tiệc cưới tan, Cận Nhất Huyên và Tống Nhất Phàm xuất hiện trước mặt Chu Tước Vương với nụ cười trên môi. Đây là vinh hạnh của ta. Hai vị, mời. Chu Tước Vương cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, nói. Rõ ràng, hắn không có bất kỳ cơ hội nào để giúp đỡ Vệ gia. Mộ Dương cũng không có cơ hội tiếp cận Chu Tước Vương. Dù sao, Chu Tước Vương hiện tại là một trong ba người giám sát cuộc tỷ thí này. Hắn chỉ có thể đứng cùng hai vị giám sát sứ, nhìn Mộ Dương và ba người kia rời đi. Dù cho hắn và Mộ Dương có quan hệ không tệ, nhưng giờ phút này, hắn có bao nhiêu bất đắc dĩ, thì có bấy nhiêu bất đắc dĩ. Một bên khác, Thần Thánh đứng dậy, đi về phía Vệ Tịnh. Huynh đệ, đừng đi. Tình Thánh kéo hắn lại. Ca. Thần Thánh cắn môi. Đã nhiều năm như vậy, bọn họ là anh em ruột thịt. Hai chúng ta, tay trắng làm nên sự nghiệp, đã đổ bao nhiêu tâm huyết vào tinh thần thương hội. Bây giờ có bao nhiêu anh chị em, dựa vào thương hội để kiếm sống. Người muốn phá hủy nó sao? Tình Thánh run giọng hỏi. Thần Thánh hít một hơi thật sâu. Quay lại nhìn, Mộ Dương, Vệ Tịnh, Vệ Thiên Hùng, Lý Thiên Mệnh đã đi rồi. Tiếng xe ngựa ùng ục vang lên. Giờ phút này, dù là ban đêm, nhưng toàn bộ Diễm Đô đều rực sáng, huyên náo tột độ. Vệ gia chúng ta, xong đời rồi. Vệ Thiên Hùng cau mày, cúi đầu, nắm chặt hai nắm đấm, ánh mắt đỏ ngầu. Không ai phản ứng đến ông ta. Mộ Dương mở cửa sổ xe, nhìn Diễm Đô náo nhiệt. Ai rồi cũng phải chết. Mạng của ta là sư tôn cho ta. Nếu có cơ hội, ta nguyện dùng máu của mình bảo vệ gia tộc này. Sinh tử không đáng sợ. Đấu chí trong mắt Mộ Dương không phải thứ mà Vệ Thiên Hùng có thể so sánh. Bên cạnh hắn, Vệ Tịnh che mặt, nước mắt tuôn rơi. Ta không nên sống sót. Thậm chí, ta chỉ cần cầm cự thêm một thời gian, cha cũng không đến mức phải mang thương ra trận. Tuổi của ông ấy đã cao như vậy rồi. Lý Thiên Mệnh nhìn nước mắt của nàng rơi trên xe ngựa, lòng hắn như có lửa đốt. Hắn dùng vạt áo, lau nước mắt cho nàng. Sốt ruột cái gì, cứ nhìn nhi tử của cô đây, giết sạch đám cẩu tặc của Lôi Tôn Phủ. Bọn chúng dám động đến một người của Vệ gia, ta sẽ khiến bọn chúng đoạn tử tuyệt tôn. Đêm nay, Vệ Phủ chắc chắn sẽ thao thức vì trận quyết đấu này. Bọn họ sẽ bàn bạc, sẽ u rũ, sẽ khóc lóc, sẽ giãy giụa. Cho nên, Lý Thiên Mệnh đã xuống xe ngựa ở cửa Thiên Phủ, không trở về Vệ Phủ. Hắn không muốn nhìn thấy những người đó thê thảm nhận mệnh. Không muốn nghe bọn họ kể lể, có chỗ dựa là giám sát sứ, ngay cả Chu Tước Vương cũng bị chèn ép, Vệ gia đã định sẵn kết cục gì. Hắn vốn không tin vào số mệnh. Thà đi ngộ kiếm còn hơn nghe bọn họ gào khóc thảm thiết. Huyễn diệt. Lôi Tôn Phủ. Đêm động phòng hoa chúc, gió xuân phơi phới. Sau khi uống say, Lâm Tiêu Đình hừng hực khí thế. Hắn đẩy cửa bước vào, thấy người con gái tuyệt sắc đang ngồi e ấp bên giường, bộ váy đỏ rực rỡ, đẹp đến rung động lòng người. Ngươi còn biết đường về sao? Ta đợi ngươi đến mỏi mòn cả người rồi. Lần sau còn thế nữa thì liệu hồn đấy. Nguyệt Linh Cơ oán trách. Nương tử, ta sai rồi. Lâm Tiêu Đình biết, nàng không phải là một tình tình, một người phụ nữ luôn chiều theo ý mình. Ta, Lâm Tiêu Đình, xin cam đoan với nàng, đời này chỉ có lần này để nàng phải đợi lâu. Dù sao, hôm nay là ngày vui của ta, song hỷ lâm môn, huynh đệ bằng hữu ai nấy cũng nhiệt tình quá. Lâm Tiêu Đình giải thích. Hừ, tạm tha cho ngươi lần này. Nguyệt Linh Cơ thẹn thùng nói. Nàng cũng là khuê nữ, lần đầu xuất giá. Những chuyện sắp xảy ra, sớm đã khiến lòng nàng xao xuyến. Một đêm này, nàng đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần, những lúc chờ đợi hắn trở về, nàng đã đứng ngồi không yên. Lâm Tiêu Đình đã sớm không thể giả bộ quân tử được nữa. Để tu luyện thuần dương thiên lôi quyết, hắn đã từ bỏ cuộc sống phong lưu của những công tử con nhà giàu. 20 năm qua, hắn giữ khoảng cách với mọi cô gái. Cuối cùng tu đến quy nhất cảnh, 3 năm bạn gái một tình tình, cũng đã trở nên xấu xí không chịu nổi. Mà bây giờ, đối diện với Nguyệt Linh Cơ, một thiên tài nữ tử có giám sát sứ chống lưng, đây chính là thời khắc tuyệt vời nhất để kết thúc 20 năm sống đời thiếu nam. Khi vén tấm khăn voan đỏ lên, nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của cô gái, Lâm Tiêu Đình đã sớm huyết mạch sôi sục, toàn thân bừng bừng. Phu quân. Giọng nói thiếu nữ khẽ run. Bầu không khí kiều diễm cùng giọng nói thẹn thùng, đủ để khiến bất kỳ nam tử nào hóa thân thành giả thú. Trong mắt Lâm Tiêu Đình, ngọn lửa cuồn cuộn, tự như một con sói đói, muốn ngay lập tức ăn tươi nuốt sống con thỏ nhỏ trước mặt. Khí huyết cuộn trào, toàn thân sôi sục. Ngày mai, nàng sẽ không xuống giường được đâu. Lâm Tiêu Đình bá đạo nói. Không sao, ngày mai chúng ta không cần tham chiến. Nguyệt Linh Cơ nói một câu, cúi đầu, mặt đỏ như lửa đốt. Bản chất bên trong nàng là một người phụ nữ mạnh mẽ. Những lời này lộ ra vẻ kiều mị, càng khiến Lâm Tiêu Đình lên cơn giận dữ. Ngay khi hắn chuẩn bị hành động, đột nhiên, bụng dưới đau dữ dội. Lâm Tiêu Đình kêu thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệch ngã xuống đất, hai tay ôm chặt lấy hạ bộ, kêu thảm, run rẩy, co giật. Phu quân. Nguyệt Linh Cơ ngây người trên giường, thất thần nhìn Lâm Tiêu Đình. À, Lâm Tiêu Đình sắc mặt đã chuyển sang tái mét, trán đầy mồ hôi. Mắt hắn trợn trắng, đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Chàng làm sao vậy, phu quân? Làm sao vậy? Nguyệt Linh Cơ vội vàng chạy xuống, đến lúc này, nàng mới cảm thấy không ổn. Mau gọi người. Gọi người. Lâm Tiêu Đình kêu thảm, đã tê tâm liệt phế. Không cần gọi người, tiếng kêu thảm thiết này đã sớm thu hút Lâm Thiên Giám và phu nhân đến. Đêm động phòng hoa chúc, kêu thảm thành thế này. Bọn họ không kịp để ý gì, kinh hoàng đẩy cửa xông vào, nhìn thấy Lâm Tiêu Đình vô cùng thê thảm, nằm sấp trên mặt đất kêu thảm, toàn thân nổi đầy gân xanh. Lâm Thiên Giám tiến lên kiểm tra, chạm vào một cái, nhất thời sắc mặt trắng bệch, lùi lại ba bước. Đoạn căng tán. Nguyệt Linh Cơ, ngươi lại dám cho con ta uống đoạn căng tán. Lâm Thiên Giám trừng lớn hai mắt, suýt ngất đi. Đoạn căng tán. Lâm Mẫu kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngất xỉu. Ta không có mà. Nguyệt Linh Cơ ngây như phỏng. Đoạn căng tán, đó là kịch độc đoạn tử tuyệt tôn đó. Vô hại với cơ thể, nhưng một khi đứt ở dưới, thì lục căng thanh tịnh. Ý nghĩa của nó, Nguyệt Linh Cơ đều có thể hiểu rõ. Nếu không ly hôn, về sau đừng hòng có hạnh phúc. Ta giết ngươi. Lâm Thiên Giám đã bị sự thật thê thảm này làm cho phát điên. Cha, không phải nàng. Trong tiếng kêu thảm thiết của Lâm Tiêu Đình, ánh mắt trợn trừng. Khoảnh khắc đó, hắn nhớ đến một người, toàn thân run rẩy. Lúc mời rượu, chính nàng đã rót đầy một chén rượu cho mình, sau đó uống một hơi cạn sạch. Bộ bạch y đó, tựa như ác quỷ, trong nháy mắt xông vào trái tim hắn, một luồng hơi lạnh, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Người con gái đó. 3 năm trước, nàng mang tin tức về thánh thú chiến hồn tìm đến mình, để mình phế bỏ bạn trai của nàng. Lý Thiên Mệnh trong đêm mưa to sấm chớp ầm ầm, ông xác Kim Vũ rời đi, nàng rút vào trong lòng mình, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng. 3 năm sau, nàng đem đoạn căng tán rót vào chén rượu của mình. Sau đó, cùng chúc mình, con cháu đầy đàn. Tìm một tình tình đến đây cho ta, ta muốn băm nàng thành trăm mảnh. Trong Lôi Tôn phủ, vọng ra tiếng gào thét kinh thiên động địa của Lâm Tiêu Đình. Cùng lúc đó, bên ngoài Viêm Hoàng học cung, trên cánh cổng đá cổ kính ngàn năm, một sợi dây thừng rủ xuống. Một người con gái mặc bạch y, nhẹ nhàng bay xuống, sau đó, treo cổ tại đó Lý Thiên Mệnh, đi một chuyến đến cổng Viêm Hoàng học cung đi. Trời còn chưa sáng hẳn, ngoài thiên phủ của Viêm Hoàng học cung đã rộn rã tiếng người. Hôm nay là ngày đầu tiên của trận quyết đấu sinh tử giữa hai gia tộc. Lý Thiên Mệnh đứng dậy từ bên cạnh Viêm Hoàng thạch, bên ngoài không ít đệ tử thiên phủ lạnh lùng nhìn hắn. Tin tức đã lan truyền khắp nơi. Phụ mẫu, trưởng bối đã dặn dò, 3 ngày sau thiên phủ sẽ đổi chủ nhân. Trong 3 ngày này, nghiêm cấm tiếp xúc với bất kỳ ai của vệ gia. Bởi vậy, khi Lý Thiên Mệnh từ chỗ Viêm Hoàng thạch bước ra, đám đệ tử thiên phủ đều tránh sang một bên, nhường ra một con đường lớn. Đi xem cổng học cung có chuyện gì đi. Chính ngươi đã hại chết nàng, ngươi sẽ bị trời phạt, Lý Thiên Mệnh. Vài lời xì xào bàn tán, nhưng không ai dám lớn tiếng. Nàng. Lý Thiên Mệnh vội vã bước nhanh. Đến Viêm Hoàng chiến trường, hắn ngước nhìn lên, dù trời còn tờ mờ, nhưng khán đài đã chật kín người, tiếng người ồn ào. Cổng đá Viêm Hoàng học cung là nơi náo nhiệt nhất. Người vây xem 3 tầng trong, 3 tầng ngoài, suýt chút nữa đã phá hỏng cổng đá. Họ tiếc nuối lắc đầu, bàn tán xôn xao. Chắc chắn là bị làm nhục, nhục nhã tự vẫn. Thêm nữa, hôm nay Lâm Tiêu Đình và Nguyệt Linh Cơ thành hôn, khiến nàng ta tuyệt vọng. Thật thảm thương. đáng hận Lý Thiên Mệnh, hại chết nàng. Sớm muộn gì cũng gặp báo ứng, ba ngày này chính là thời khắc hắn gặp báo ứng. Khi Lý Thiên Mệnh đến, đa số người đều nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Chi tiết về đại hôn tối qua đã lan truyền khắp Diễm Đô, ai mà không biết Vệ Gia đã đến đường cùng. Danh xưng giám sát sứ thì công bằng, nhưng đến đứa trẻ 3 tuổi cũng biết, gia tộc Nguyệt Linh có thể đến được ngày hôm nay, đều là do bọn hắn một tay sắp xếp. Vì vậy, Vệ Gia không có bất kỳ cơ hội thắng nào. Chỉ có thể cầu nguyện giữ được căn cơ, giảm bớt thương vong. Lý Thiên Mệnh đã sớm cùng Vệ Gia chung thuyền, nên phải đối mặt với những ánh mắt hả hê trên nỗi đau của người khác. Khuất phục quyền thế là bản năng của kẻ yếu. Họ sẽ không nhớ đến Vệ Gia đã cống hiến bao nhiêu cho Chu Tước Quốc, họ chỉ biết giám sát sứ muốn đích thân xử lý Vệ Gia. Để hắn vào. Để hắn nhìn tận mắt những việc ác hắn đã làm. Thật là tán tận lương tâm. Những ánh mắt khinh bỉ kia, thật ra buồn cười đến lạ. Tin vào lời đồn, rồi cho rằng mình biết tất cả sự thật, đối với những kẻ ngu xuẩn này, cần gì phải tốn tâm thần. Kẻ không có não, là loại kém cỏi nhất. Khi Lý Thiên Mệnh bước qua đám người, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy một nữ tử bạch y lơ lửng trên không trung, trước cổng đá Viêm Hoàng học cung. Ánh mắt nàng, hướng về phía Viêm Hoàng chiến trường. Như thể đang chờ đợi một màn kịch vui sắp diễn ra. Vị trí của nàng là vị trí quan chiến tốt nhất, còn hơn cả những vị trí mà dân Diễm Đô tranh giành suốt đêm. Có thể nhìn rõ trận chiến 3 ngày này. Lý Thiên Mệnh dừng bước. 3 năm trước, dáng vẻ thẹn thùng của nàng trong vòng tay Lâm Tiêu Đình hòa lẫn với dáng vẻ hiện tại. Hắn hít một hơi thật sâu. Ngươi thật thông minh, không còn dám chống đỡ 3 ngày. Nếu nàng còn sống thêm 3 ngày, nàng có thể nhìn thấy Lâm Tiêu Đình thất bại. Nàng không đợi được 3 ngày sau, nhưng nàng lại chọn nơi này. Người chết có linh, trong 3 ngày tới, người vẫn không thể thoát khỏi báo ứng, người cứ ở đây mà thưởng thức. Từ giờ phút này, hắn và Mộc Tình Tình đã hoàn toàn kết thúc. Lý Thiên Mệnh không giết nàng trong Trầm Uyên đấu thú. Bởi vì trên thế giới này còn có những hình phạt đáng sợ hơn. Rất nhiều người sẽ không hiểu, tra tấn tinh thần còn tàn nhẫn hơn tru sát nhục thể. Tháng này là ta trả lại cho ngươi. Nếu không phải ruột gan đứt từng khúc thì đã không chọn cái chết để giải thoát. Nhân quả báo ứng, không thể sai lệch. Ánh mắt hắn rơi xuống mặt đất dưới cổng đá. Nơi đó có mấy chữ bằng máu, được viết bằng máu tươi, Thiên Mệnh. Xin lỗi. Ta không xứng. Tổng cộng, chỉ có 8 chữ. Nàng nói xin lỗi. Đáng tiếc, đã quá muộn. Trên đời này, không có thuốc hối hận. Người, một bước đi sai, thì sai cả một đường, không thể quay đầu lại. 8 chữ này có ý gì? Ai biết không? Đúng rồi, chẳng phải nàng bị Lý Thiên Mệnh hại chứ sao? Sao lại phải xin lỗi hắn? Mấy ngày trước chẳng phải có tin đồn, 3 năm trước, Lâm Tiêu Đình và Mộc Tình Tình đã liên thủ hãm hại Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Đình cướp đi thánh thú chiến hồn của hắn, nên mới thành công sao? Nói bậy bạ, ngươi cũng tin sao? Vậy ngươi nói, 8 chữ này, giải thích thế nào? Hình như nói là Mộc Tình Tình đã rót đầy một chén rượu cho Lâm Tiêu Đình trong tiệc cưới. Nàng có dự cảm, nàng sẽ đến Viêm Hoàng học cung, nhưng chỉ trong chớp mắt đuổi theo, nàng đã thấy tất cả. Ý ngươi là, hắn chết rồi. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Như vậy thì không được, quá dễ dàng rồi. Đương nhiên là không. Lâm Tiêu Tiêu giận dữ nói. Vậy, hắn chỗ nào bị phế? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nếu Mộc Tình Tình không thành công, thì đã không ở đây, tìm đến cái chết. Đạo diễn cho màn kịch này chính là Lý Thiên Mệnh, người mà nàng đã không kết thúc được ở Trầm Uyên đấu thú. Ngươi đừng nói nhảm. Lâm Tiêu Tiêu biết, tin tức về đoạn căng tán này liên quan đến mặt mũi của Lôi Tôn Phủ nhất định sẽ cấm tuyên truyền. Các ngươi đều là ma quỷ, sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ phải trả giá đắt. Lâm Tiêu Tiêu nói. Vài năm nữa, ngươi sẽ biết ai mới thật sự là ma quỷ. Lý Thiên Mệnh nhìn đứa trẻ có ánh mắt đầy thù hận, nói. Tình Tình tỷ. Lâm Tiêu Tiêu ôm chặt nữ tử lạnh lẽo trong lòng, nước mắt rơi như mưa. Khi nàng ngẩng đầu, Lý Thiên Mệnh trước mắt đã không biết đi đâu. Hắn đã đi. Một ngày nào đó, ta sẽ báo thù cho Tình Tình tỷ. Lý Thiên Mệnh. Nàng vẫn cho rằng tất cả đều bắt đầu từ việc Lý Thiên Mệnh phế Mộc Tình Tình ở Trầm Uyên chiến trường. Chỉ là khi nàng ôm Mộc Tình Tình chuẩn bị rời đi, nàng chợt nhìn thấy 8 chữ bằng máu trên mặt đất. Thiên Mệnh, xin lỗi, ta không xứng. Lâm Tiêu Tiêu như bị sét đánh, đứng ngay tại chỗ. Đây là chữ viết của nàng. Nàng cầm kỳ thư họa, mọi thứ đều tinh thông, tiếng đàn của nàng uyển chuyển rung động lòng người, chữ của nàng xinh đẹp linh động. Không ai có thể bắt chước. Lâm Tiêu Tiêu không ngốc. Tám chữ này đã nói rõ tất cả những gì xảy ra 3 năm trước. Trong khoảnh khắc đó, da đầu nàng tê dại. Thì ra, Lý Thiên Mệnh nói nàng còn quá trẻ, không phải chế nhạo, mà chính là sự thật. Đây chính là nhân quả báo ứng, nợ máu trả bằng máu sao? Nàng run rẩy. Nàng cuối cùng cũng hiểu tại sao một Tình Tình có thể sống sót rời khỏi Trầm Uyên chiến trường. Lý Thiên Mệnh tha thứ sao? Không hề. Nhưng mọi chuyện đã đảo ngược. Tiếp theo còn có một món ăn ngon. Cách chế biến món ăn đó lại không giống món này. Đó là một con cá lớn. Chu Tước Vương cung, Thành Loan trai. Trong tẩm cung, cửa lớn đã khóa chặt, canh phòng nghiêm ngặt. Một đám cấm vệ quân bao vây Thành Loan trai kín như bưng. Tuyên Vương từ bên ngoài đi đến, đứng trước tẩm cung. Lúc này, trong tẩm cung truyền ra tiếng đập phá, bên trong nhất định là loạn thành một đống. Thanh Nhi, Linh Nhi, đừng làm ồn. Tuyên Vương cau mày nói. Vương thúc, cho ta ra ngoài. Ta muốn về học cung. Giọng Khương Thanh Loan đầy bực bội từ bên trong truyền ra. Đừng hòng, bệ hạ đã tự mình ra lệnh, cấm hai người các ngươi xuất cung. Trong 3 ngày này cứ an tâm đợi, chờ kết quả đi ra, mọi việc sẽ rõ ràng, lúc đó các ngươi mới được rời khỏi đây. Tuyên Vương nghiêm túc nói. Không được, ít nhất Linh Nhi có thể giúp Lý Thiên Mệnh. Khương Thanh Loan tức giận nói. Một cô gái khác im lặng. Nhưng ai cũng biết, lòng nàng còn nóng vội hơn bất kỳ ai khác. Giúp. Không thể giúp. Tuyên Vương trầm giọng nói. Tại sao? Người ta ức hiếp đến tận đầu chúng ta rồi, chúng ta và vệ phủ đời đời giao hảo, vệ phủ gặp nạn, chúng ta không ra tay tương trợ, vậy còn cốt khí của Chu Tước Vương tộc đâu? Khương Thanh Loan phẫn quốc nói. Ngươi nói thật nhẹ nhàng, nhưng ta không thể để các ngươi liên lụy đến vương tộc, để nhiều người vô tội trong vương tộc phải mất mạng vì các ngươi. Hai vị phó giám sát sứ rõ ràng là muốn tiêu diệt vệ phủ, gia tộc Nguyệt Linh là tay sai của bọn chúng. Nếu chúng ta ra tay giúp đỡ, bọn chúng sẽ có cớ để tiêu diệt Chu Tước Vương tộc, để Lôi Tôn phủ xưng vương. Tuyên Vương lắc đầu nói. Không giúp đỡ, bọn chúng cũng sớm muộn gì cũng sẽ tiêu diệt chúng ta. Chi bằng cá chết lưới rách. Ngươi nói cho ta biết làm sao phá giải. Phụ vương của ngươi còn bị giám sát sứ bắt giữ, vương cung cũng không thể trở về, châu chấu đá xe, vô ích. Vậy thì ngồi chờ chết. Ít nhất không giống như ngươi nhiệt huyết xông thẳng lên não, hai người các ngươi cứ ngoan ngoãn ở đây, 3 ngày này, không được đi đâu hết. Tuyên Vương nói xong, xoay người rời đi. Khi đi, còn dặn cấm vệ quân, tuyệt đối không được để hai vị công chúa ra ngoài. Trong tẩm cung, Khương Phi Linh hai tay nắm chặt song cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, trong ánh mắt, lóe lên một tia hung quang Lý Thiên Mệnh. Khi ta vừa trở lại Viêm Hoàng chiến trường, một giọng nói bỗng vang lên từ góc khuất, gọi tên ta. Ta nhìn lại, đó là một nữ tử xa lạ, tuổi tác xấp xỉ Mộ Uyển, khoác trên mình bộ y phục thư sinh, toát lên vẻ chính khí, tao nhã. Xin hỏi tiền bối là ai? Ta hỏi. Thiên Cơ Cung, Tần Tuyền Vũ. Nàng đáp lời. Ra là nàng. Thời điểm diễn ra bài vị chiến, nàng cũng có mặt ở đây, nhưng luôn ở trong nhã gian, ta chưa từng thấy mặt. Tần Tuyền Vũ, con gái của Tần Tướng Quốc. Mà Tần Tướng Quốc có lẽ là cánh tay phải đắc lực của Chu Tước Vương. Tiền bối có gì phân phó? Ta hỏi nàng. Ta không tiện đến vệ phủ, người giúp ta chuyển lời này cho vệ gia, là bệ hạ dặn ta trao cho các ngươi. Tần Tuyền Vũ hạ giọng nói. Bệ hạ, chính là Chu Tước Vương. Tối qua người đã bị hai vị phó giám sát sứ áp giải đi rồi. Xin tiền bối cứ nói. Bệ hạ nói, nếu chúng ra tay tàn độc, người Lôi Tôn phủ có thể giết, nhưng với người Nguyệt Linh gia tộc, chỉ cần đánh bại là được. Đây là con đường sống duy nhất của vệ gia. Tần Tuyền Vũ thành khẩn nói. Ta hiểu rồi, đa tạ tiền bối. Ta đáp. Đạo lý rất đơn giản, Nguyệt Linh gia tộc mới là gia tộc mà phó giám sát sứ thực sự muốn bảo vệ. Còn Lôi Tôn phủ, chỉ vì có Lâm Tiêu Đình mà có giá trị lợi dụng, giúp Nguyệt Linh gia tộc đạt được mục đích. Chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì, dù sao kẻ thù của ta đều ở Lôi Tôn phủ. Theo tiếng ồn ào, Viêm Hoàng chiến trường càng thêm sôi sục, vô số ánh mắt nóng rực, mỉa mai, đổ dồn về phía học cung. Trong đó, kẻ thực sự thương xót, đồng cảm chẳng có bao nhiêu. Trên đời này, kẻ thích xem náo nhiệt vẫn là nhiều nhất. Nói thật, ta chỉ muốn biết, đám người này 3 ngày sau, còn sống được mấy mống. Phó giám sát sứ đích thân tọa trấn, e rằng sẽ không để vệ phủ có bất kỳ cơ hội nào. Ta thấy, Chu Tước Quốc sắp biến đổi, thế lực khủng bố ngoại vực trực tiếp can thiệp rồi. Về sau, hai gia tộc lớn nhất nước, không còn là Chu Tước Vương tộc và vệ phủ nữa, mà là Lôi Tôn Phủ và Nguyệt Linh gia tộc. Lời này nói thì nói vậy, nhưng cũng đừng nói toạc ra thế chứ. Đúng, đúng, dù sao Chu Tước Vương, hôm nay vẫn còn là giám thị sứ đấy. Bọn họ chẳng có khái niệm gì về giám thị sứ của Thánh Thiên Phủ, thực tế quyền lực của giám sát sứ cũng chỉ trong phạm vi nhất định. Ví dụ như, chúng không thể trực tiếp ra tay đuổi Vệ gia đi, để Nguyệt Linh gia tộc vào ở. Nguyệt Linh gia tộc muốn trường tồn ngàn năm ở Chu Tước Quốc, ít nhất phải chứng minh thực lực trong 3 ngày chiến đấu này. So với Lôi Tôn Phủ, Vệ Phủ quả thực nhân khẩu thưa thớt. Lúc này xuất hiện, trừ người già trẻ nhỏ, không quá 30 người. Dẫn đầu là Vệ Thiên Thương, Vệ Phủ một nhà, đã đứng trên chiến trường. Thiên Mệnh, lĩnh ngộ thế nào rồi? Mộ Dương tựa vào ngoài cửa phòng cao thượng, khoanh tay hỏi. Thần sắc ông bình thản, trước khi đại chiến vẫn không hề lay động. Còn thiếu một tầng giấy cửa sổ nữa thôi. Ta đáp. Ta thấy rồi. Không quá 3 ngày, kiếm này sẽ thành. Mộ Dương nói. Ông đã sớm bị 10 vòng tròn của ta thuyết phục, tin tưởng vào thiên tư của ta. Ra ngoài gặp ông ngoại một lát. Mộ Dương nói. Khi ta đi ra, Vệ Thiên Thương đã vào vị trí. Lão nhân kia ngồi tựa vào ghế, ánh mắt kim quang rực rỡ. Nhưng đến cả ta cũng có thể thấy, ông mang vẻ mệt mỏi sâu sắc, trên người chẳng có chút huyết sắc. Trạng thái của ông ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần của toàn bộ Vệ Phủ, Vệ Thiên Hùng, Vệ Tử Côn, Vệ Quốc Hào đều cúi đầu ủ rũ. Có lẽ tối qua đã oán trách cả đêm rồi. May mà ta không có về. Thiên Mệnh, nghe nói gần đây con tu hành không tệ. Ánh mắt Vệ Thiên Thương khóa chặt ta, vẻ mặt rốt cuộc giãn ra một chút. Vâng. Ta gật đầu. Con 3 năm trước có ân oán với Lâm Tiêu Đình, đây là cơ hội tốt nhất để báo thù. Đúng. Có chắc chắn không? Có, 100%. Ta vừa nói vừa hé môi cười. Chẳng ai biết, trong lòng ta lúc này, dung nham đang cuộn trào đến mức nào. Câu nói này vừa thốt ra, cả Vệ gia đều ngẩn người. Ai cũng biết, thế hệ trẻ Vệ gia, kẻ vô dụng nhất chính là ta, Vệ Quốc Hào, Vệ Lăng Huyên chẳng có tác dụng gì. Còn đối phương nắm giữ 2 đệ tử Thánh Thiên Phủ. Lúc cần khiêm tốn nhất, ta lại hời hợt thốt ra 100%. Thiên Mệnh, có thể bỏ cái tật khoác lác đó đi được không? Đến nước này rồi, còn muốn cho người ta thêm một cái cớ để chế nhạo Vệ gia ta sao? Vệ Thiên Hùng lắc đầu thở dài. Hơi có chút thành tựu thì dương dương tự đắc, hoàn toàn không biết Vệ Phủ đang lâm vào nguy cơ gì, còn dám cười. Vệ Tử Côn nghiến răng nghiến lợi. Chính các ngươi ủ rũ, không thể để nó có chút lòng tin, có chút cốt khí hơn các ngươi sao? Vệ Tịnh giận nói. Hai huynh đệ này, sầu bi, oán thán, lo lắng cả đêm, khiến Vệ Phủ u ám ngột ngạt. Vệ Quốc Hào, Vệ Lăng Huyên cùng đám tiểu bối, câm như hến, mất hồn vía. Bọn chúng sớm đã cho rằng Vệ gia hết thời, mỗi người như chim sợ cành cong. Còn mặt mũi nói sao? Nếu không phải vì ngươi, cha có đến mức luân lạc đến mức này không? Cả đời anh danh, giờ lại phải hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Vệ Tử Côn nổi giận nói. Ông ta giận dữ suốt một ngày, cũng là giận Vệ Tịnh. Không về sớm, không về muộn, lại cứ lúc này trở về. Ông ta nào quan tâm Vệ Tịnh sống được bao lâu nữa? Họ chỉ biết, hiện tại Vệ Phủ chẳng còn đường sống. Vốn đã bấp bênh, nay Vệ Thiên Thương suy yếu, càng là chỉ còn một con đường chết. Hai vị cửu cửu, muốn trách cứ, sao không tự trách mình vô năng, chống đỡ không nổi Vệ gia, để người khác nắm được quả hồng mềm chứ? Ta cười lạnh nói. Theo lý, trước khi lâm trận không được nội chiến. Nhưng những kẻ đã kích sĩ khí thế này, không cần phải khách khí. Càng quấy, ngươi còn có giáo dưỡng, còn có tôn ti không? Vệ Tử Côn nổi giận nói. Tất cả câm miệng đi. Thiên Hùng, Tử Côn, các ngươi nghe đây, Vệ Thiên Thương ta dù chết ở đây, cũng không cúi đầu trước chúng. Nếu các ngươi vẫn vô dụng oán thán như vậy, giờ có thể đoạn tuyệt quan hệ với ta, rời đi ngay. Giọng Vệ Thiên Thương rất lạnh, nhưng cũng rất cứng rắn. Cha, đừng hiểu lầm chúng con cũng muốn tự chiến đến cùng vì gia tộc, chỉ là không quen nhìn tiểu tử này hung hăng càng quấy, không biết sống chết mà thôi. Vệ Thiên Hùng nói. Vậy ngươi tốt nhất nên sống đến ngày kia, tận mắt nhìn xem, ta có biết sống chết hay không? Giọng ta lạnh lùng. Ngày mai là trận đấu của thế hệ trung niên, bọn chúng chắc chắn phải ra trận. Được rồi, Mệnh Nhi, đừng nói nữa. Vệ Tịnh kéo ta lại. Vệ Thiên Hùng giận tím mặt, dù sao ông ta cũng là trưởng bối, nhiều lần bị chống đối như vậy, đương nhiên nổi giận. Ta lười phản ứng hai kẻ hèn nhát này. Trưởng bối thì sao? Chỉ có Mộ Dương, trước khi lâm trận không sợ nguy nan, một lòng trung can nghĩa đảm. Mới đáng tin, mới xứng gọi là trưởng bối. Khi ta trở lại Nhã Gian, tiếp tục luyện kiếm, Vệ Thiên Thương và thần phạt Thiên Vương Vệ Kình nhìn nhau. Vệ Thiên Thương cười khổ lắc đầu. Vệ gia truyền thừa bao đời nay, kẻ có cốt khí nhất, không sợ sinh tử nhất, lại chưa bao giờ nhận bất kỳ chỉ dẫn nào của ông. Ngược lại, những đứa cháu từ nhỏ được ông bồi dưỡng, đến lúc gia tộc nguy nan thực sự, lại bại lộ tâm cảnh yếu đuối. Ca, huynh thấy Thiên Mệnh thế nào? Vệ Kình hỏi. Nó có lòng tin và ý chí, còn lại xem vận mệnh nó thế nào thôi. Vệ Thiên Thương nói. Nếu có thể thắng hai ngày trước, thì đừng để vận mệnh về phủ do người trẻ tuổi quyết định. Dù sao, áp lực quá lớn, quá nguy hiểm. Nguyệt Linh Cơ đến, vì sao Lâm Tiêu Đình lại vắng mặt? Mộ Dương nhìn sang, nghi hoặc hỏi. Ta chỉ mong hắn dồn hết chiến lực cho trận chiến này. Lý Thiên Mệnh đáp. Ý gì? Lý Thiên Mệnh bèn kể lại mọi chuyện xảy ra tại Yến Tiệc. Để ta sai người dò hỏi xem sao, ta có nội ứng trong Lôi Tôn Phủ. Chuyện quyết đấu lần này, bọn chúng có thể che giấu, nhưng nếu Lâm Tiêu Đình gặp chuyện, nhất định sẽ gây ra động tĩnh. Mộ Dương đi một lát, khi trở về thì ánh mắt có phần cổ quái. Sao vậy? Đoạn Căng tán. Mộ Dương nói. À, Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu. Nói cách khác, Lâm Tiêu Đình đã tuyệt tử tuyệt tôn. Thật không ngờ, lời hắn nói lại thành sự thật. Thậm chí, ả ta làm vậy cũng bởi vì Lý Thiên Mệnh từng chúc phúc bọn chúng như thế. Đáng tiếc, việc này không còn quan trọng, bởi vì hắn sống không quá ngày kia đâu. Lý Thiên Mệnh vung đại lô diệt kiếm, tì lên khung cửa sổ, hướng về phía Lôi Tôn Phủ xa xa. Ngày kia, Lâm Tiêu Đình nhất định sẽ xuất hiện. Đúng lúc này, toàn trường bỗng náo động. Giám sát sứ đại nhân. Chu Tước Vương. Nhân vật được vạn chúng mong chờ, cuối cùng đã đến. Trong vô vàn ánh mắt đổ dồn, Cận Nhất Huyên và Tống Nhất Phàm hai vị giám sát sứ, ung dung ngồi vào vị trí cao nhất tại Viêm Hoàng chiến trường, trên mặt rạng rỡ ý cười. Bên trái bọn chúng là Lôi Tôn Phủ và Nguyệt Linh gia tộc, phía sau lại là vệ gia thưa thớt nhân khẩu. Bọn chúng đến, tự nhiên báo hiệu, Thiên Phủ thay đổi khiêu chiến, chính thức bắt đầu. Nhìn về phía Lôi Tôn Phủ, có lẽ bởi vì Lâm Tiêu Đình đoạn tử tuyệt tôn, giờ phút này, người của Lôi Tôn Phủ, ai nấy đều sát khí ngập trời. Trong đó, Lôi Tôn Lâm Triệu và Lôi Soái Lâm Thiên Giám là kẻ căm phẫn nhất. Bọn chúng không ngờ một tình tình lại treo cổ ngay trước cửa học cung, khi đuổi theo đến thì thi thể đã bị Lâm Tiêu Tiêu cướp đi mất. Đến cả cơ hội băm Lâm Tiêu Đình thành vạn mảnh, bọn chúng cũng không có. Thấy Thiên Phủ thay đổi khiêu chiến sắp bắt đầu, cả nhà bọn chúng chỉ có thể đến đây tham chiến trước. Bọn chúng chỉ có thể trút cơn giận dữ và táo bạo lên người vệ gia. Trong vạn chúng chú mục, Chu Tước Vương đứng cạnh hai vị phó giám sát sứ, cao giọng tuyên bố, chư vị đều biết, hôm nay tụ tập ở đây vì lẽ gì. Đây nhất định sẽ là một trận quyết đấu đặc sắc, hy vọng hai đại gia tộc, mỗi người đều có thể chứng minh bản thân. Bỉ nhân may mắn, được hai vị giám sát sứ đại nhân giao phó, chủ trì toàn trường. Đồng thời, ta cũng đại diện cho toàn thể nhân dân Chu Tước Quốc, giám sát trận quyết đấu này. Không dài dòng nữa, ta cũng không muốn nói nhiều. Hôm nay là trận chiến giữa thế hệ trước của hai đại gia tộc, mời song phương mỗi người phái ra anh hào, bước vào chiến trường đi. Hôm nay, hai nhà đã sớm như nước với lửa, căn bản không cần giới thiệu thêm, chỉ thêm lãng phí thời gian. Khoan đã. Đúng lúc này, giám sát sứ Cận Nhất Huyên cất tiếng. Toàn trường cúi đầu, im lặng lắng nghe phân phó của giám sát sứ. Chỉ thấy Cận Nhất Huyên mỉm cười, không biết từ đâu lấy ra một viên cầu nhỏ trong suốt, viên cầu theo tay hắn bắn ra, bỗng chốc phình to. Ầm. Một kết giới thiên văn khổng lồ, phong tỏa toàn bộ Viêm Hoàng chiến trường. Đương nhiên, nó chỉ giới hạn trong phạm vi chiến trường, còn mấy vạn người đang ngồi trên khán đài đều ở bên ngoài kết giới thiên văn. Kết giới thiên văn này khác với đấu thú trầm uyên. Một khi đã vào, đừng mong thoát ra, như vậy, song phương có thể thỏa sức giao chiến, không cần lo lắng phá hoại xung quanh, càng không cần sợ làm bị thương người vô tội. Khi nào phân thắng bại, ta sẽ mở ra thông đạo để các ngươi ra vào. Nhớ đến kết giới thiên văn của chiến trường trầm uyên, vô cùng to lớn, hãy chạm vào sẽ bị cuốn đến bất kỳ đâu trong kết giới. Mà kết giới thiên văn trước mắt lại là bức tường trong suốt khép kín, một khi đã vào, thật sự là khốn thú đấu. Chiến đấu dư âm không thoát ra được, người cũng không ra được. May mắn là nó đủ lớn, ai cũng có thể tự do thi triển. Có thể bắt đầu rồi. Cận Nhất Huyên vừa dứt lời, kết giới thiên văn bao phủ chiến trường, liền mở ra hai cửa động ở hai phía đối diện. Hôm nay là chiến đấu giữa thế hệ trước. Mà về phủ bên này, người thật sự có thực lực xuất chiến, chỉ có hai người. Vệ Kình và Vệ Thiên Thương. Cho nên giờ khắc này, Vệ Kình không chút do dự, bay lên không trung, hóa thành một tia chớp, ầm vang giáng xuống Viêm Hoàng chiến trường. Vệ phủ Vệ Kình, xin chiến. Trong mắt lão giả Lôi Đình cuồn cuộn, một tiếng xin chiến, thể hiện trọn vẹn cốt khí của vệ phủ. Bọn chúng tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu trói. Tiếng tuyên cáo này, bá đạo, dồi dào, chấn động đến kết giới thiên văn cũng rung rẩy. Vệ Kinh ngẩng đầu, nhìn về phía Lôi Tôn Phủ và Nguyệt Linh gia tộc, thú nguyên của cường giả thiên ý nhấp nhô, thiên hạ phong vân kịch biến. Ý chí này, trực tiếp đốt cháy chiến trường, khiến mấy vạn nhân tâm triều bành trướng. Vệ Kinh, năm xưa được mệnh danh là chiến đấu cuồng ma của vệ phủ, suýt chút nữa đánh bại huynh trưởng, nay tuổi cao, vẫn khí phách như vậy. Khí thế của hắn, khiến người ta không khỏi kính sợ. Cũng coi như làm gương cho vệ thiên hùng bọn họ. Đúng lúc này, một lão giả khôi ngô từ Lôi Tôn Phủ bước ra, xông vào kết giới thiên văn, rơi xuống trước mặt Vệ Kinh. Lôi Tôn Phủ, Lâm Thịnh, nghênh chiến. Lâm Thịnh, đệ đệ thứ bảy của Lôi Tôn, trẻ hơn Vệ Kinh 10 tuổi. Nhưng thật ra, sau tuổi 50, tuổi tác càng lớn, lại càng chịu thiệt. Lôi Tôn Lâm Triệu có 3 huynh đệ, lần lượt xếp thứ 3, thứ 4 và thứ 7. Trên con đường tu luyện, ít nhất tại Chu Tước Quốc, nam giới có ưu thế hơn nữ giới, đến độ tuổi của bọn chúng, cơ bản là do nam nhân nắm quyền. Lâm Thịnh này, hơn Vệ Thiên Hùng không bao nhiêu, hiện tại vẫn là độ tuổi cường thịnh. Vệ Kinh, cổ đã rửa sạch chưa? Lâm Thịnh cười lạnh âm u, đây là trận chiến đầu tiên, nhất định phải thắng đẹp. Ra tay đi, lời lẽ khiêu khích, chỉ là hành động của kẻ hèn nhát. Giờ khắc này, hai vị cường giả thân kinh bách chiến, khi ánh mắt chạm nhau, đã sớm sát khí ngút trời. Sau lưng Vệ Kinh, một con bằng điểu tử sắc to lớn, bay lên trời. Chớp mắt cánh mở, lôi đình cuồn cuộn, sấm sét vang dội. Cộng sinh thú to lớn như vậy, Lý Thiên Mệnh cũng là lần đầu tiên thấy. Đây là Kình Thiên Tử Điện Băng. Cộng sinh thú thượng phẩm cấp 7, cùng cấp bậc với Phong Tuyết Ly Long. Nhưng đây là cộng sinh thú trưởng thành đến cực hạn. Cùng là cấp 7, nhưng nó lớn hơn con non ít nhất gấp 3. Cánh nó xòe ra, có thể nói che trời lấp đất. Một tiếng chim hót, bén nhọn chói tai. Keng. Trong một tiếng vang giòn, Vệ Kình nắm trong tay một thanh chiến kích lôi đình. Một người trấn ải, dương đao cưỡi ngựa. Lâm Thịnh, đến đây chịu chết. Cái hào hùng, cái khí phách, độc nhất vô nhị. Khi Vệ Kình ra tay, mấy vạn người tại chỗ ai còn dám nói, vệ phủ không chiến mà tan, hoàn toàn không có sức đánh trả. 3 ngày quyết đấu sinh tử này, giờ mới hạ định luận, tuyệt đối là quá sớm. Dù vệ gia có trầm luân, muốn nghiền ép, thì dù là hùng sư, cũng phải cắn đứt hàm răng của ngươi. Trận chiến này, trực tiếp bùng nổ. Lâm Thịnh của Lôi Tôn Phủ, triệu hồi ra cộng sinh thú thiên lôi hắc báo thượng phẩm cấp 7 ngang hàng, còn hắc báo to lớn kia, bá đạo hung tàn, toàn thân tia chớp màu đen, dữ tợn khát máu. Nếu tiểu hắc miêu sau khi lớn lên, có vẻ uy phong như vậy, Lý Thiên Mệnh cũng không lo. Thiên lôi hắc báo này, còn đáng sợ hơn nhiều so với thiểm điện báo của Liễu Thiên Dương. Giờ phút này, Lâm Thịnh tay cầm thú binh trường kiếm không rõ cấp bậc, khống chế thiên lôi hắc báo, phóng lên tận trời, cùng Vệ Kình giao chiến. Thiên ý Lý Thiên Mệnh đứng sau cửa sổ, ngóng nhìn trận chiến này. Nói thật, ngự thú sư linh nguyên cảnh, không thể nào thông qua quan chiến, cảm nhận được ảo diệu trong quyết đấu của cường giả thiên ý cảnh. Nhưng thiên địa nhân tam sát kiếm, là cầu nối của Lý Thiên Mệnh. Hắn vừa quan chiến, vừa múa kiếm. Toàn bộ viêm hoàng chiến trường, chỉ có một mình hắn như vậy, còn lại mọi người hầu như đều chìm đắm trong trận chiến căng thẳng này. Cường giả thiên ý, thi triển mỗi một chiêu chiến quyết, đều dung hội cảm ngộ thiên ý của bản thân vào trong đó. Thiên ý của bọn chúng, uy lực ra sao, chúng ta không nhìn ra, mà đối thủ của bọn chúng, thì có thể tự mình cảm thụ. Trận chiến này, ngưng tụ tinh hoa tu luyện năm 60 năm của song phương, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, quá mức vượt cấp. Nhưng, dù chỉ lĩnh hội một phần vạn ảo diệu, đối với tu hành của hắn, cũng vô cùng hữu ích. Trong kết giới thiên văn, linh nguyên thần thông, quy nhất khí tràng, thiên ý chiến quyết, kinh thiên động địa. Mỗi một lần giao phong, mỗi một lần va chạm, đều khiến kết giới thiên văn rung chuyển, khiến cả tường thành và khán đài đều rung rẩy. Song phương đều dùng lôi đình chi lực, dẫn bạo tứ phương. Keng keng keng. Lý Thiên Mệnh múa kiếm trong nhã gian, từ quỷ vũ ban đầu, thi triển đến thiên kiếp, rồi kẹt lại ở kiếm huyễn diệt cuối cùng. Hắn bắt đầu lại từ đầu, nhìn một chút chiến đấu, tiếp tục múa kiếm. Lại xong trận. Vụt. Chiến đấu và tu luyện của hắn gần như đồng bộ. Muốn hạ gục ta, ngươi còn non lắm. Thanh âm của Vệ Kình vang vọng giữa thiên địa. Phốc phốc. Lâm Thịnh thổ huyết ngã xuống đất, thiên lôi hắc báo buồn bã quỳ xuống, trên thân máu me đầm đìa. Trận chiến này kịch liệt mãnh liệt, đại chiến đến khoảng 30 hơi thở, Lâm Thịnh bắt đầu tan tác. Cho đến giờ khắc này, thảm bại tại chỗ. Khi vệ kình rơi xuống đất, giờ cao chiến kích lôi đình, chỉ về phía Lôi Tôn phủ và Nguyệt Linh gia tộc, sĩ khí của vệ phủ cuối cùng cũng tăng lên. Mà giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch. Mọi người không ngờ, vệ kình lại có thể thắng được dễ dàng đến vậy. Vệ gia cũng không dễ đối phó như vậy ư, còn ai dám cho rằng, trận quyết đấu này, vệ gia chỉ xứng làm chó mất chủ, toàn bộ hành trình bị nghiền ép sao? Phía Lôi Tôn phủ, ai nấy sắc mặt tái nhợt, sát khí bừng bừng. Rõ ràng là, dù Nguyệt Linh gia tộc tranh đoạt thiên phủ, nhưng hôm nay, Lôi Tôn phủ mới là chủ chiến. Lâm Thịnh chiến bại, Lôi Tôn phủ, còn ai nghênh chiến? Chu Tước Vương tuyên bố. Ta, Lâm Hạo xuất chiến. Trong vạn chúng chú mục, Lâm Hạo tứ đệ của Lâm Triệu ra sân. Khi hắn rơi xuống Viêm Hoàng chiến trường, nhìn vệ kình đang thở dốc, hắn cười. Vệ kình, cả đời này, chúng ta đã đánh 18 trận, ta thua ngươi cả 18. Hắn, cùng tuổi với vệ kình. Thêm hôm nay, sẽ là 19 trận. Vệ kình nhất chiến kích lôi đình, khí huyết ngút trời. Sau lưng hắn, kình thiên tử điện bằng, tia điện cuồng loạn. Vậy thì sao? Sau ta, còn có tam ca ta, còn sau ngươi, còn ai? Ngươi rất mạnh, thì sao chứ? Hôm nay, chúng ta sẽ dùng xa luân chiến giết chết ngươi, ngươi có phục không? Ha ha! Xa luân chiến. Vệ kình nheo mắt. Hắn đương nhiên biết, đây mới là điều đáng sợ nhất của Lôi Tôn phủ lúc này. Bọn chúng có nhiều huynh đệ, đông người. Thương Vân Điện Văn cũng là cộng sinh thú thượng phẩm cấp 7, mà loại cộng sinh thú hình côn trùng lôi đình này thật ra càng đáng sợ, càng khó phòng bị. Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên thấy một con mũi to lớn như vậy. Con mũi này có giác hút bén nhọn như trường thương, mọc đầy gai ngược. Chân nó dài, cũng toàn là gai ngược sắc bén. Trên thân nó, lôi đình bao trùm, điện xà du tẩu, khi vỗ cánh, tiếng ong ong như quỷ mị, khiến người ta phiền lòng ý loạn. Chết! Tóc trắng Lâm Hạo bay phấp phới, khống chế Thương Vân Điện Văn, vô ảnh vô tung, lao thẳng về phía vệ kình. Xa luân chiến, chỉ mới bắt đầu. Tiếp đó, anh em chúng ta sẽ từ từ chơi đùa với cả nhà các ngươi. Tiếng cười của Lâm Hạo kéo dài không dứt hết chương 166. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.